Các bạn đang nghe bộ truyện Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 717, núi lở đất nứt, vạn quân bị diệt. 2. Phù văn chi chít bay giữa trời đất, mang theo màu vàng tươi cực kỳ rực rỡ, rơi trên từng cây cổ thụ, rơi trên từng tảng đá, rơi khắp núi khắp đồng. Cái gì vậy? Hỗn Thiên Linh biến sắc, nhưng bây giờ đang đánh với Triệu Vân, không để ý một chút là người chết hồn tan ngày, vốn không dám phân tâm, nhưng trong quân Hỗn Thiên còn có hai tướng lĩnh hợp nhất cảnh. Bọn họ nhìn hai ngọn núi hùng vĩ thay đổi lớn, mặt cũng thay đổi theo, sau đó không nghĩ ngợi mà bay ra khỏi hai ngọn núi. Bọn họ vừa đặt chân lên đỉnh hai ngọn núi, chợt cảm nhận được một luồng năng lượng đáng sợ vô cùng che phủ đỉnh núi. Trong thời gian 1/100 chớp mắt đã bao phủ lấy cả hai ngọn núi. Sau đó, hai tiếng ầm vang vang vọng khắp đất trời. Hai ngọn núi hùng vĩ nổ tung dữ dội trong chớp mắt. Vô số tảng đá lớn vụt ra từ thần quang vàng tươi, mang theo khí thế tiêu diệt tất thảy, xông về phía đại quân Hỗn Thiên tộc. Như thể tận thế, từng ngọn cỏ cành cây, từng bông hoa tảng đá đều bị thần quang rực rỡ bao phủ lấy. Chúng không còn yếu ớt nữa mà sắc bén như thần tiễn bén nhọn nhất. Một chiến sĩ Hỗn Thiên tộc trừng mắt nhìn một hoa dại chưa bằng ngón tay cái vụt đến chỗ hắn. Vô thức giơ diều chiến trong tay lên, nhưng bông hoa dại này như thể thần tiễn tuyệt thế, xuyên thủng diều khổng lồ, xuyên thủng thể phách cường tráng của hắn. Vô số tảng đá ấp đến, thần quang vàng tươi chiếu khắp trời đất, đất trong chu vi 30 dặm đều bị ánh vàng tươi che phủ. Không còn lại chút tia sáng nào. Không có bất kỳ lực phản kháng nào, từng chiến sĩ Hỗn Thiên tộc tan xương nát thịt, máu tung tóe khắp trời. Cảnh tượng này quá đáng sợ, Triệu Vân và Hỗn Thiên Linh đang chém giết nhau ở đằng xa đều bất giác dừng lại. Sững sờ nhìn, không, toàn thân Hỗn Thiên Linh đều phát run, trong tầm mắt, hoàn toàn ngập trong thần quang mà vàng tươi, khói bụi mịt mờ không trung, từng tảng đá bay trong giữa trời đất, mặt đất chấn động, không trung run rẩy. Uy lực đáng sợ đang tàn sát bừa bãi, sao lại, từng tướng lĩnh Hỗn Thiên tộc trên động thiên cảnh lảo đảo công phá thần quang vàng tươi. Bước trong không trung, đầy vẻ nhếch nhác nhìn xuống, tâm trạng bọn họ sững sờ, thất hồn lạc phách, dựa vào thực lực của bọn họ cũng đều thảm thương như vậy. Tộc nhân dưới động thiên cảnh thì sao? Nghĩ đến đây, toàn thân bọn họ phát rét, tay chân lạnh băng, nhanh, dốc hết tốc độ hành quân, ngoài 20 dặm. Sắc mặt Hỗn Thiên dị thay đổi, nhìn thần quang vàng tươi đằng xa đang tung hầm, núi non sụp đổ, hắn phát ra tiếng gầm như sấm, bóng dáng chuyển động, nhanh chóng chạy về trước, tốc độ của hắn rất nhanh, chuyển hình đổi dạng, chỉ trong ngắn ngủi một nhịp thở đã vượt qua khoảng cách 20 dặm. Đứng trong không trung ngẩn người nhìn cảnh tượng phía trước, đó là cảnh tượng đáng sợ như địa ngục Tu La, vô số chiến sĩ Hỗn Thiên tộc hóa thành thịt nát, bị từng tảng đá nện thành bột, đáng chết. Đáng chết, sắc mặt Hỗn Thiên dị cực kỳ khó coi, lửa giận trong lòng bùng ngút trời, đại quân 200.000 người bị diệt trong chớp mắt. Hắn nhìn phía dưới mà ngập tràn đau lòng, trong đống đá nát đẫm máu kia. Hừ, bất chợt, hình như hắn cảm nhận được gì đó, cơ thể chấn động, vội quay người lại, nhìn nơi mười mấy dặm kia. Đó là 200.000 quân hỗn dị đang vội vàng hành quân đang chạy đến đây. Bất chợt, trong rừng rậm hai bên có vô số mũi tên bắt ra. Kéo từng vệt lửa đỏ dài trong không trung, phóng về phía hành quân cấp tốc theo thế như sấm, rơi vào quân hỗn dị không hề có sự phòng bị. Ầm ầm ầm, mặt đất lại chấn động lần nữa, toàn bộ tên bén đỏ lửa không hề xinh đẹp rơi vào quân hỗn dị. Tiếng nổ vang trời cứ vang lên liên tục, từng chiến sĩ Hỗn Thiên tộc trừng to mắt, đầy tuyệt vọng, cơ thể nổ tung, chia năm xẻ bảy, trong phút chốc, máu me văng đầy đất. Đáng chết, Hỗn Thiên dị phẫn nộ. Hoàng triều nhỏ bé này thật sự có gan to bằng trời. Tính kế quân Hỗn Linh, diệt sạch bọn họ, còn tính kế quân hỗn dị dưới trướng hắn. Đương nhiên, bây giờ hắn vẫn không biết, sau khi hắn dẫn binh xuất phát, quân hỗn ma ở lại bảo vệ doanh trại cũng bị đại quân tấn công. Không trung rách toạc, từng chùm sáng sán lạn cực kỳ lóe lên khắp vòm trời. Vút ngang trời xanh, Hỗn Thiên ma sững sờ, bị một đánh bay trong một đòn. Sao có thể... Trong lòng hắn không tin nổi, hai mắt nhìn chằm chằm bóng dáng cao to đứng nguyên tại chỗ. Không chút suy xuyển ấy, không thể chấp nhận được, hắn cứ thế bị dây người của một hoàng triều nhỏ nhoi đánh bay. truyền ra ngoài thì e rằng 100 triệu dân ở đế triều Hỗn Thiên đều khơ nóc, ai dám tin mất. Đây là nỗi nhục của hắn. A, chán sống rồi. Hỗn Thiên Ma điên cuồng, thân hình dừng lại, từng ngọn lửa âm u bốc lên từ người hắn. Đó là lửa giận và sát vô bờ hòa lẫn lại, khí thế xông lên, bầu trời vỡ vụn, hắn cũng không quan tâm đến quân hỗn ma bên dưới. Từng huyết quang chói mắt tỏa ra từ người hắn, như ma thần ngoài 9 tầng mây, xông đến chỗ bóng dáng cách đó không xa. Trường thương trong tay lạnh lẽo tột cùng, Thích Kế Quang ngẩng đầu, năng lượng khủng bố dâng tràn khắp người. Hắn đánh ra một quyền. Chương 718, thời gian pháp tác của Thích Kế Quang. Trong nháy mắt, thời gian trôi chậm gấp 100 lần. Trường thương xông đến nhanh cực, nhưng trong mắt hắn lại chậm như ốc sên. Nắm tay rung động mạnh mẽ, làm vỡ huyết quang trên trường thương, làm chệch trường thương, cuối cùng hung hăng nện lên người Hỗn Thiên Ma. Trong tiếng vang chấn động, trong mắt Hỗn Thiên Ma đầy vẻ không cam lòng, bị một đấm đánh bay với tốc độ còn nhanh hơn trước. Máu văng khắp không trung, nhỏ tí tách, đây là pháp tắc gì? Lần đầu tiên Hỗn Thiên Ma không cảm nhận được, nhưng đòn tấn công lần thứ hai, hắn phát hiện ra điều khác lạ. Tốc độ của kẻ địch quá nhanh, nhanh vượt ngoài phản ứng của hắn. Đây đã không còn là vấn đề tốc độ nhanh chậm, mà là pháp tắc đang phát huy tác dụng. Trước giờ hắn chưa từng gặp phải pháp tắc này, dường như làm thời gian chậm đi cả 100 lần. Nhưng nếu nói là thời gian pháp tắc thì nói kiểu gì hắn cũng không thể tin. Địa vị của hắn ở đế triều Hỗn Thiên cực kỳ cao. Nhưng đừng nói đế triều Hỗn Thiên, dù là chư thiên vạn giới, hắn đều chưa từng nghe nói có ai lĩnh hội được thời gian pháp tắc. Đây là pháp tắc tối cao. Đáng chết, trong lòng Hỗn Thiên Ma lạnh lẽo lạ thường, cơ thịt cả người kết lại, từng vệt gân xanh gồ lên, dâng tràn sức mạnh vô biên. Trường thương trong tay hắn như thần thiết, xé rách không trung, đâm về phía Thích Kế Quang. Phong mang lạnh lẽo ầm u lóe lên, rực rỡ cả thế gian. Một cỗ pháo tắc chiến trời chiến đất, chiến hết mọi thứ đang bao phủ lấy hắn. Đây là chiến đấu pháp tắc. Thích Kế Quang hơi cau mày, đôi mắt tỏa ra ánh sáng lạnh nhạt vô hình, bao phủ chu vi 10 dặm, uy lực thời gian tháo bỏ tất cả, bất kỳ tồn tại nào cũng không chạy thoát được thời gian che phủ. Thời gian dừng lại, Thích Kế Quang thấp giọng khó nhọc, sắc mặt trở nên tái nhợt. Uy lực của thời gian pháp tắc cực kỳ đáng sợ, nhưng gánh nặng với hắn cũng rất đáng sợ. Quyền phá sơn hà, thời gian dừng lại, hắn đấm ra một quyền, sắc mặt lạnh nhạt như muôn vàn thần sơn ập xuống, khí thế như sấm 9 tầng trời. Cực kỳ khủng bố, trời đất thất thanh, Hỗn Thiên Ma đau đớn gào thét, trong mắt hắn đầy vẻ tuyệt vọng và u uất. Thực lực của hắn tuyệt đối mạnh hơn nhân tộc trước mặt này, nhưng người chết lại là hắn. Thời gian pháp tắc, hắn trừng lớn mắt nhìn nam tử nhân tộc trước mặt chằm chằm, cực kỳ không cam tâm, khó khăn nói mấy chữ, sau đó cơ thể chợt vỡ tung, từng tia huyết quang vút ngang trời, máu me tung tóe, văng khắp trời. Một thời đại năng của Hỗn Thiên tộc, tồn tại đỉnh cao cảnh giới hợp nhất cảnh tứ trọng ngã xuống. Thời gian, Thích Kế Quang lẩm bẩm, hắn nhìn máu thịt Hỗn Thiên Ma giã nát trong không trung. Trong lòng thoáng ngộ rõ, ý nghĩa thật của thời gian có thể khắc chế tất cả pháp tắc. Bất kể pháp tắc nào, nếu không tồn tại của thời gian, nào có ý nghĩa gì nữa. Thời gian chính là nền móng tồn tại của mọi sự mọi vật. Nhìn hai đại quân liều mạng bên dưới, biểu cảm của Thích Kế Quang vẫn lạnh nhạt, tỏa ra uy lực trên người để 50.000 quân Thích ra chống đỡ thêm. Đương nhiên thực lực của hắn không bằng Hỗn Thiên Ma, nhưng phối hợp với 50.000 quân Thích ra và thời gian pháp tắc lại chém giết như sấm. Một tướng thành danh nhờ muôn ngàn người chết, máu chảy thành dòng dưới đất, từng binh sĩ hai đội quân chém giết sống chết, máu văng khắp trời, sắc mặt Thích Kế Quang không đổi, bay xuống dưới, trong lúc bước đi. Nhiều tướng lĩnh pháp tướng cảnh của Hỗn Thiên tộc đã nứt toác cả người, hóa thành mưa máu đầy trời. Thống kê thương vong, một đao của Hoa Hùng vút ngang, chém con tê giác khổng lồ cuối cùng thành hai nửa, đứng trong rừng thi thể, lạnh lùng dặn, lần này là lần hắn dẫn binh chịu thiệt lớn nhất trước giờ. Thế mà lại bị bán yêu của đế triều Nam Yêu phục kích. Hơn 1.000 con tê giác khổng lồ dẫm đạp, khí huyết sộc lên, dẫn đến thương vong cực lớn. Thêm số bán yêu bắn tên lạnh từ trinh rừng ra, thật sự không dễ chịu. Tướng quân, tử vong hơn 4.600 người. Chỉ trong chốc lát, một tướng lĩnh báo cáo kết quả cho Hoa Hùng. Về binh sĩ bị thương thì không việc gì. Bây giờ Hoàng Triều Đại Hạ cũng có phát triển mới trong việc nghiên cứu đan dược. chỉ cần không phải vết thương cực kỳ nghiêm trọng đều có thể chữa trị. Bán yêu đáng chết, sắc mặt Hoa Hùng lạnh tanh, tràn đầy lửa giận, một trận tập kích lại khiến hắn tổn thất gần 5.000 binh sĩ. Tiếp tục tiến lên, hắn lạnh lùng dặn dò, sau đó tìm ám vệ của ám ảnh điện, ánh mắt âm u nhìn thẳng, không cần biết các ngươi dùng cách gì, ông đây không muốn thấy một đợt tập kích nào nữa, nếu không các ngươi có tác dụng gì. Vâng, Hoa tướng quân. Ám vệ kia mặc choàng đen, trịnh trọng ôm quyền, nhận lệnh rồi đi. Quân Tiên Ô Ong bị bán yêu tập kích, bọn họ không tra ra trước, cũng cảm thấy mặt mũi mất sạch. Bán yêu, không chém các ngươi vạn mảnh, không thể nguôi nỗi hận trong lòng ta. Hoa Hùng lạnh lùng nói, chuyển động bước chân, đứng trên đại quân, đi về phía xa. Hoàng thượng, Trung Châu báo thắng. Ở thư phòng Kim Khuyết Điện, ám vệ vội vàng vào chuyển lời báo thắng. Ha ha, Viên Thiên Canh, Đoạn Long Cầu người chế tạo có hiệu quả không tệ. Lý Bắc Thần nhận lấy, lướt qua, cười nói, chương 719, đế triều Hỗn Thiên bị vây rồi. Đương nhiên ước thư báo thắng này là Triệu Vân gửi đến. 200.000 quân Hỗn Linh bị ngọn núi Đoạn Long Cầu luyện hóa đổ sập. Diệt sạch, nguyên soái của quân Hỗn Linh, đại năng cảnh giới hợp nhất cảnh trung giai bị Triệu Vân giết chết. 200.000 quân Hỗn Dị bị Trương Hàm dẫn binh mai phục thiệt hại nghiêm trọng. Lùi vào trong rừng núi, bây giờ bị Triệu Vân và Trương Hàm vây toàn bộ, không bao lâu sau cũng diệt sạch, chuyện nhỏ mà thôi, nhưng tiếc là vật liệu hữu hạn, chỉ luyện chế ra 2 cái, Viên Thiên Canh cười nói, 2 cái đủ rồi, dù sao cũng có, đoán chừng 3 đế triều lớn cũng sẽ không dễ bị lừa. Lý Bắc Thần lắc đầu nói, trong 3 đế triều lớn, không phải không có thống soái tinh thông quân sự, đến hợp nhất cảnh, nguyên thần cực kỳ cường đại. Muốn học quân sự lại dễ quá. Hoàng thượng, Trung Châu báo thắng, lại là một ám vệ bước vào, dâng chiến báo thắng. Ô, mắt Lý Bắc Thần sáng lên, vùng Trung Châu này, hắn để 3 đội đại quân của Triệu Vân, Trương Hàm, Thích Kế Quang phụ trách, nhưng cụ thể hành quân thế nào thì hắn không biết. Bây giờ Triệu Vân và Trương Hàm đều đã thu được kết quả lớn. Chẳng lẽ Thích Kế Quang cũng đạt được không tồi? Giơ tay nhận lấy, mở ra xem ngay, chỉ nhìn mấy cái hắn đã cười ha ha. Các vị, đế triều Hỗn Thiên không đủ đáng sợ rồi. Ánh mắt Lý Bắc Thần lướt qua quần thần trong điện, đưa báo thắng cho Tiêu Hà. Sau đó cười nói, mấy vị tướng quân lần này thu được thắng lớn rồi. Tiêu Hà tán thưởng, Triệu Vân và Trương Hàm diệt 2 tốp đại quân, quét sạch lượng sinh lực địch. Tác dụng rất lớn, nhưng Thích Kế Quang lại đến thẳng sao huyệt của đế triều Hỗn Thiên. Vây chặt vết nứt không gian đó, hình thành tình huống như thông đạo ma giới. Số sinh linh có thể vào vết nứt không gian một lần có hạn, mà Thích Kế Quang vây nó lại, hoàn toàn có hy vọng, lợi dụng chênh lệch thời gian để quân đội đế triều Hỗn Thiên không thể đến. Bao nhiêu tướng lĩnh thì chết bấy nhiêu. Hoàng thượng, còn cần phong cường giả hợp nhất cảnh của đế triều Hỗn Thiên xông vào. Trần Cung nhắc nhở, cường giả hợp nhất cảnh không thể xem thường, mỗi người đều có thể là đại năng hành tẩu trong 2 lớp không gian. Hoàng thượng đừng lo, bần đạo đến trấn thủ. Dù cường giả hợp nhất cảnh của đế triều Hỗn Thiên có đến cũng không hề gì. Viên Thiên Canh cười nói, phất trần trong tay nhẹ đặt trên tay phải, vậy thì còn gì tốt hơn. Lý Bắc Thần cười nói, tình hình chiến ở vùng hoang vu phía nam thế nào? Nguy hiểm đế triều Hỗn Thiên tạm thời được giải tỏa. Trong lòng Lý Bắc Thần cũng thở phào. Hỗn chiến trong rừng rậm, Liêm Pha tướng quân muốn xông thẳng vào tấn công Hoàng Long, nhưng bán yêu tập kích nhiều lần, bây giờ đối đầu với 2 đội quân. Ngụy Trinh nói, hung thú dưới trướng Toan Nghê thì sao? Lý Bắc Thần lại hỏi, đang huyết chiến với bán yêu trong rừng rậm. Ngụy Trinh đáp, có thể thắng không? Lý Bắc Thần nhướng mày, thực lực của đế triều Nam Yêu đến mạnh hơn đế triều Hỗn Thiên nhiều. Riêng đội quân đã biết đã hơn 8 đội rồi, mà trong đó cũng có thể phối hợp với hung thú. Cực kỳ khó nhằn, chỉ e trong thời gian ngắn không phân thắng bại được. Ngụy Trinh trịnh trọng nói, bây giờ trong rừng rậm mãng hoang có thể nói là toàn là bán yêu. Chém giết khắp nơi, thi thể rải rác, công đài, đưa nhiệm vụ xuống võ giả điện đường. Vào mãng hoang giết bán yêu. Sau khi thoáng trầm ngâm, Lý Bắc Thần hạ lệnh. Trong mãng hoang bây giờ bán yêu phân tán, mà vừa hay võ giải trong dân gian thích hợp đánh đơn. Đánh 1 chọi 1, rất nhiều võ giả trong dân gian còn mạnh hơn cả binh sĩ. Thần, tuân chỉ, Trần Cung hành lễ nhận lệnh. Đế triều Đại Càn thì sao? Bây giờ thế nào? Lý Bắc Thần gật đầu hỏi. Đại Càn đã chiếm 56 toàn thành do tồn tại của Lý Thuần Phong đại nhân. Đội quân Đại Càn không xâm phạm bách tính, Vi Hiếu Khoan tướng quân, Cao Trường Cung tướng quân, Đàn Đạo Tề tướng quân đã cơ bản vào chỗ, chắc hẳn không bao lâu nữa có thể giải quyết mối nguy đế triều Đại Càn. Tiêu Hà bẩm báo, dặn bên dưới, không cần giết sạch binh sĩ đế triều Đại Càn, có thể bắt giữ. Lý Bắc Thần nghĩ nghĩ rồi nói, hắn đã bày mưu đế triều Đại Càn không ít thời gian. Không bao lâu nữa, đế triều Đại Càn sụp đổ, là lúc kế hoạch bắt đầu thực hiện. Lúc đó, Đại Càn cũng có thể trở thành lãnh thổ của Đại Hạ nhanh thôi. Vâng, Hoàng thượng, Tiêu Hà gật đầu, ha ha, không ngờ, đế triều Hỗn Thiên lại bị lật thuyền trong rãnh nước, bị một hoàng triều vây kín, sâu trong mãng hoang, đỉnh một ngọn núi, bảy tám bóng dáng với nhiều hình thái khác nhau ngồi giữa không trung. Một vị nam tử đầu rồng thân người trong đó cười lạnh lùng nói. Xem ra đế triều Hỗn Thiên chỉ có vậy mà thôi. Một vị nam tử khác đầu sói thân người lên tiếng chào phúng. Đừng lơ là, đế triều Hỗn Thiên mấy hai tồn tại cùng bậc với chúng ta. Đại hạ có thể giết hai vị kia, thì có thể giết chúng ta. Giọng nói âm u vang lên như thể đến từ sâu trong lòng đất cửu u. Ha ha, chúng ta nào phải đồ bỏ đi như đế triều Hỗn Thiên. Nam tử đầu rồng thân người không để ý, nói, quả thật, tuy đế triều Hỗn Thiên mệnh danh là chiến thiên chiến địa, nhưng hà đáng nhắc đến với yêu tộc chúng ta. Một nam tử đầu hổ thân người cười nói khí thế ngút trời. Chương 720, ý thức của Lý Bắc Thần bị rút đi một. Ô, Long Vương đại nhân đến rồi. Đột nhiên, hai mắt của nam tử đầu rồng thân người sáng lên, lập tức đứng lên, trên mặt ngập tràn vui vẻ, nhìn về đằng xa trong không trung. Long Vương đại nhân đến rồi. Mấy bóng dáng còn lại nghe vậy cũng vội đứng lên, biểu cảm khác nhau, nhưng sắc mặt nhìn về đằng xa đều mang theo nét kính uy rõ rệt. Đó là sự kính uy đối với cường giả. Ha ha, các vị đồng liêu, lão Long đến trễ rồi. Một tiếng cười hào sảng truyền đến từ trời xa, lưu quang màu vàng hoa thành phong lôi, xuyên qua tầng mây, chỉ trong chớp mắt, một vị nam tử trung niên như nhân tộc đứng ở đỉnh núi, cười nhìn bọn họ. Toàn thân người này có thần quang màu vàng lượn quanh, mặc cổn long phục màu vàng, trán có hai sừng rồng chếch lên trời, khuôn mặt trắng vô ngần, lúc bước đi không trung cũng đang nứt vỡ. Long Vương đại nhân, bảy tám sinh linh cường đại tụ họp ở đây đều vội vàng hành lễ, không dám bất kính chút nào, các vị không cần đa lễ. Long Vương cười nói, khẽ chuyển động cơ thể đã đứng trước mắt mấy sinh linh kia. Không ngờ lần này Long Vương đích thân đến. Nam tử đầu hổ thân người cung kính nói, trong lòng hắn chấn động thật sự, Long Vương ở đế triều Nam Yêu cũng là cường giả cái thế. Được phong là Nam Hải Long Vương, là tồn tại hàng đầu của đế triều Nam Yêu, mạnh hơn bọn họ nhiều, đây thật sự là tồn tại tuyệt đỉnh. Yêu đế lệnh cho lão Long đến, nắm giữ thế giới này, tăng cường nền móng cho Nam Yêu giới. Long Vương Ngao Vô Diệt lắc đầu, trịnh trọng nói, vừa dứt lời, cường giả đứng bốn bên đều hiểu nguyên do. Trong lòng không khỏi nặng nề, lệnh của yêu đế bệ hạ, dù ta có tan xương nát thịt cũng phải hoàn thành. Nam tử đầu rồng thân người trịnh trọng nói, Nam Yêu giới là nơi chúng ta sống dù giá nào cũng phải tăng cường nền tảng. Nam tử đầu sói thân người cũng kiên định nói, hãy nói cho bổn vương nghe về kết cấu của thế giới này. Ngao Vô Diệt gật đầu, sau đó nói, một hoàng triều nhỏ nhoi lại có thể làm đến trình độ như vậy quả là không đơn giản. Sau một lúc lâu, sau khi hiểu rõ được kết cấu thế giới này, Ngao Vô Diệt tán thưởng, hoàng triều à, từ này đã biến mất trong Nam Yêu giới nhiều năm rồi. Đế triều Nam Yêu lập rất lâu rồi, lâu đời đến mức không biết được bao nhiêu năm, Nam Yêu giới lúc này đã bước vào thời kỳ suy kiệt. Lúc này bọn họ mới cần nhanh chóng chiếm một trung thiên giới, bổ sung nền tảng cho Nam Yêu giới, để sinh cơ dồi dào tỏa sáng lần nữa. Trung thiên giới bình thường vốn vô dụng, chỉ có trung thiên giới có thể sinh ra đế triều, tiền thân trung thiên giới là mảnh vỡ của đại thế giới mới được. Vì vậy, lúc đột nhiên nắm bắt được khi tức thăng cấp của vô la giới, vô số cường giả cả đế triều Nam Yêu đều hừng hực. Long Vương, chỉ là một hoàng triều mà thôi, sao đủ đạo tai, xin tiến lên san bằng hoàng triều. Long Võ của Long Đầu khom người xin lệnh, hắn vốn không để hoàng triều Đại Hạ vào mắt, thậm chí hắn còn chẳng để đế triều Hỗn Thiên vào mắt. Long Vương, Lang Ly Cua Lang Đầu cũng khom người lập tức xin lệnh. Trong mắt lóe lên tia hung tàn, không thể lơ là, Ngao Vô Diệt nói, nhưng rõ ràng, tuy hắn nói vậy, trong lòng hắn cũng không để hoàng triều Đại Hạ vào mắt. Thực lực của hắn quá mạnh, dù ở đế triều Nam Yêu cũng là tồn trong 10 vị trí hàng đầu. Đừng nói là hoàng triều, dù là đế triều bình thường, bắn cũng không để vào mắt. Các ngươi theo bổn vương đến vũ đô của đại hạ trước. Nếu có thể thu phục không cần đao kiếm là tốt nhất. Nếu không thể thì đừng trách chúng ta. Ngao Vô Diệt nói, trong mắt có sát khí. Vâng, Long Vương, mọi người tuân mệnh, vẻ vui mừng lóe lên trong mắt, lại có từng tia sát ý âm u lơ lửng trong không trung. Theo bọn họ, có Long Vương thống lĩnh, hoàng triều đại hạ thần phục là tốt nhất, nếu không thần phục thì cũng giết đến khi thần phục thì thôi. Sự cường đại của Long Vương đâu phải bọn họ có thể sánh được. Ồ, ngày thứ 23 đế triều lớn đến, Lý Bắc Thần đang ngồi xếp bằng tu hành trong tĩnh thất. Nhưng đột nhiên mặt hắn thay đổi, một cỗ ý chí khủng bố cuồn cuộn như biển, nhưng lại vô tình vô tính, không rõ trạng thái từ đâu tràn đến, vây quanh cả người hắn. Cỗ ý chí này tựa như trời đất, sừng sững cao lớn, cực kỳ hào hùng. Chuyện gì vậy? Lý Bắc Thần chấn động, trán túa mồ hôi lạnh. Hắn lập tức liên hệ với đại hạ cửu đỉnh, muốn dùng bản thân làm cầu nối, đưa toàn bộ khí vận tán loạn dự trữ trong khí vận luân bàn vào cửu đỉnh, thúc động cửu đỉnh chấn sát tất cả. Nhưng không đợi hắn thúc động được cửu đỉnh, ý thức của hắn rời khỏi cơ thể hắn dưới tác dụng của pháp tắc nào đó, sau đó vụt lên không trung. Lý Bắc Thần kinh ngạc, ý thức của hắn ngưng đọng lại, bây giờ hóa thành hình người, cúi đầu nhìn vũ đô phồn hoa hưng thinh phía dưới. Ý thức bản thân vẫn đang tăng cao lên. Sau hoàng cung, Kim Long năm móng xông lên, toàn thân tỏa ra thần quang màu vàng, phát ra tiếng ngâm dài cực kỳ vui vẻ. Vui vẻ? Trong lòng Lý Bắc Thần chấn động, hắn dần bình tĩnh lại. Hắn cúi đầu nhìn Kim Long năm móng bên dưới, có thể thấy rõ trong mắt Kim Long năm móng là sự vui vẻ điên cuồng. Chương 721, ý thức của Lý Bắc Thần bị rút đi hai. Kim Long năm móng là do hoàng triều đại hạ thai nghén sinh ra, là vô số khí vận của đại hạ ngưng tụ mà thành. Đối với chủ của hoàng triều này mà nói là đợi phân thân. Lúc này Kim Long năm móng ngâm dài vui vẻ, vậy tình huống bây giờ hẳn không phải chuyện xấu. Vậy đây là tình huống gì? Lý Bắc Thần cau mày, chỉ trong một nhịp thở, ý thức của hắn biến mất trên vũ đô dưới bức màn pháp tắc bí mật, cũng biến mất khỏi hoàng triều đại hạ. Lý Bắc Thần cảm thấy trước mắt tối tăm. Lúc mở mắt ra lần nữa, bốn bề đều mơ hồ, mang theo chút màu máu. Đây là trung thiên giới huyết nguyên. Lý Bắc Thần ngạc nhiên, tuy chưa từng đến, nhưng hắn cũng có thể nói là cực kỳ hiểu trung thiên giới huyết nguyên. Không gian trung thiên giới huyết nguyên, tràn đầy lực huyết nguyên. Đây là lực lượng khác với linh lực, mà lúc này, không gian vươn chút màu máu này hẳn là trung thiên giới huyết nguyên. Sao lại mang chấm đến trung thiên giới huyết nguyên? Suy nghĩ trong lòng Lý Bắc Thần chuyển động trăm lần, đã lờ mờ đoán được. Ầm ầm ầm, bỗng dưng, trong trời đất vang lên 9 tiếng sấm. 9 tiếng sấm này vang vọng khắp huyết nguyên giới, không cần biết đang ở nơi nào, chỉ cần là sinh linh huyết nguyên giới thì đều nghe thấy 9 tiếng sấm này. Không chỉ 9 tiếng sấm rền vang vọng trời đất, trên không trung cũng chợt xuất hiện 9 cầu vồng. 9 cầu vồng này tỏa ra thần quang 9 màu, kéo dài từ nơi xa xăm, mãi đến dưới chân bóng dáng từ ý thức hóa thành của Lý Bắc Thần. Điểm giao nhau của 9 cầu vồng này đang dưới chân Lý Bắc Thần. Giao điểm của cầu vồng dần phác họa ra một đại lục trong không trung. Trên có núi sông chảy dài, có thành trì binh sĩ, huyết thú, cây cối, sinh động như thật, bây giờ đều ngẩng đầu nhìn trời, tràn ngập ngạc nhiên, quả thật là vậy. Lý Bắc Thần thấy dị tượng trước mắt, vui vẻ thốt lên, đó là gì vậy? Trung bộ trung thiên giới huyết nguyên, Ếch Hưu Hạp và Huyết Giác đứng trong không trung, nghe thấy 9 tiếng sấm vang, thấy 9 cầu vồng vắt ngang trời. Ếch Hưu Hạp ngạc nhiên kêu lên, thay đổi này trước nay chưa từng có trong lịch sử huyết nguyên giới. Đây là dị tượng, từ nay huyết nguyên giới có chủ. Huyết Giác lạnh lùng nói, có chủ nhân rồi, ngươi nói nhân hoàng. Ếch Hưu Hạp sững sờ, sau đó sắc mặt thay đổi, ngạc nhiên nói, ngươi nói xem. Huyết Giác lạnh lùng nhìn nàng, bước một bước, đi đến phủ đệ cách đó không xa. Đối với hắn, một vùng trung thiên giới mà thôi, vốn không có gì dao động, chỉ có thuộc về đại thế giới mới có thể khiến hắn trầm trồ. Không ngờ thống nhất huyết nguyên giới còn có thay đổi này. Sắc mặt Ếch Hưu Hạp biến hóa bất định, trong lòng không cam, có mất hứng, cũng có kinh sợ. Lúc này Hàn Cầm Hổ cũng đứng trên không trung, bình tĩnh nhìn dị tượng trên không. Hà Nguyên Khánh và Thượng Sư Đồ sau lưng hắn đứng thẳng tắp sừng sững. Một người cầm chùy bạc, một người cầm lô thương, ai nấy cũng cực kỳ anh võ. Đây là dị tượng gì? Hà Nguyên Khánh mở miệng hỏi, Thượng sư đồ bên cạnh cũng tò mò xem, nếu Hàn Mỗ không đoán sai thì hẳn là có liên quan đến việc thống nhất huyết nguyên giới. Hàn Cầm Hổ nói vậy, là nhân hoàng. Hà Nguyên Khánh vui mừng nói, thiên địa quy tâm, bên kia huyết nguyên giới. Phàn Lê Hoa kinh ngạc hỏi, thiên địa quy tâm, đây là gì? Trình Giảo Kim cau mày, tùy tiện nói, ha ha, đây là chuyện tốt, từ giờ huyết nguyên giới này thuộc về Hoàng Triều Đại Hạ chúng ta rồi. Gương mặt Phàn Lê Hoa tuyệt đẹp, lộ ra nụ cười, cứ như một vị nữ thần trên trời cao, ngạo nghễ giữa phàm trần, thần quang chín màu lóe sáng, Lý Bắc Thần lúc này như một vị đế hoàng vô thượng đứng trên không trung. Từ trên cao nhìn xuống núi non ngàn, dưới chân hắn đã phác họa ra cả huyết nguyên giới, một cỗ pháp tắc bí ẩn khiến hắn liên hệ với huyết nguyên giới nhỏ bên dưới. Cảm giác này thật thần kỳ, Lý Bắc Thần lẩm bẩm, sau đó suy nghĩ hắn chợt lóe. Bất chợt trong huyết nguyên giới chín màu nhỏ nhắn bên dưới, một ngọn núi vút lên trời cao trăm trượng, một dòng sông uốn lượn, trực tiếp đổi dòng, hoàn toàn trái ngược, sau đó, vô số huyết linh khí tụ lại, tất cả được vào cơ thể một con huyết thú cỡ hạt bụi. Tu vi của huyết thú đó chớp mắt tăng liên tục, mà trong vô la giới, cùng phát sinh cảnh tương tự, núi cao vạn trượng, nước sông ngược dòng, tu vi huyết thú tăng dữ dội, đây là bản chất của vận triều sao? Lúc này Lý Bắc Thần cũng hơi ngộ ra, vận triều chiếm một thế giới, chủ vận triều như thế chính là thần minh ở thế giới này. Là thần minh không gì không thể, nhưng cũng có hạn chế, dù hắn khống chế thế nào, trong huyết nguyên giới cũng không thể sinh ra sinh linh pháp tướng cảnh. Đây là giới hạn của pháp tắc, Lý Bắc Thần thấp giọng nói, bây giờ bất sinh linh nào dưới pháp tướng cảnh bước vào huyết nguyên giới, đều có thể bị một suy nghĩ của hắn trấn áp một cách dễ dàng. Hắn là tồn tại chí cao vô thượng ở huyết nguyên giới. Nói vậy, sau khi chiếm toàn bộ vô la giới, cũng có thể thành người nắm bắt thế giới. Lý Bắc Thần chìm vào suy nghĩ, nhưng sau khi hắn nắm giữ huyết nguyên giới, cũng cảm nhận được ý chí của thế giới này. Chương 722, kiếm khách đỉnh cao thời chiến quốc xuất thế. Ý chí thế giới vô ý vô tưởng, vô niệm vô tại, nhưng lại bảo đảm pháp tắc cơ bản nhất của thế giới này tồn tại. Là do vô số pháp tắc trộn lẫn thành một khoảng hư. Tồn tại, nhưng lại không tồn tại. Vô cùng kỳ diệu, nếu không phải người nắm giữ thế giới này, vậy dù thần minh cũng không tìm ra được không gian này. Suy nghĩ Lý Bắc Thần chợt thay đổi. Bước vào không gian bí mật này, trước mắt không có gì cả. Chỉ là một mảng trống rỗng, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được từng sợi pháp tắc đang tụ họp. Đang hòa vào nhau, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được từ... Cảm ngộ pháp tắc ở đây không tệ chút nào. Lý Bắc Thần cười khẽ. Sau nửa khắc, ý thức của Lý Bắc Thần trở về cơ thể. Hai mắt hắn chợt mở ra. Một tia thần quang lộng lẫy tỏa ra. Chiếu sáng cả tĩnh phòng. Thế giới tiến hóa. Lý Bắc Thần hơi nhướng mày. Lúc ý thức hắn ra khỏi không gian bí ẩn. Hắn lờ mờ cảm nhận được khao khát của thế giới với việc tiến hóa. Thế giới có sinh mệnh. Điều này trước nay hắn không phủ nhận. Có cuộc sống mới. Có phồn vinh. Có suy kiệt chính là sinh mệnh, tiến hóa của thế giới thì phải đi hỏi huyết giác, hẳn là hắn rõ hơn. Lý Bắc Thần lẩm bẩm, chư thiên luân hồi bàn, tra số liệu, đặt huyết nguyên giới xuống. Trong đầu hắn thờ ơ hỏi, huyết nguyên giới thống nhất, trong vô la giới, đại chiến với đế triều Hỗn Thiên và đế triều Nam Yêu. Luân hồi chi lực và khí vận tán loạn bây giờ chắc sẽ không ít. Luân hồi chi lực, 28.500.000 đường, khí vận tán loạn, 13.000 đường. Công đức tán loạn, 290 đường, nhìn thông tin hiện ra trên mà sáng trước mặt, Lý Bắc Thần rơi vào trầm tư, tuy hắn cũng rất muốn tích lũy 100 triệu luân hồi chi lực. Muốn nhân kiệt tuyệt thế kia xuất, nhưng khó quá, thực lực trước mắt của đại hạ, trừ khi có thể đánh bại đế triều Nam Yêu hoặc đế triều Hỗn Thiên. Nếu không không thể gom đủ 100 triệu luân hồi chi lực, triệu hồi một vị nhân kiệt đỉnh cấp, theo lệnh của Lý Bắc Thần, luân hồi chi lực chợt ít đi 10 triệu. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi được Nhiếp Chính xuất thế từ trong luân hồi. Nhiếp Chính, hai mắt Lý Bắc Thần chợt sáng lên, vị này là kiếm khách tuyệt thế thời Xuân Thu chiến quốc. Cao thủ kiếm thuật, danh tướng thời đó như mưa, chỉ có số ít người có thể sánh cùng hắn. Một người một kiếm giết vào Hàn Đô Dương địch, khí thế như bạch hồng quản nhật, chém đầu hiệp lũy, chém chết mấy chục hộ vệ của hiệp lũy. Sau lo liên lụy đến tỷ tỷ có ngoại hình tướng mạo giống mình bèn dùng kiếm tự hủy dung. Móc mắt, tự sát, hắn được tôn làm một trong năm thích khách thời Xuân Thu chiến quốc. Nhưng Lý Bắc Thần thấy, Nhiếp Chính không phải thích khách mà là kiếm khách. Kiếm của hắn ra khỏi vỏ phải giết người. Hắn giết Hiệp Lũy là đi từ cửa lớn, đường đường chính chính một mạch giết vào phủ, cuối cùng đâm kiếm vào ngực Hiệp Lũy. Trong năm thích khách, Nhiếp Chính là cái tên mạnh nhất. Dù là Kinh Kha cũng không thể so với Nhiếp Chính. Kiểm tra dữ liệu của Nhiếp Chính, Lý Bắc Thần nói, sau đó màn sáng mở ra trước mắt hắn. Dữ liệu của Nhiếp Chính hóa thành văn tự, để hắn hiểu. Họ tên, Nhiếp Chính, triều đại, thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc. Kinh nghiệm, Hàn Đại Phu Nghiêm Chủng Tử nghe danh Chính Hiệp, hiến số tiền lớn mừng thọ mẹ hắn. Kết giao bạn tốt với Chính, xin hãy báo thù giúp mình. Nhiếp Chính cố giữ hiếu mẹ mất 3 năm, nhớ đến ơn chi ngộ của Nghiêm Chủng Tử, một mình cầm kiếm vào Hàn Đô Dương Địch, khí thế như bạch hồng quản nhật, giết chết Hiệp Lũy trên thềm, sau đó giết mấy chục người bảo vệ Hiệp Lũy, vì sợ liên lụy tỷ tỷ có tướng mạo tương tự mình nên dùng kiếm tự hủy mặt mình, móc mắt, mổ bụng tự sát, tỷ tỷ kia tìm nhận thi thể đệ mình ở Hàn Thị, chôn xác đau khổ khóc trước thi thể đã chết của Nhiếp Chính. Đẳng cấp, danh sĩ đỉnh cấp. Thể chất, quán nhật tiên khu, tu vi, pháp tướng cảnh tứ trọng, công pháp, quán nhật kiếm điển, binh chủng, không, danh sĩ thời ấy, không vì tiền, chẳng vì danh, cũng không màng lợi lộc lại có thể liều mình thủ nghĩa. Không hổ là nghĩa sĩ cổ. Lý Bắc Thần thở than, thời Xuân Thu Chiến Quốc, bao nhiêu nhân kiệt lừng lẫy, vì ơn nghi ngộ, có thể lấy cái chết báo đáp. Lý Bạch, Vương Việt, Nhiếp Chính, tam đại kiếm khách. Không biết ai là người mạnh nhất. Lý Bắc Thần khẽ cười. Song Lý Bạch thi kiếm song tuyệt. Vương Việt lấy kiếm thành danh. Chỉ có Nhiếp Chính là phù hợp với tiêu chuẩn của một kiếm khách tuyệt thế. Nhưng Lý Bạch và Vương Việt lại là nhân kiệt bán bộ tuyệt đại. Mà Nhiếp Chính chỉ là nhân kiệt cao giai đỉnh cấp. Luận kiếm đạo, ai mạnh ai yếu. Nếu không tỉ thí một trận thì không thể rõ được. Chư thiên luân hồi bàn. Triệu hồi hai vị nhân kiệt nhất lưu. 200 vạn luân hồi chi lực bay biến. Chúc mừng luân hồi chi chủ, từ luân hồi triệu hồi xuất thế Tưởng Khâm. Chúc mừng luân hồi chi chủ, từ luân hồi triệu hồi xuất thế Hàn Đương. Tưởng Khâm, Hàn Đương, Lý Bắc Thần nhướng mày. Hai vị này đều là một trong 12 hổ thần Giang Đông. Lập được công lao hiển hách cho tập đoàn Tôn Thị. Đúng lúc thành lập thủy quân với Chu Thái. Phát triển lực lượng trên biển. Chuẩn bị cho sự nghiệp thống nhất vùng hải dương rộng lớn của Vô La Giới. Lý Bắc Thần lẩm bẩm. Huyết nguyên giới không có biển, đều là lục địa, chương 723, nhân hoàng điền phong, nhưng Vô La Giới lại khác, đại hải bát ngát, còn lớn hơn diện tích của lục địa, triệu hồi 20 vạn quân khởi nghĩa dưới trướng Trần Thắng. Ngô Quảng, triệu hồi thêm 13 vạn quần khăn vàng, suy nghĩ một lát, Lý Bắc Thần lại ra lệnh, hắn chuẩn bị đưa Trương Giác và 36 lộ cừ soái dưới trướng. Cộng thêm hai người Trần Thắng, Ngô Quảng đến đại thế giới Thái Minh tự do phát triển. Đây đều là những nhân kiệt am hiểu về phá hoại từ nội bộ. Đưa đến đại thế giới Thái Minh lại vừa khéo, tốn thêm 5.000 khí vận tán loạn đổi lấy 5 tấm binh phù. Lý Bắc Thần xót ruột nói, binh phù dùng một lần có thể thu nạp 10 vạn đại quân nhưng chỉ có thể sử dụng duy nhất một lần. Trị giá 1.000 khí vận tán loạn, nếu không phải lần này cần đưa 20 vạn quân khởi nghĩa. 30 vạn quân khăn vàng theo Trần Thắng. Ngô Quảng và Trương Giác bước vào đại thế giới Thái Minh thì hắn đã không xa xỉ như vậy. Mấy thứ dùng một lần đều quá đắt. Lý Bắc Thần lắc đầu. Từ hôm nay, chấm, người đứng đầu Hoàng Triều Đại Ngôn. Sắc phong Tiết Cương làm binh mã đại nguyên soái, thống lĩnh binh mã Hoàng Triều. Sắc phong Vương Quân Khả làm phiêu kỵ tướng quân. Ở một nơi hẻo lánh trong đại thế giới Thái Minh, Điền Phong mặc long bào, đầu đội bình thiên quan. Sắc mặt nghiêm nghị, đứng trên tế đài. Tuyên bố với trời, trông vô số người xem lễ, có 3 người ánh mắt mức tạp nhất, trong đó người đứng phía trước chính là nhân hoàng của Hoàng Triều Đại Cổ trước kia Cổ Ngôn Thông. 2 người đứng sau lưng hắn là thừa tướng và binh mã đại nguyên soái của Hoàng Triều Đại Cổ trước. Kia Liễu Khai Nguyên và Hà Vô Định, thật không ngờ, hắn bước vào đại thế giới này lại có dị quang đại phóng. Chỉ vẻn vẹn mấy tháng đã chiếm được cả một Hoàng Triều. Sắc mặt Cổ Ngôn Thông cực kỳ phức tạp, trong lòng rất khó chịu. Cảm khái nói, Vô La Giới đại biến nhưng không biết vì sao, một món dị bảo trong bảo khố hoàng cung của Hoàng Triều Đại Cổ lại xảy ra biến cố. Đưa mấy chục người bọn họ đang vội vã đi vào kiểm tra đến đại thế giới Đại Minh. Cũng may nơi họ đặt chân chính là một hoàng triều, nhưng thực lực cũng mạnh mẽ hơn bọn họ rất nhiều. Tồn tại pháp tướng cảnh có đến mấy vị, trước đây họ ẩn nấp ở Đại Cổ, e rằng cũng là lòng dạ khó lường. Liễu Khai Nguyên lạnh lùng nói, trước kia hắn cực kỳ xem trọng Điền Phong nhưng không ngờ tên này lại ẩn giấu sâu đến vậy. Ngay cả cường giả pháp tướng cảnh cũng không phải đối thủ của Điền Phong. Mỗi khi nghĩ tới chuyện này, hắn lại thấy không rét mà run, giờ nói những thứ này cũng vô ích. Dưới sự trợ giúp của Tiết Cương và Vương Quân Khả, hắn đã lấy thế lôi đình quét sạch hoàng triều này, cũng không biết từ đâu tìm tới được 10 vạn đại quân khủng bố. Dù những hoàng triều xung quanh tiến công cũng không phải đối thủ. Hà Vô Định tỉnh táo nói, hắn từng thấy qua 5 vạn đại quân dưới trướng Vương Quân Khả. Đến tận bây giờ, khí thế đáng sợ ấy vẫn làm hắn run sợ. Hắn biết rõ, dù hắn lấy thực lực động thiên cảnh thất trọng xông lên cũng sẽ bị giết chết ngay tức khắc. Trong 5 vạn đại quân, hắn nhận thấy rất nhiều khí tức không hề yếu hơn hắn. Còn về tin đồn 5 vạn đại quân còn khủng bố hơn dưới trướng Tiết Cương thì hắn chưa được nhìn thấy. Nếu hai người các ngươi muốn gia nhập Hoàng Triều Đại Ngôn thì ta cũng không ngăn cản. Dù sao bây giờ Hoàng Triều Đại Cổ đã không còn nữa. Điền Phong niệm tình cũ, hẳn sẽ không bạc đãi hai người đâu. Cổ Ngôn Thông đột nhiên nói, giờ khắc này, hắn lại cảm thấy nản lòng thoái chí. Đại thế giới Đại Minh cách Vô La giới không biết bao xa, e rằng cả đời này cũng không còn cơ hội trở về. Tất thảy Hoàng Triều Đại Cổ cũng nên buông xuôi thôi. Hoàng thượng, thần thề chết xin theo. Liễu Khai Nguyên không chút do dự, nghiêm túc nói, thần thề chết xin theo. Hà Vô Định nghiêm mặt, trịnh trọng nói, được, vậy chúng ta hãy làm nên một phen sự nghiệp ở đại thế giới Đại Minh này. Cổ Ngôn Thông run lên, xúc động nhìn hai người, sau đó kiên định nói, ba người không xem lễ tiếp nữa, nhanh chóng rời đi. Điền Phong đứng trên tế đài, nhìn ba người đi xa, mặt không cảm xúc, nhưng truyền âm lại vang lên bên tai Tiết Cương. Tiết tướng quân, nếu có cơ hội thì hãy chiếu cố ba người Cổ Ngôn Thông. Tiết Cương khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua bóng lưng ba người rời đi. Tòa thành trì này chính là Vũ Đô Đại Hạ. Quả không hổ là hoàng triều phi phàm, trừ thiếu bề dày lịch sử ra thì khí thế hùng vĩ không kém gì những đại thành đỉnh cấp của các đế. Chiều, 9 bóng dáng chân đạp hư không đứng bên ngoài Vũ Đô. Người đứng đầu chính là Long Vương của đế triều Nam Yêu. Hắn cất lời với vẻ tán dương, Vũ Đô có diện tích ngàn dặm, thành cao mấy trăm trượng, bên ngoài có vô số phù văn ẩn giấu, tỏa thần quang lờ mờ, tựa như một tòa thần thành, nhưng trong mắt Long Vương cũng chỉ là không kém gì những đại thành đỉnh cấp của đế triều Nam Yêu. Mà thôi, quả thật không tồi, Lang Ly mỉm cười nói, Long Vũ, ngươi đi thông chi Nhân Hoàng Đại Hạ. Long Vương phân phó, ở ngoại giới, hắn vẫn cực kỳ ngạo nghễ, thân là Nam Hải Long Vương của đế triều Nam Yêu, nằm trong hàng ngũ 10 cường giả cái thế của đế triều Nam Yêu. Hầu như đứng trên đỉnh trung thiên giới, người đứng đầu một hoàng triều còn chưa xứng để hắn coi trọng. Chương 724, Tam Đại Kiếm Khách của Hoàng Triều Đại Hạ. Vâng, Long Vương, Long Vũ cung kính nhận mệnh, sau đó hắn lạnh lùng đi nhanh về phía Vũ Đô. Giữa những bước chân, hư không nổ tung, từng tiếng nổ ầm vang giữa thiên địa, như hàng ngàn hàng vạn tiếng sấm rền, đinh tai nhức óc. Nhân Hoàng Đại Hạ mau ra đây bái kiến Nam Hải Long Vương đại nhân. Long Vũ gào lớn, thanh trấn cửu tiêu, mây khói mấy trăm dặm bị tiếng gầm đánh tan, ngay cả dãy núi xung quanh Vũ Đô cũng rung lên, dường như có thể bị chấn vỡ bất cứ lúc nào. Khí thế của Long Vũ đè ép tất thảy trong nháy mắt, khiến vô số dân chúng Vũ Đô đều biến sắc. Khiếp sợ ngẩng đầu, trên lưng như đeo thần sơn vạn trượng, gì thế, có cường địch xâm phạm. Vô số dân chúng trong Vũ Đô lập tức hiểu ra, sắc mặt đều trở lên tái nhợt. Huynh, gió dục mây vần, thần quang ánh vàng khắp trời. Trong Vũ Đô, khắp nơi đều phóng ra quang hoa rực rỡ, từ bốn phía tường thành, từ từng tòa phủ đệ, từ trong hoàng cung, thần quang minh hoàng trùng tiêu, nhất thời che phủ cả Vũ Đô. Vút, vút. 9 con thiên long kim sắc lao ra từ trong thần quang minh hoàng. Dương nanh múa vuốt, ngửa đầu phát ra tiếng long ngâm, rung động ngàn dặm đại địa. Đại trận phong thủy được lắm, Ngao Vô Diệt nhướng mày, thốt lên khen ngợi, nhưng hắn cũng không để vào mắt, như vậy chẳng đỡ nổi một kích của hắn. Bái kiến Nam Hải Long Vương đại nhân của triều ta. Nam Hải Long Vương đại nhân của triều ta. Nam Hải Long Vương đại nhân. Tiếng vọng vang dội khắp thiên địa. Tuy bị đại trận phong thủy ngăn cách gần hết, nhưng vẫn có một luồng uy năng trút xuống Vũ Đô. Vô số dân chúng mặt đỏ bừng, cúi mình khom lưng, hai chân run rẩy. Dù chỉ còn một luồng uy năng nhưng sức mạnh to lớn hùng hồn ẩn chứa trong giọng nói đó vẫn khiến họ khó mà chịu nổi. Hoàng triều Đại Hạ phát triển quá nhanh nên bách tính bình thường vốn không thể đuổi kịp bước tiến của Đại Hạ. Làm can, đột nhiên, một tiếng quát to vọng ra từ trong đại điện chính giữa hoàng cung. Sau đó một hư ảnh thần kiếm che khuất bầu trời, lóe ra quang mang sắc bén lóa mắt chém ra từ trong đại điện. Phóng ra khí tức giết chóc vô tận, đây là kiếm đạo sát lục, sát phạt hàng ngàn hàng vạn, tàn sát một giới, huyết sắc ngập trời, huỳnh, một tiếng nổ lớn, quyền kiếm giao phong, gợn sóng màu máu lan ra, hư không nổ tung, lòng Vũ Hùng Mạnh cũng phải biến sắc, không nhịn được mà lui về sau mấy bước, nắm tay phải run run, một giọt máu tươi chảy xuống, hai mắt hắn lóe ra sát khí hãi hùng, nhìn chằm chằm tòa đại điện. Nơi đó có một bóng người cất bước đi ra, sắc mặt lạnh lùng, tay cầm một thanh trường kiếm thanh đồng, cả người tỏa ra sát khí kinh thiên động địa, quấy nhiễu nhân hoàng, đáng chết. Người đó nhìn Long Vũ, lạnh lùng quát lên, đứng nơi đại điện như một thanh thiên kiếm tuyệt thế, phong mang sắc bén, sát khí vô biên. Vừa dứt lời, thân thể hắn cũng đã hóa thành một luồng kiếm quang, bay đến trước mặt Long Vũ, trường kiếm trong tay bùng lên kiếm ý chói lọi đáng sợ. Như thiên hà, như ngàn vạn tinh thần, như chư thiên mênh mông, chém về phía Long Vũ, kiếm xuất là lấy mạng người, đây là kiếm đạo sát lục không chút màu mè, muốn chết. Long Vũ giận dữ, hai tròng mắt như sắp tóe ra lửa, một hoàng triều nhỏ nhoi mà cũng dám nói hắn đáng chết. Ai cho chúng dũng khí như vậy? Long hành thiên hạ, Long Vũ hét lên, hai tay hóa thành long chảo kim sắc như đúc từ thần kim, lóe ra kim quang chói lọi. Không gì cản nổi, va chạm với thần kiếm, phát ra tiếng nổi kinh thiên, thanh kiếm thật sắc bén. Sau 10 hiệp, ánh mắt Long Vũ sầm xuống, thân thể hắn hùng vĩ, long hành hổ bộ, nhưng lúc này hai tay đã có máu tươi nhỏ xuống. Từng vết kiếm chém lộ ra, sâu tới tận xương, hoàng triều này cũng có bản lĩnh đấy. Lang Ly đứng sau lưng Long Vương cười nhạt, cất bước đi ra, cặp mắt huyết hồng, cực kỳ hung tàn, cả người bùng lên huyết quang rực rỡ. Bạo ngược tới cực điểm, hắn nhìn đại điện hoàng cung, sát khí tăng vọt, một con hung lang viễn cổ xuất hiện sau lưng, hung quang nhiếp thiên hạ, lang phệ. Lang Ly thét dài, móng phải thành quyền, nhanh chóng nện xuống đại điện hoàng cung, từng luồng yêu quang màu lục quỷ dị xen lẫn huyết sắc, hầu như muốn thôn phệ, xoắn nát tất cả, cực kỳ đáng sợ, to gan. Một tiếng quát truyền ra từ trong đại điện, ngay sau đó, một luồng kiếm quang thông thiên triệt địa soi tỏ trời cao bổ ra từ trong điện. Huỳnh, hư không phát sinh tiếng nổ, kiếm quang va chạm với lang quyền. Vương Việt bước ra, sắc mặt lạnh lẽo, sát khí dày đặc, hắn tựa như một thanh vô thượng kiếm, bước về phía Lang Ly, kiếm khí vô tận quấn quanh thân, dường như có thể chém giết chư thiên, một hoàng triều nhỏ nhoi sao lại có nhiều cường giả như vậy. Lang Ly bay ra 10 trượng, sắc mặt ngưng trọng. Hắn cảm nhận được kiếm ý đáng sợ, sức mạnh của cỗ kiếm ý này hầu như trên có thể chạm thiên, dưới có thể liệt địa. Hai kiếm khách, ngay cả Ngao Vô Diệt đứng trong không trung, sắc mặt vẫn luôn bình tĩnh cũng không khỏi kinh ngạc. Kiếm đạo chín là hủy diệt chi đạo, một kiếm có thể phá vạn pháp. Trong đế triều Nam Yêu cũng không có tồn tại nào có sức mạnh kiếm đạo sánh ngang được với hai tên nhân tộc này. Cửu Hạc, thế nào? Chương 725, Xưng Thần gia nhập Đại Hạ. Một, tầm mắt hắn hướng về phía một nam tử sắc mạnh lạnh lùng, dáng đứng thẳng tắp như cán bút bên cạnh. Ngoài hắn ra, nam tử này chính là tồn tại hóa hình hoàn chỉnh duy nhất trong số những sinh linh lần này đến đây. Rất mạnh, Cửu Hạc lạnh giọng nói, trong đôi mắt hiện lên hai luồng kiếm ảnh, lạnh lùng nhìn Vương Việt và Nhiếp Chính đang chém giết đằng xa. Hắn chính là cường giả kiếm đạo hiếm có của đế triều Nam Yêu, chính là hung thú tuyệt thế, Kiếm Hạc hóa hình. Cũng là hung thú hóa hình hiếm có của đế triều Nam Yêu. Hổ Lưu, Ngao Vô Diệt thản nhiên nói, nam tử thân người đầu hổ khẽ gật đầu, sau đó bước ra, khí thế cực kỳ hung mãnh đột ngột bạo phát, trên hư không, vô số hung hổ huyết sắc chiếm cứ, che phủ trời cao, khiến người ta dùng mình kinh hãi. Ha ha, chỉ xin được say hoài không muốn tỉnh. Lý Bạch một thân áo trắng, nói cười ha hả, bước ra từ trong điện. Túy Nhãn mông lung nhìn hung hổ phía trên, hắn thét dài, trường kiếm bên hông lập tức ra khỏi vỏ, một đóa thanh liên nở rộ trên hư không, chiếm trọn cả thương khung, phủ lấp thiên địa, bao trùm vô số hung hổ huyết sắc, kiếm quang thanh sắc vô biên bắn ra, tất cả hung hổ huyết sắc không còn sức chống cự, bị kiếm quang xé nát, muốn chết. Lưu Hổ giống lên, khí tức uy mãnh bá đạo che trời, nắm tay phải như hàng ngàn hàng vạn ma sơn, quyền cương huyết sắc tung hoành, kiếm mạnh quá, ánh mắt Cửu Hạc ngưng trọng, khẽ nói, hoàng triều này sao lại nhiều kiếm khách như vậy chứ? Ngao Vô Diệt cũng khẽ nhíu mày, ba kiếm khách, hơn nữa đều là kiếm khách cực mạnh, chư vị, đến đại hạ định làm gì đây? Nhưng vào lúc này, Lý Bắc Thần một thân long bào, đầu đội mũ miệng đen, đi ra từ điện Thái Huyền, sau lưng hắn, văn võ bá quan nghiêm trang đi theo, nhân hoàng đại hạ, ánh mắt Ngao Vô Diệt sầm xuống, từ lúc ba kiếm khách ra tay, hắn đã không còn coi thường hoàng triều này nữa, trẫm chính là nhân hoàng đại hạ, Lý Bắc Thần thản nhiên đáp, ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía Ngao Vô Diệt, còn mấy bóng người đứng sau lưng Ngao Vô Diệt, hắn chỉ lướt qua rồi thôi, được, bản vương Nam Hải Long Vương của đế triều Nam Yêu, mục đích đến đây hôm nay chính là vì hoàng triều đại hạ. Ngao Vô Diệt trịnh trọng nói, chuyện này dễ bàn, Lý Bắc Thần cười nói, dường như đó là một việc nhỏ chẳng đáng nhắc tới, hửm, Ngao Vô Diệt ngẩn người, việc này dễ bàn, chuyện gì vậy, lẽ nào hạ hoàng này không hiểu ý hắn sao? Bản vương đến đây, chính là để hoàng triều đại hạ thần phục đế triều Nam Yêu. Ngao Vô Diệt nói thẳng, đương nhiên là trẫm biết rồi, Lý Bắc Thần tiếp tục cười nói, Ngao Vô Diệt nhíu mày, sao cứ cảm thấy có gì sai sai? Theo lý thuyết, nhân hoàng của hoàng triều đại hạ đâu thể có thái độ này được. Hạ hoàng có ý gì? Ngao Vô Diệt nhìn Lý Bắc Thần, nhíu mày nói, kẻ mạnh là vua, kẻ yếu thần phục cường giả, có gì mà không được? Lý Bắc Thần cười nói, Ngao Vô Diệt khẽ gật đầu, chư thiên vạn giới, kẻ mạnh là vua, kẻ yếu thần phục cường giả, đây chính là chí lý thiên địa. Nói vậy, hạ hoàng chuẩn bị thần phục sao? Ngao Vô Diệt mừng thầm. Có thể không cần đố máu mà nắm được hoàng triều đại hạ. Đối với hắn cũng là một công lao không nhỏ, dù sao thực lực của hoàng triều đại hạ cũng không kém. Lời của Long Vương sai rồi, nhưng lúc này, Lý Bắc Thần lại lắc đầu. Hửm, Ngao Vô Diệt lại sửng sốt. Có ý gì? Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo. Đùa giỡn với ta sao? Ở đế triều Nam Yêu, hắn có địa vị tôn quý, cho dù là mấy vị đế tử hiện nay cũng phải tất cung tất kính với hắn. Không dám đắc tội, nào có ai dám đùa giỡn hắn như vậy. Lời hạ hoàng có ý gì? Hắn nheo hai mắt lại, từng luồng sát khí tỏa ra. Kẻ yếu thần phục cường giả, nhưng bây giờ đã phân rõ mạnh yếu đâu. Lý Bắc Thần cười nói, suy nghĩ trong lòng hắn không khác gì Ngao Vô Diệt. Nếu có thể không đánh mà thắng, giải quyết đế triều Nam Yêu, đương nhiên là tốt nhất. Ha ha ha ha, Ngao Vô Diệt thần sắc cổ quái, ngửa mặt lên trời cười to. Cuối cùng cũng hiểu được ý của Lý Bắc Thần, trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ hoang đường, Lý Bắc Thần muốn họ thần phục, Lý Bắc Thần cho rằng, vương triều đại hạ còn mạnh hơn họ, ngông cuồng, danh con, mấy yêu tộc như Cửu Hạc sau lưng Ngao Vô Diệt đều xa sầm mặt. Sát khí dày đặc, hận không thể một kích phá nát tòa thành này, lại muốn để bọn họ thần phục sao? Đây là ăn gan hùm mật gấu chắc, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Ngươi biết bản vương có thực lực thế nào chứ? Nụ cười của Ngao Vô Diệt chợt biến mất, một cỗ sát khí to lớn rợn người tỏa ra, chỉ chớp mắt đã bao trùm cả vũ đô, cỗ khí thế này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với ba người Lý Bạc và ba yêu Long Vũ. Thậm chí vốn không cùng một đẳng cấp, Long Vương có dám thử hay không? Lý Bắc Thần không hề bận tâm, bình thản nói, thử thế nào? Ngao Vô Diệt lạnh lùng nói, hắn nổi giận thật rồi, dù là đế quân của đế triều Nam Yêu cũng chỉ bằng vai phải lứa với hắn. Tuy là quân thần nhưng không thể hạn chế được hắn. Ví như lần này, Nam Yêu đế quân để hắn đến Vô La giới cũng là qua thương lượng chứ không phải đế mệnh. Chương 726, xưng thần gia nhập đại hạ. 1. Đến cảnh giới của hắn, thực lực có thể đứng trong 10 hạng đầu của đế triều Nam Yêu. Đế mệnh cũng không thể ra lệnh cho hắn được. Kẻ mạnh là vua, kẻ yếu thần phục kẻ mạnh. Đây là chí lý thiên cổ bất biến. Nếu trẫm yếu hơn Long Vương, tự nhiên dâng đất thần phục. Không hề oán hận, nếu Long Vương yếu hơn trẫm, ngươi phải xưng thần gia nhập đại hạ. Lý Bắc Thần nghiêm nghị nói nhiều như vậy, những lời này mới chính là mục đích của hắn. Những yêu tộc đến đây, Lý Bắc Thần không cần nghĩ cũng biết, ắt hẳn chính là người mạnh nhất của đế triều Nam Yêu ở Vô La giới hiện nay. Đặc biệt là Nam Hải Long Vương đứng đầu, thực lực cực mạnh, hầu như có thể càn quét trong đế triều đại càn, xưng thần gia nhập đại hạ. Ngao Vô Diệt lạnh lùng nhìn Lý Bắc Thần. Phía sau hắn, chúng yêu Cửu Hạc cũng nghiêm nghị nhìn Lý Bắc Thần, chẳng lẽ Long Vương không tự tin về thực lực của bản thân mình à? Vậy ngươi từ đâu tới thì quay về đó đi, Vô La giới là nơi xa trường tranh hùng, muốn bắt chấm dâng đất thần phục, nằm mơ đi, không dám ra tay thì lập tức rút khỏi, Lý Bắc Thần lạnh lùng nói. Hắn vừa dứt lời, trên người Tiêu Hà, Tôn Tư Mạc, Đồng Trọng Thư đứng trong giàn bách quan đều có khí thế đáng sợ tỏa ra. Như rồng bay lên, rúng động trời cao, Ngao Vô Diệt híp mắt, nhìn chằm chằm Lý Bắc Thần. Hắn không hiểu, rốt cuộc Lý Bắc Thần lấy đâu ra tự tin? Chẳng lẽ là kế nghi binh, cho rằng như vậy hắn sẽ chọn rút lui? Ánh mắt của hắn lướt qua Tiêu Hà, Tôn Tư Mạc, Đồng Trọng Thư, tuy thực lực của họ không tầm thường nhưng cũng chỉ ngang ngửa ba kiếm khách vừa xuất thủ. Không phải địch thủ của hợp nhất cảnh như hắn, kẻ mạnh là vua, lời ấy không sai, vậy để bản vương xem thử, hoàng triều đại hạ các ngươi mạnh đến mức nào. Ngao Vô Diệt không muốn bỏ qua cơ hội để đại hạ dâng đất thần phục. Là nhân hoàng, lời Lý Bắc Thần nói chẳng khác nào bát nước đổ đi. Nếu hắn đã nói kẻ yếu phải thần phục kẻ mạnh thì chắc chắn sẽ không đổi ý. Trong lòng Ngao Vô Diệt có sự tự tin tuyệt đối. Hắn tự nhận, ở trung thiên giới, hắn xứng với cái danh vô địch. Dù là những nhân vật xếp hạng trước hắn trong đế triều Nam Yêu thì rốt cuộc có phải đối thủ của hắn hay không, cũng phải so đấu thử mới biết được. Mời, Lý Bắc Thần bước ra, sắc mặt nghiêm nghị, sau đó tay phải đưa ra. Có một bức họa quyển xuất hiện, trông rất bình thường, không có gì xuất chúng. Ngao Vô Diệt nhìn bức họa trong tay Lý Bắc Thần, nhíu mày. Hắn cảm ứng được, trong bức họa kia không có bất cứ khí tức gì, chẳng lẽ chỗ dựa của Lý Bắc Thần chính là bức họa này sao? Hắn bước ra, đứng ở khoảng không bên trên Lý Bắc Thần, từ trên cao nhìn xuống, growl, đột nhiên, hắn há miệng thét dài, tiếng long ngâm xé rách hư không, trên cả bầu trời vũ đô xuất hiện một khe nứt đen kịt. Một tia lưu quang màu xám lóe ra từ trong khe nứt. Đó là không gian loạn lưu, uy lực của một tiếng gầm khiến không gian kép hiện ra. Không gian loạn lưu bạo động, lão long này đã đứng trên đỉnh trung thiên giới rồi, là cường giả hợp nhất cảnh đỉnh phong, cách vũ đô ngàn dặm, Vu La của nhân tộc thần điện nhíu mày, tuy thực lực của hắn cũng là hợp nhất cảnh đỉnh phong, còn ngưng kết ra pháp tướng tam phẩm, nhưng luận về thực lực thì chưa chắc đã là đối thủ của lão long. Long, trời sinh cường hãn, không chỉ có thể xác vô địch mà long nguyên trong cơ thể cũng dồi dào như biển, vượt xa nhân tộc. Lại thêm thần thông thiên phú của long tộc, mỗi loại thần thông đều cực kỳ đáng sợ. Hoàng triều đại hạ còn có con bài nào chưa lật ư? Vu La thì thầm, sau khi gặp gỡ Lý Bắc Thần, hắn vẫn luôn ẩn cư ở đây. Hoàng triều đại hạ đã cho hắn rất nhiều niềm vui bất ngờ. Hắn không thể tưởng tượng nổi, một hoàng triều sao lại có nhiều thiên kiêu tuyệt thế như vậy được. Theo hắn thấy, ba kiếm khách đang ra tay lúc này đều không kém gì Lý Bạch một kiếm quét ngang quần hùng trên đài hội bách tộc trước kia. Hơn nữa hắn còn nghe được lời đồn rằng đại hạ có mấy vị tướng quân cũng không kém gì ba người đó. Chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến hắn sợ hãi. Từ bao giờ mà thiên kiêu tuyệt thế lại nhiều như vậy? Huống chi, nơi đây vẫn chỉ là một phương trung thiên giới. Trong lòng hắn nảy ra một suy đoán đáng sợ. Cho dù bây giờ thế lực này vẫn chỉ là hoàng triều thì cũng không phải ta có thể đắc tội được. E rằng tam đại đế triều thảm rồi. Vu La khẽ lắc đầu. Nếu thật sự như suy đoán của hắn thì không chỉ tam đại đế triều mà dù thiên triều có đến đây cũng phải gãy kích trầm xa. Trưởng thành nhanh thật, dưới lòng đại sa mạc vô thường, cùng như Vũ tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, ánh mắt nàng hướng về phía Vũ Đô, thấp giọng thì thào, tốc độ quật khởi của người trong hoàng triều đại hạ khiến nàng cũng phải kinh ngạc. Chỉ mấy năm ngắn ngủi đã từ võ giả ý biến thông thường đạt tới cảnh giới hợp nhất như bây giờ. Đây đã là cảnh giới cận thần rồi. Cũng là tu sĩ mạnh nhất có thể tu luyện thành ở trung thiên giới. Có lẽ, trong tương lai, đại hạ thần bí này có thể trợ giúp cho bản cung. Cung Như Vũ lẩm bẩm, thời gian dài như vậy, nàng đã cơ bản xử lý được một số chuyện. Chương 727, tên ta là Hạng Vũ. Tuy thực lực tu vi còn chưa khôi phục lại đỉnh phong nhưng cũng không thể khinh thường được. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, chắc nhân tộc thần điện biết rõ, nàng lạnh lùng nói. Tầm mắt nhìn về phía Vu La cách mình không xa, nhưng nàng không ra tay. Trong mắt nàng, Vu La quá nhỏ bé, cũng chỉ ở tầng dưới chót trong nhân tộc thần điện, làm sao biết được bí văn gì. Mục tiêu của nàng là chờ khôi phục thực lực, thậm chí tiến thêm một tầng, tự mình đến trước nhân tộc thần điện, làm sáng tỏ chuyện năm đó. Sắp rồi, không đến trăm năm nữa, bổn cung có thể tiến thêm một bậc, mạnh mẽ hơn, Cung Như Vũ lại nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ say. Chẳng biết từ bao giờ, từng luồng linh khí tinh thuần cực độ đã tuôn trào trong không gian bao quanh nàng, mỗi luồng linh khí đều mang thần quang rực rỡ, tựa như sức mạnh của thần minh. Không hổ là người mạnh nhất của đế triều Nam Yêu. Lý Bắc Thần dùng mình, thực lực của Ngao Vô Diệt quả là đáng sợ. Họ cũng bắt được nhiều sĩ tốt của đế triều Nam Yêu, từ đó nhận được không ít tình báo. Trong đó, cường giả của đế triều Nam Yêu đương nhiên là quan trọng nhất, mà Ngao Vô Diệt được phong là Nam Hải Long Vương, chính là bá chỉ cái thế của Nam Hải, Nam Yêu giới. Uy vọng của hắn ở Nam Hải còn lớn hơn cả đế quân của đế triều Nam Yêu, mà thực lực càng đứng trên đỉnh cao nhất của Nam Yêu giới. Nhưng dù chỉ là một bức tranh, gặp phải bá vương cũng coi như ngươi xui xẻo. Lý Bắc Thần khẽ cười, trong tay hắn là một bức tranh lấy từ bá vương đồ lục, lập tức được bày ra. Nhất thời, một cỗ khí phách không thể hình dung được bao phủ thiên địa. Cỗ khí phách này khiến thiên địa chấn động, tiếng sấm rền vang, vạn vật vô thức thần phục, khiến cửu thiên thập địa rúng động. Đó là cái gì? Cơ thể Ngao Vô Diệt run lên, tiếng long ngâm nghẹn trong cổ họng, sắc mặt đỏ lên, lưng khom xuống như đeo ngàn vạn thần sơn, áp lực không gì sánh được ép xuống, khí phách vô biên tràn ngập trong hư không. Ba người Lý Bạch, ba yêu Long Vũ đang giao chiến trên không trung xa xa chợt tách ra. Ba yêu Long Vũ vừa biến sắc đã lập tức bị một cỗ khí phách đáng sợ trấn áp. Hai đầu gối khuỵu xuống, trong mắt sung huyết, quỳ rạp xuống đất. Lúc này, hư không đều biến thành thần thiết kiên cố vô địch, năm yêu tộc tại chỗ không nhúc nhích đều biến sắc, căn bản không chịu nổi, bị áp đảo dưới hư không kiên cố như thần thiết, tựa như châu chấu trong hổ phách, ngay cả lông mi cũng không động đậy nổi. Bá giả như sơn, bá giả như nhạc, lực bạt sơn hề khí cái thế. Một tiếng gầm vang vọng giữa trời đất, phạm vi ngàn dặm đều bị tiếng gầm ấy lấp đầy, khí phách kinh khủng tràn ngập, biến ngàn dặm hư không thành thần thiết, không có thần quang, không có hư không vỡ nát, chỉ có một cỗ bá ý che lấp đất trời, phủ khắp thương khung. Phụt, trừ Ngao Vô Diệt, cả tám yêu còn lại đều phun ra máu tươi, ánh mắt toát ra sự sợ hãi tột độ, ngay cả Ngao Vô Diệt cường giả đáng sợ đứng trên đỉnh trung thiên giới, lúc này cũng run rẩy cả người, vẻ mặt hoàng hốt. Hắn cảm nhận được một cỗ khí phách hủy diệt, cỗ khí phách này dường như có thể đánh đổ cả chư thiên vạn giới. Đây là tuyệt đại bá chủ sao? Cõi lòng hắn run rẩy, nhìn chằm chằm bức họa quyển còn chưa mở ra hoàn toàn trong tay Lý Bắc Thần. Một bức họa quyển còn chưa mở hết mà sự đáng sợ của cỗ khí phách bên trong đã khiến hắn không chịu nổi, nếu mở ra hoàn toàn sẽ ra sao? Bức họa quyển mở ra, khí phách cuồn cuộn như biển trùng tiêu, phạm vi mấy ngàn dặm đều bị cỗ khí phách ấy lấy đầy. Khí phách này còn kinh khủng hơn thần ma vô thượng, bá giả chi đạo, nhất lực phá vạn pháp, huynh. Hư không vững như thần tiết nát vụn, một chiếc đỉnh ba chân khổng lồ bay ra từ trong bức họa, dường như có thể nghiền nát tất thảy, san bằng cả không gian kép, thậm chí đánh vào tầng không gian sâu hơn. Tên ta là Hạng Vũ. Một tiếng gầm vang lên từ dưới đỉnh ba chân, sau đó một đại hán vóc dáng nguy nga, tướng mạo khôi ngô, mái tóc đen bay loạn, khí thế khủng bố cất bước đi ra từ trong bức họa quyển. Khi đại hán ấy đi ra, nhất thời khí phách cực kỳ khủng bố chấn động thiên địa, mấy ngàn dặm hư không, vạn pháp chùn bước, linh lực tan vỡ, hết thảy đều sụp đổ dưới sự bao phủ của khí phách này. Một đôi trùng đồng tản ra quang mang lóa mắt, lướt qua tám yêu tộc và Ngao Vô Diệt. Nhất thời, tám yêu tộc như chịu một đòn nghiêm trọng, máu tươi trong miệng phun ra không ngừng, khí tức sụt xuống trong nháy mắt, hoảng sợ nhìn Hạng Vũ, mà Ngao Vô Diệt cũng lảo đảo lui lại, thất khiếu chảy máu, tựa như lệ quỷ, khó thế mãnh liệt như biển trên người cũng lập tức sụp đổ, bị một ánh mắt làm trọng thương, không còn lực chiến gì nữa. Đây rốt cuộc là ai? Ngao Vô Diệt run rẩy, phát ra tiếng rên rỉ bất lực. Một bức họa, một ánh mắt của người trong bức họa lại có thể khiến hắn trọng thương, không còn sức đánh trả. Vậy bản tôn của nhân tộc tên Hạng Vũ này phải đáng sợ cỡ nào? Ngao Vô Diệt không thể tưởng tượng nổi. Đó là cảnh giới mà cả đời hắn cũng không thể lý giải được. Dám cả gan nhìn lén ta. Chương 728, uy nhiếp của Hạng Vũ một. Tầm mắt Hạng Vũ lướt qua hư không, nhìn về phía Vu La ở ngoài ngàn dặm đang tràn đầy khiếp sợ. Trong trùng đồng, một luồng hồng quang lấp lóe. Nhất thời, ngoài ngàn dặm, Vu La bị đánh bay, cả người đầy máu tươi, không thể tin nổi nhìn Hạng Vũ đang đứng trong hư không xa xa. Cuối cùng, ánh mắt Hạng Vũ nhìn về phía đại sa mạc vô thường. Khí phách dung thiên toát ra trong đôi trùng đồng. Thần vương sao? Hắn bước chân ra, biến mất trong nháy mắt. Khi xuất hiện lại thì đã ở gần chỗ Cung Như Vũ. Ngươi là người phương nào? Khi bức họa Hạng Vũ mở ra, Cung Như Vũ mở trừng mắt, trong lòng lấy làm ngạc nhiên, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Hạng Vũ đã giáng xuống trước mặt nàng. Trận pháp nàng bố trí xung quanh dường như chẳng có chút tác dụng nào. Điều này khiến nàng cực kỳ rúng động, một nhân ảnh đi ra từ trong bức họa mà lại đáng sợ đến thế. Như vậy bản tôn của hắn sẽ ra sao? Nghịch thiên đến mức nào? Đại hạ Hạng Vũ, tuy ngươi là thần vương nhưng nếu đã tồn tại trong cương thổ của đại hạ ta thì chính là con dân đại. Hạ, khuyên ngươi sống cho tử tế. Nếu không, đến ngày ta xuất thế thì cho dù ngươi chạy đến cửu thiên tiên giới cũng không thoát được. Hạng Vũ lạnh lùng nói, trong trùng đồng, khí phách vô song rúng động trời đất, dứt lời, hắn lại cất bước, chớp mắt đã quay về bên cạnh Lý Bắc Thần, ánh mắt hơi phức tạp nhưng cuối cùng vẫn cúi người thi lễ. Bùm, hành lễ xong, cơ thể hắn đột nhiên biến mất, nhưng chiếc đỉnh ba chân hắn vẫn nâng trên đầu lại bùng lên quang huy lóa mắt. Sau đó vút lên tầng không, không biết đi về đâu, chỉ có Cung Như Vũ dưới lòng đại sa mạc vô thường. Sắc mặt ngưng trọng mới nhìn thấy hướng đi của chiếc đỉnh ba chân. Đỉnh ba chân vượt qua vô số dặm đường, xông ra khỏi trung thiên giới này, trong hư không bao la quỷ dị khó lường, hóa thành một đại trận hùng hồn thần bí, bao phủ cả vô la giới. Vô số năng lượng tinh thuần bị đại trận hấp thu, sau đó chuyển hóa thành linh khí rồi rào rót vào trong vô la giới. Theo vô cùng vô tận linh khí rót vào, tính chất của vô la giới cũng dần dần thăng cấp. Thậm chí trong đại địa còn diễn sinh ra linh mạch, thăng cấp một giới, Cung Như Vũ hít sâu, thì thào, gương mặt toát lên sự sợ hãi. Dù nàng là thần vương, ở chư thiên vạn giới có thể xưng là tuyệt thế cường giả nhưng muốn thăng cấp bản chất một giới cũng không đủ sức, đó không phải vấn đề thực lực mà là vấn đề lĩnh ngộ pháp tắc. Thăng cấp một giới là thủ đoạn tạo hóa tối cao, thật là tồn tại đáng sợ, cõi lòng nàng không khỏi rúng động, tồn tại khủng bố như vậy sao lại xuất hiện ở đây? Đó là thần hoàng, hoặc có lẽ là chí tôn vô thượng hoành thôi vạn giới. Hay là, tiên như hư vô mờ mịt, sắc mặt Cung Như Vũ thay đổi không ngừng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tồn tại kinh khủng như vậy. Ngay cả trước khi ngủ say, nàng cũng chưa từng thấy cường giả đáng sợ như vậy bao giờ. Một bức tranh, một ý thức, khiến nàng cảm thấy không thể chống cự. Nhân vật như vậy có thể càn quét chư thiên vạn giới. Nhưng trong lịch sử nhân tộc đâu có nhân vật khí phách ngút trời như vậy. Cung Như Vũ không hiểu nổi, cường giả kinh khủng như vậy từ đâu chui ra, nàng cũng là nhân tộc, biết rất rõ về lịch sử nhân tộc, chẳng sẽ là tồn tại được sinh ra trong mấy trăm năm ta ngủ say sao? Hơn nữa theo lời người đó, bây giờ hắn vẫn chưa xuất thế, chẳng lẽ là đang ngủ say? Trong lòng Cung Như Vũ chưa bao giờ hỗn loạn như vậy. Sự chấn động mà Hạng Vũ đem lại cho nàng quá lớn. Sau lưng hoàng triều đại hạ rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào? Cung Như Vũ thở dài, ánh mắt xa xăm, nàng chợt nảy ra xung động trực tiếp đến Vũ Đô, gặp mặt Lý Bắc Thần. Thời khắc cuối cùng, tồn tại đáng sợ ấy đã hành lễ với Lý Bắc Thần. Cường giả đáng sợ như vậy lại chịu hành lễ với hắn. Chứng minh điều gì? Lý Bắc Thần có thân phận thế nào? Bá vương Hạng Vũ, đây là Hạng Vũ có ý thức. Lý Bắc Thần ngây người nhìn Hạng Vũ hành lễ xong biến mất một cách oanh liệt. Trong lòng chấn động kịch liệt, Hạng Vũ còn chưa xuất thế, tại sao Hạng Vũ đi ra từ trong bức họa này lại có ý thức của mình được? Lý Bắc Thần không thể giải thích nổi, theo hắn được biết, nhân kiệt hoa hạ chưa từng giáng thế hắn vẫn còn bị vây trong luân hồi. Vì sao Hạng Vũ lại có ý thức của riêng mình? Nhưng cuối cùng Hạng Vũ hành lễ với hắn, lại khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, bất kể thế nào, đây là nhân kiệt hoa hạ, là nhân kiệt hoa hạ trung thành với hắn. Hạng Vũ quá mạnh. Căn bản là mạnh hơn xa tưởng tượng của ta, Lý Bắc Thần lẩm bẩm, cỗ khí phách vô song đó khiến hắn cực kỳ chấn động. Đây là một cường giả cái thế chân chính, lúc này, lòng hắn ôm sự chờ mong không gì sánh được với giây phút Hạng Vũ thật sự xuất thế trong tương lai. Không chỉ Hạng Vũ mà những nhân kiệt tuyệt đại khác, hắn cũng đang mong đợi bọn họ giáng thế. Hoàng thượng, những yêu tộc này xử lý thế nào? Tiêu Hà hồi phục tinh thần từ sự rúng động mà Hạng Vũ đem lại cho hắn. Nhẹ giọng hỏi, nhưng trong lòng hắn vẫn chất chứa sự rung động và cảm khái. Chương 729, uy nhiếp của Hạng Vũ II. Vị bá chủ cái thế đã từng là kẻ địch này không còn gì quen thuộc hơn với hắn nữa. sự dũng mãnh của Hạng Vũ cũng không ai hiểu rõ hơn hắn. Bây giờ gặp nhau trong tình cảnh này khiến lòng hắn cực kỳ phức tạp. Kẻ địch kiếp trước đến thế giới này lại càng đáng sợ hơn rồi. Đưa xuống đi, Lý Bắc Thần hít sâu, tạm thời bỏ chuyện của Hạ Vũ lại, ánh mắt nhìn về phía Ngao Vô Diệt và Bát Yêu đang quỳ rạp trong hư không. Không thể nhúc nhích, bình tĩnh phân phó, đế triều Nam Yêu mới là mối họa mà giờ hắn cần giải quyết. Về phần Bá Vương, vẫn còn cách hắn quá xa, nên nghĩ cách triệu hồi một nhân kiệt tuyệt đại xuất thế mới được. Mỗi vị nhân kiệt tuyệt đại đều là thiên kiêu cái thế. Tuy so ra không bằng Hạng Vũ nhưng cũng là thiên địa vô song. Chỉ cần xuất thế, đế triều Nam Yêu, đế triều Hỗn Thiên, đế triều Đại Càn gì đó, hắn đều không để vào mắt. Song 10 vạn luân hồi chi lực, quá nhiều, rất nhanh, có giáp sĩ dẫn Bát Yêu và Ngao Vô Diệt đến cách Lý Bắc Thần không xa. Bản vương thua, Ngao Vô Diệt mặt trắng bệch, tinh thần suy sụp, bóng dáng bá đạo còn khủng bố hơn thần ma kia khiến tinh thần hắn đến tận lúc này vẫn bị bùa vây. Trong hoảng hốt, hắn cũng nhìn thấy cảnh cường giả khủng bố đó hành lễ với Lý Bắc Thần. Như vậy chứng minh cho điều gì? Hắn hiểu rất rõ, Hoàng Triều Đại Hạ không hề đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Phía sau có tồn tại vô địch ủng hộ. Hơn nữa, thân phận của Lý Bắc Thần cũng không đơn giản. Long Vương có bằng lòng thực hiện, kẻ thắng làm vua. Lý Bắc Thần nói, thực lực của vị Long Vương này cũng cực kỳ kinh khủng. Nếu không có Hạng Vũ cũng chỉ đành vận dụng cửu đỉnh của Đại Hạ. Nhưng cửu đỉnh của Đại Hạ chính là thần khí trấn quốc. Đương nhiên dùng càng ít càng tốt. Đây cũng chính là một trong những nội tình mạnh nhất của Đại Hạ. Ngao Vô Diệt không nói tiếng nào. Tuy hắn không tôn kính gì đế quân của đế triều Nam Yêu nhưng với đế triều Nam Yêu lại khác. Đế triều Nam Yêu chính là quê hương của hắn. Là đất nước sinh ra hắn. Nuôi dưỡng hắn. Hắn không thể vẽ đường cho hươu chạy. Thần phục kẻ địch của đế triều Nam Yêu. Long Vương nghĩ đế triều Nam Yêu là đối thủ của chấm ư. Lý Bắc Thần nhìn Ngao Vô Diệt, cũng đã đoán được suy nghĩ của hắn, thực lực Đại Hạ đã kinh khủng đến mức đế triều Nam Yêu khó lòng địch nổi. Ngao Vô Diệt cay đắng nói, tuy nói vậy nhưng trong lòng hắn vẫn ôm một tia hy vọng. Dù sao hắn cũng nhìn thấy tồn tại vô địch kia được Lý Bắc Thần triệu hồi ra từ trong hỏa quyển. Lý Bắc Thần có được bao nhiêu chí bảo như vậy? Song nghĩ đến cảnh tượng cường giả vô địch kia hành lễ với Lý Bắc Thần. Trong lòng hắn lại chẳng còn bao nhiêu tự tin nữa. Xem ra trong lòng Long Vương vẫn còn ôm hy vọng, vậy để chấm cho ngươi thấy nội tình Đại Hạ. Lý Bắc Thần phất tay, một tấm màn sáng mờ màu vàng bao lấy hắn, Ngao Vô Diệt và cả Bát Yêu. Sau đó hắn khẽ đưa tay, hai bức họa quyển lập tức hiện ra trong tay hắn, chính là hai bức còn lại trong Bá Vương Đồ Lục. Đây là, Ngao Vô Diệt ngẩng phát đầu, cơ thể khẽ run lên, hắn vĩnh viễn không quên được bức họa quyển này, ở chỗ chấm còn có hai bức nữa. Ngươi cho rằng có thể hủy diệt đế triều Nam Yêu không? Hơn nữa nội tình của Đại Hạ há lại là thứ ngươi có thể tưởng tượng ra được. Lý Bắc Thần khẽ cười nói. Ngao Vô Diệt im lặng rất lâu, sắc mặt trắng bệch. Sau lưng hắn, Bát Yêu sắc mặt trắng bệch không chút máu, ánh mắt toát lên vẻ tuyệt vọng. Đại Hạ đáng sợ như vậy, sao đế triều Nam Yêu có thể địch nổi? Trong lòng họ đã có đáp án. Nếu Long Vương và chư vị bằng lòng thần phục Đại Hạ, xưng thần với Đại Hạ thì chấm có thể đảm bảo đối xử với bách tính đế triều Nam Yêu bình đẳng như nhau. Lý Bắc Thần dứt khoát trịnh trọng nói, có thật không? Ngao Vô Diệt hít sâu, ngẩng phát đầu nhìn chằm chằm Lý Bắc Thần. Quân vô hí ngôn. Lý Bắc Thần đáp, được. Sắc mặt Ngao Vô Diệt thay đổi không ngừng, cuối cùng thở dài gật đầu. Hai vị, chúng ta chuẩn bị đi về phía tây, từ biệt ở đây thôi. Đại thế giới Thái Minh, trong một sơn cốc, Trương Giác và Trương Lương, Trương Bào cùng với 36 lộ cử soái đứng một bên, mỉm cười thi lễ với hai người đối diện, nói, ha ha, Đại Hiền Lương Sư, xin từ biệt tại đây. Trần Thắng cười to nói, hắn mặc một thân trường bào xám, tóc dựng đứng, cởi mở hào phóng, gương mặt góc cạnh, da ngăm đen, khiến người ta ấn tượng sâu đậm. Trong tay hắn là một thanh đại kiếm, toàn thân đen kịt, nặng mà không bén, chính là thần binh đệ nhất thiên hạ. Bên cạnh hắn, Ngô Quảng sắc mặt trầm ổn, khẽ gật đầu, bên hông treo một thanh trường kiếm, hai phe nhân mã, mỗi đội đi một ngả, đám Trương Giác đi về phía tây, Trần Thắng, Ngô Quảng đi hướng đông. Sau một ngày, Trần Thắng Ngô Quảng đi trên một sơn đạo, hửm, phía trước có tửu quán. Trần Thắng hai mắt sáng ngời, cười nói, Hoang Sơn Dã Lĩnh lại có tửu quán, át có hiện lạ, phải cẩn thận. Ngô Quảng trầm tĩnh nói. Chương 730, Trần Thắng, Ngô Quảng cá trong chậu bị vạ lây. Ha ha, yên tâm đi, đã trải qua bao mưa gió như vậy sao có thể bất cẩn được. Trần Thắng lắc đầu bật cười, hai mắt toát ra vẻ cảm khái. Ngô Quảng gật đầu, chủ quán, có rượu tốt thịt ngon gì không? Mau mang lên. Vừa ngồi xuống, Trần Thắng đã la lên. Tuy với tu vi của họ, đủ để thời gian dài tích cốc, nhưng nhậu nhẹt chè chén đã sớm thành thói quen. Đây là thứ khắc vào trong xương cốt, sẽ không quên, cũng không thể quên, chỉ có ăn đầy miệng thịt, uống ngụm vò rượu, Trần Thắng mới cảm thấy, mình vẫn còn là mình của trước kia. Xong ngay đây, khách quan, ông chủ tửu quán đáp, khà khà, e rằng chủ quán không đơn giản, lại là một cường giả pháp tướng cảnh. Trần Thắng chỉ liếc mắt đã nhìn ra tu vi của chủ quán. Phải biết, ở vô la giới, pháp tướng cảnh chính là cường giả đỉnh cấp, đủ để tung hoành. Nhưng lại mở một tửu quán sơn giã ở chỗ này, sao lại không kỳ lạ cho được? Dù là đại thế giới đại minh, số lượng cường giả hơn hẳn vô la giới nhưng pháp tướng cảnh vẫn có chút địa vị. Không biết đây là biên cảnh đế triều hay thiên triều, tìm cơ hội hỏi thăm thử xem. Ngô Quảng trầm ngâm nói, lúc này hai người họ đều bị che mắt, không thấy rõ tình huống gì. Vị chủ quán này chính là người đầu tiên họ gặp được ở đại thế giới Thái Minh. Là đế triều thì còn dễ nói. Nếu là thiên triều thì hơi phiền phức rồi, với thực lực của họ, trong thiên triều vẫn là quá thấp, bất kể là đế triều hay thiên triều vẫn còn tốt hơn là cương thổ dị vực. Trần Thắng cười nói, nếu đến nhầm khu vực dị tộc thì phiền phức to rồi. Hửm, nhưng rất nhanh, sắc mặt hai người đã biến đổi. Trần Thắng nắm chặt thanh đại kiếm trong tay, nhìn về phía khoảng không xa xa, nơi đó có vô số trường hồng vút qua, vây lại, một tiếng hét lên truyền đến từ hư không. Trên bầu trời, mấy bóng người hóa thành quang hoa rực rỡ, lấy tốc độ cực nhanh bay đến khoảng không phía trên tửu quán. Tất cả đều mặc chiến giáp, vẻ mặt lạnh lùng, túc sát, từng luồng khí huyết sát tràn ngập, xâm chiếm hư không. Trần Thắng, Ngô Quảng lập tức đứng dậy, sắc mặt khó coi, nhíu mày, trong lòng phiền muộn, lại nhìn xung quanh, từng sĩ tốt túc sát nhanh chóng chạy tới từ khắp nơi. Mặc giáp cầm gươm, hàn quang lóe ra, bao vây cả tửu quán. Sát khí lạnh lẽo rúng động càn khôn, đại thế giới Thái Minh có sự áp chế với ý thức khủng bố hơn nhiều. Với thực lực của họ cũng chỉ có thể quan sát bằng mắt thường. Khi họ nhìn thấy hồng quang trong hư không thì đã không kịp chạy nữa rồi. Hơn nữa hàng rào không gian cũng cực kỳ kiên cố, hơn hẳn vô la giới, áp chế với võ giả cũng vượt ra trung thiên giới. Không có thực lực hợp nhất cảnh thì đến cả phi hành cũng không nổi. Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bại lộ rồi? Trần Thắng lo lắng hỏi, vậy thì phiền to, chắc không phải chúng ta đâu. Ngô Quảng nhíu mày, chậm rãi quan sát xung quanh, ngàn sĩ tốt như hổ báo tập kích, vây lấy tửu quán đều có tu vi trên cảnh giới nguyên thần. Mà ba bóng người đạp hư không bay tới, cả người tỏa ra hoa quang huyết sắc đều là hợp nhất cảnh. Chỉ có hợp nhất cảnh mới có thể phi hành. Hắn nhìn về phía chủ quán, lúc này đang tỏ vẻ ngưng trọng, tay cầm một món binh khí kỳ dị, đáng chết. Chúng ta bị liên lụy rồi. Ngô Quảng hít sâu, hiểu rõ mọi chuyện. Mục tiêu của đội quân ngàn người kinh khủng này không phải bọn họ mà là ông chủ của tửu quán này. Xuất sư bất lợi, Trần Thắng và Ngô Quảng dựa lưng vào nhau, trong lòng cực kỳ phiền muộn. Hai người họ hợp sức, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều nhưng cùng lắm cũng chỉ chống đỡ được với một cường giả hợp nhất cảnh. Mà bây giờ lại có đến ba người. Lưu Khô, còn không buông vũ khí xuống. Một nam tử đứng trong hư không gầm lên. Chỉ nhìn lướt qua Trần Thắng và Ngô Quảng rồi không để ý tới nữa. Ánh mắt hắn kinh người, nhìn chằm chằm chủ quán, nói chính xác là binh khí kỳ dị trong tay chủ quán. Cả người căng thẳng như lâm đại địch, lão tử đã chạy tới đây rồi mà các ngươi vẫn còn như âm hồn bất tán. Chủ quán nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt toát lên vẻ dữ tợn, vũ khí kỳ dị trong tay hắn giơ lên cao. Có từng ánh sét bắt đầu tóe ra, mấy cường giả hợp nhất cảnh lập tức biến sắc. Vội vàng lui về phía sau trăm trượng, nhíu mày, phụng lệnh Ngũ Hà Hầu đại nhân, lên trời xuống đất đều phải bắt ngươi về quy án, nếu tiếp tục phản kháng, giết không cần luận tội. Tướng lĩnh cầm đầu trong ba người lạnh lùng nói, tuy hắn kiêng kỵ thần lôi lệnh kỳ trong tay chủ quán nhưng cường giả hợp nhất cảnh há phải thứ pháp. Tướng cảnh có thể sánh được, ngoài trăm trượng, hắn có thể lấy chân nguyên rồi rào đánh chết chủ quán. Song Ngũ Hà Hầu đã ra lệnh cho hắn phải cố hết sức bắt sống. Cho nên mới bị thần lôi lệnh kỳ cản trở, giết không luận tội. Lưu Khô cười nhạt, vẻ hung tợn lóe lên trong mắt. Thần lôi lệnh kỳ trong tay hắn phóng ra lôi quang chói mắt. Lôi quang bắn ra như từng thanh lợi kiếm, tuôn trào mãnh liệt từ trong thần lôi lệnh kỳ, vô số lôi quang bao phủ phạm vi mấy trăm trượng chỉ trong nháy mắt. Từ xa nhìn lại như một vùng lôi trì tràn ra từ trong hư không. Tia sét ánh tím ngang dọc, che phủ một phương, đáng chết, Trần Thắng, Ngô Quảng đều biến sắc, sợ hãi kêu lên, vùng lôi trì này cũng bao phủ lấy bọn họ. Chương 731, sứ giả của thần vương cung Như Vũ. Huỳnh huỳnh, sấm sét vang trời, lôi kiếm tím tung hoành, từng sĩ tốt nguyên thần cảnh bị đánh bay trong nháy mắt. Không có chút sức phản kháng nào, bị sấm sét đánh thành than cốc, ngay cả những tiểu đội trưởng động thiên cảnh, pháp tướng cảnh cũng mặt mày trắng bệch, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, bị từng luồng sấm sét hóa thành thiên kiếm chém làm đôi. Lưu Khô, ngươi muốn chết, tướng lĩnh dẫn đầu nổi giận nhưng trong lòng lại sợ hãi. Căn bản không dám chống đối với lôi trì, vội vàng bỏ chạy ra xa. Thần lôi lệnh kỳ chính là một món bán thần khí đáng sợ. Uy lực của nó cường đại đến mức cường giả hợp nhất cảnh hậu kỳ còn khó chống lại. Huống chi là bọn họ. Muốn chạy, Lưu Khô lạnh lùng cười to, ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn ba tướng lĩnh hợp nhất cảnh. Đột nhiên trong tay hiện ra một miếng ngọc phù, lóe ra quang mang xám lóa mắt, không gian phong tỏa phù. Trịnh Kha run lên, da đầu tê dại, kêu lên thẳng thốt, không gian phong tỏa phù chính là phù lục bán thần của cảnh giới thần hỏa mới có thể luyện chế ra. Được, chết đi, Lưu Khô không chút do dự, tay phải bóp nát không gian phong tỏa phù, nhất thời. Một luồng quang mang màu xám cho bao lấy ba người Trịnh Kha trong nháy mắt, khiến bọn họ không thể động đậy được. Chân nguyên TNG cơ thể đứng yên, không có chút phản kháng nào. Huỳnh, lôi trì cuộn trào mãnh liệt, lôi quang tím kinh thiên động địa, lập tức bao phủ bọn họ. Đại bản doanh của đế triều Nam Yêu nằm sâu trong Nam Hoang, còn có cuồng hổ vương trấn thủ. Vũ Đô Đại Hạ, thư phòng trong điện Kim Khuyết, Lý Bắc Thần nhíu mày, ánh mắt hướng về phía Ngao Vô Diệt bên dưới. Đúng vậy, cuồng hổ vương còn đến vô la giới trước ta một bước, song vẫn đang ẩn nấp trong đại bản doanh tu hành. Ngao Vô Diệt trịnh trọng gật đầu. Thực lực của cuồng hổ vương ra sao? Lý Bắc Thần hỏi. Không dưới ta, Ngao Vô Diệt đáp. Lý Bắc Thần cảm thấy hơi đau đầu. Đế triều Nam Yêu vẫn còn có một cường giả kinh khủng như vậy tọa trấn sao? Hắn cứ tưởng thu phục được Ngao Vô Diệt là có thể thuận lý thành chương thu phục đại quân của đế triều Nam Yêu, giờ xem ra là hắn nghĩ quá đơn giản, chẳng lẽ còn phải dùng đến bức họa Hạng Vũ sao? Lý Bắc Thần trầm tư, trong lòng hắn đương nhiên là không muốn dùng, hắn đã được chứng kiến sức mạnh của Hạng Vũ, dùng ở chỗ này thì thật sự quá lãng phí, nhưng trừ bức họa Hạng Vũ ra, hắn còn thủ đoạn nào có thể chống lại cường giả hợp nhất cảnh đỉnh cấp? Vì sao đế triều Nam Yêu lại coi trọng vô la giới như vậy? Tiêu Hà chợt hỏi, ánh mắt Lý Bắc Thần ngưng trọng. Quả thật rất khác thường, bất kể là đế triều Hỗn Thiên hay đế triều Đại Càn. Tuy thèm khát vô la giới, phái đại quân đến đây nhưng đều thua xa đế triều Nam Yêu. Hai tồn tại hợp nhất cảnh đỉnh phong, đội hình như vậy thật sự kinh người. Nam Yêu giới đã bước vào mạt kỳ, theo dự đoán, tối đa vạn năm là sẽ tan biến. Chỉ có dung nhập với một trung thiên giới bừng bừng sinh cơ mới có thể khiến Nam Yêu giới lại tỏa dạng sinh cơ. Mà vô la giới chính là trung thiên giới có sinh cơ mạnh mẽ duy nhất mà đế triều Nam Yêu phát hiện ra trong rất nhiều năm. Ngao Vô Diệt trầm giọng nói, ngữ điệu cũng thấp thoáng nỗi bi ai. Nếu không phải vì nguyên nhân này thì sao hắn phải xuống vô la giới? Không xuống vô la giới thì đâu đến nỗi bị đại hạ bắt làm tù binh, chịu sự khống chế của người khác. Ngươi lui xuống trước đi, Lý Bắc Thần nói. Vâng, Hoàng thượng. Ngao Vô Diệt hành lễ. Thừa tướng, cuồng hổ vương kia phải giải quyết thế nào? Có thượng sách gì không? Sau khi Ngao Vô Diệt lui ra, Lý Bắc Thần hướng mắt về phía Tiêu Hà, hỏi, không đáng ngại, ta cứ khu lang thôn hổ thôi. Tiêu Hà cười nói, khu lang thôn hổ. Lý Bắc Thần ngẩn ra, dường như có điều suy nghĩ. Hỏa ngục sứ giả dưới trướng thần vương đến đây bái kiến hoàng đế hoàng triều Đại Hạ. Song vào lúc này, bên ngoài Vũ Đô, một thiên âm cuồn cuộn truyền đến, rúng động càn khôn. Thiên âm này vượt qua cả Vũ Đô, trực tiếp vang lên trong điện Kim Khuyết. Cả Vũ Đô, vô số bách tích, cả hoàng thành, vô số thủ vệ, đều hành động như thường, dường như không hề nghe thấy tiếng nói như sấm rền kia. Hửm, ánh mắt Lý Bắc Thần trầm xuống, dưới trướng thần vương, hỏa ngục sứ giả, bái kiến. hắn bước nhanh ra ngoài điện Kim Khuyết, Tiêu Hà và Trưởng Tôn Vô Kỵ phía sau cũng đều cả kinh, vội vàng đuổi theo. Vừa mới đi ra khỏi điện Kim Khuyết, Lý Bắc Thần đã nhìn thấy một bóng người, bóng dáng kia được bao phủ trong hỏa quang, đeo một chiếc khăn lụa màu hỏa hồng, tư thái xinh đẹp, đôi tròng mắt nhuốm màu đỏ kỳ dị, tràn ngập phong tình, rõ ràng cách xa ngoài ngàn dặm nhưng trong mắt Lý Bắc Thần lại giống như gần ngay bên cạnh. Đó là cảm giác hết sức kỳ lạ, không gian chi đạo thật cao minh, tinh quang lóe ra trong mắt Tiêu Hà, pháp tắc không gian cực kỳ thâm ảo, những gì họ lĩnh ngộ được chỉ là bề ngoài mà thôi. Nhưng nữ tử trước mặt lại khiến hắn cảm thấy nàng có sự lĩnh ngộ không hề nông cạn với pháp tắc không gian, các hạ là người phương nào? Tuy nữ tử này cực kỳ xinh đẹp, phong tình vạn chủng nhưng Lý Bắc Thần không hề để tâm. Sắc mặt hắn cực kỳ trịnh trọng, hỏi, đây là một cường giả cực kỳ khủng bố. Chương 732, Trần Thắng, Ngô Quảng chết mà phục sinh một, còn đáng sợ hơn Ngao Vô Diệt rất nhiều. Hỏa ngục sứ giả dưới trướng thần vương, Câu Tân Nhi, nữ tử khẽ cười, như một đóa hoa hỏa diễm nở rộ tuyệt mỹ. Chẳng lẽ Hạ Hoàng không định mời ta uống ly trà sao? Ngay sau đó, ánh mắt Câu Tân Nhi lập tức biến đổi, không còn chút cảm giác câu hồn nào nữa. Trái lại tủi thân nhìn Lý Bắc Thần, Lý Bắc Thần chợt nhíu mày. Thần Vương, nghe tên này là biết không phải nhân vật đơn giản, sứ giả dưới trướng một người như vậy sao lại đến Đại Hạ? Suy nghĩ trong lòng hắn không ngừng xoay chuyển, xin mời, xong chỉ một thoáng hô hấp, chân mày Lý Bắc Thần lại giãn ra, trong phạm vi Đại Hạ, hắn việc gì phải sợ, cho dù là thần minh tới đây thì cũng phải cúi đầu. Đa tạ Hạ Hoàng, Câu Tân Nhi khẽ cười, một cái nhấc chân đã đứng trước mặt Lý Bắc Thần, cảnh tượng này khiến Lý Bắc Thần phải nhướng mày. Hắn biết rõ trong Hoàng cung Vũ Đô đều có trận thế cường đại mà Viên Thiên Cương bố trí. Dù là tồn tại thuộc đẳng cấp như Ngao Vô Diệt, không dùng bạo lực phá hủy nó thì cũng không thể bước vào Hoàng cung. Nhưng giờ đây, nữ tử không rõ thân phận này lại nhấc chân là bước vào được. Tựa như đi dạo trong hậu hoa viên nhà mình, ung dung thoải mái. Vậy trước đó, vì sao nàng không bước vào Vũ Đô mà lại đứng ở bên ngoài? Lý Bắc Thần mặt không đổi sắc. Ánh mắt đảo qua từng sĩ tốt cách đó không xa nhưng trong mắt những sĩ tốt đó cứ như không thấy nữ. Tử này vậy, cực kỳ quỷ dị, rất nhanh, Lý Bắc Thần đã mang theo Câu Tân Nhi đi vào trong gian chủ thính của điện Kim Khuyết. Sau khi phân chủ khách, ngồi xuống, chẳng hay thần vương phía sau cô nương là. Lý Bắc Thần cất lời trước, hỏi dò, tục danh của thần vương đại nhân là Cung Như Vũ. Nhắc đến thần vương, Câu Tân Nhi lập tức nghiêm mặt. Trong mắt tràn ngập sự sùng kính cháy bỏng, Cung Như Vũ, hai mắt Lý Bắc Thần mở to, hóa ra lại là nàng, hàng xóm ẩn giật trong đại sa mạc vô thường, sâu không lường được Cung Như Vũ, hóa ra Cung Như Vũ là thần vương. Lý Bắc Thần kinh ngạc, giờ Hoàng Triều Đại Hạ gần như đứng trên đỉnh trung thiên giới, hiểu biết về đại thế giới cũng không còn như trước nữa. Huống chi, hắn từng trao đổi với Vu La của nhân tộc Thần Điện, cũng hiểu biết ít nhiều về tình hình của chư thiên vạn giới. Người mà hắn từng cho là vô thượng chân thần chỉ là thần minh bí cảnh tầng thứ ba. Trên chân thần còn có thần vương, thần hoàng và vạn cổ chí tôn. Thần vương là tồn tại đáng sợ tột cùng trong chư thiên vạn giới. Bất kể chủng tộc nào, chỉ cần có một thần vương phù hộ là có thể đứng sừng sững trong vạn giới. Không bị chèn ép, chư thiên vạn giới hiện nay, chí tôn đã biến mấy hơn 10 vạn năm. Thần Hoàng cũng không biết bao nhiêu rồi chưa có một ai. Thần Vương chính là người mạnh nhất hành tẩu trong chư thiên. Mấy vị chúa tể của nhân tộc Thần Điện hiện nay chính là Thần Vương. Bọn họ đứng lên vì nhân tộc, uy nhiếp hàng ngàn hàng vạn dị tộc. Lý Bắc Thần cứ ngỡ Thần Vương trong miệng Câu Tân Nhi chỉ là tôn xưng mà thôi. Nhưng khi nàng nói ra tên Cung Như Vũ, Lý Bắc Thần mới nghĩ, e rằng đây không phải tôn xưng, mà là Cung Như Vũ thật sự đạt tới cảnh giới đáng sợ kia. Một thần vương còn sống lại phái sứ giả đến đây để làm gì? Đây chính là cường giả đứng trên đỉnh chư thiên vạn giới hiện nay. Trong lòng Lý Bắc Thần nảy ra vô số suy nghĩ. Hắn không hề biết đến cảnh tượng Hạng Vũ chỉ dùng một bước chân đã đi đến trước mặt Cung Như Vũ. Lạnh giọng cảnh cáo, nếu không đã chẳng nghi ngờ gì. Chẳng hay thần vương bảo cô nương đến đây là vì chuyện gì? Lý Bắc Thần hít sâu, khỏa lấy sự rúng động trong lòng, chậm rãi hỏi. Câu Tân Nhi lấy làm lạ nhìn Lý Bắc Thần, phản ứng của vị này có vẻ bình thản quá nhỉ, ta đến đây tặng lễ. Câu Tân Nhi nhìn chằm chằm Lý Bắc Thần, mỉm cười, đôi mắt như xuân thủy, thu ba lãng đãng, ngay cả khi khăn lụa che khoát dung nhan cũng khó có thể che giấu nổi phong tình tuyệt thế. Ô, tặng lễ, Lý Bắc Thần ngẩn ra, lại nói, trước kia Hoàng Triều Đại Hạ đã từng nhận 2 lần nhân tình của Cung Như Vũ. Lần đầu là tặng một viên tinh thạch thời gian cực kỳ quý hiếm cho Thích Kế Quang. Lần thứ 2 là khi Đại Hạ còn rất nhỏ yếu, nhắc nhở Thích Kế Quang chuyện Hoàng Triều Đại Vũ lập truyền tống trận. Hôm nay lại còn tặng lễ, đây là ý gì vậy? Lý Bắc Thần hơi mơ hồ, đường đường là thần vương, tồn tại tột cùng giữa chư thiên, đến nhân tộc thần điện cũng là chúa tể, nhân vật như vậy lại tặng lễ cho hắn. Trong lòng hắn có một cảm giác rất hoang đường, thi thể thiên thần của Thập Vạn Đại Sơn, Câu Tân Nhi khẽ cười, Câu Hồn đoạt phách, sau đó bàn tay phải trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng đưa ra. Một bình ngọc nho nhỏ xuất hiện, trong bình ngọc có một sinh linh 4 đầu 8 tay, gương mặt lãnh túc. Không còn sinh tức lơ lửng trong hư không, một thiên thần, trong lòng Lý Bắc Thần lại chấn động, nhìn chằm chằm thần minh trong bình ngọc trên tay Câu Tân Nhi. Một thần minh nhưng lúc này đã chết, giống như một con kiến hôi đựng trong bình ngọc, muốn tặng cho hắn, trong lòng hắn lại nảy ra cảm giác cực kỳ hoang đường. Chương 733, Trần Thắng, Ngô Quảng chết mà phục sinh 2, thiên thần, theo hắn biết, đó là tồn tại đứng đầu ngay cả trong thiên triều, nhưng lúc này... Hắn có phần mơ hồ, Cung Như Vũ đang làm gì vậy? Lấy lòng ư? Ha ha, đám phế vật các ngươi cho rằng có thể bắt được Lưu Khô ta sao? Chủ quán Lưu Khô đứng giữa một vùng than cốc đen kít. Nhìn ba nắm cho tàn hình người cách đó không xa, ngửa mặt lên trời cười to nói. Lúc này, trong lòng hắn cảm thấy đắc ý khó tả. Ba cường giả hợp nhất cảnh bị hắn giết chết. Tôn sứ, người thật lợi hại. Lúc này, phía sau tửu quán, trong một cái giếng nước, một nam tử trung niên bò ra ngoài, vẻ mặt mừng rỡ, hoan hô nói, kha kha, dưới thần lôi lệnh kỳ, hợp nhất cảnh có là gì đâu. Lưu Khô cười lạnh nói, tôn sứ, chúng ta đi nhanh thôi, nơi đây cách biên cảnh không còn xa nữa, sớm ngày đến thiên triều đại u cũng yên tâm hơn. Nam tử trung niên vội nói, được, đi thôi. Lưu Khô gật đầu, tuy dùng thần lôi lệnh kỳ chém giết trung binh nhưng thế lực của Ngũ Hà Hầu khổng lồ. Truy binh phái ra cũng không chỉ có một nhóm như vậy. Dù sao trong tay hắn chính là tình báo quan trọng nhất trộm ra được từ chỗ Ngũ Hà Hầu. Nhưng vào lúc này, hai cục than cốc hình người cách đó không xa đột nhiên động đậy. Hửm, trong lòng Lưu Khô chấn động, lập tức quay đầu nhìn lại, là hai vị khách kia. Hắn nhận ra thân phận của hai cục than cốc hình người đó. Không phải còn nhận ra được hình dạng mà là hắn nhớ rõ vị trí kia. Không chết, sao lại thế được? Trong lòng Lưu Khô rúng động. Nhìn chằm chằm, uy lực của thần lôi lệnh kỳ không ai rõ hơn hắn. Chỉ là hai tên võ giả pháp tướng cảnh mà lại không chết. Chẳng lẽ có dị bảo hộ thể? Hắn lập tức nghĩ đến chuyện này. Trong mắt toát lên vẻ tham lam. Rắc, rắc, than cốc đen kịt vỡ ra. Lộ ra cơ thể bên trong. Chỉ một cái liếc mắt lại khiến da đầu Lưu Khô tê dại. Không nhịn được mà hoảng sợ lùi lại. Nam tử trung niên đứng bên cạnh hắn sợ hãi kêu to. Ngã nhào ra đất. Lộ ra bên trong than cốc đen kịt chính là máu thịt đỏ tươi. Từng mạch máu uốn lượn bên ngoài như run. Đại não lộ ra, ruột treo trên không, toàn bộ gương mặt không dính một chút da. Còn kinh khủng, đáng sợ hơn ác quỷ. Không phải nhân tộc, Lưu Khô không nhịn được kêu lên. Vù, một trận gió nhẹ thổi qua. Đột nhiên, hai cỗ thân thể huyết nhục mơ hồ biến mất tại chỗ. Lưu Khô sửng sốt, sau đó biến sắc, nhưng không còn kịp nữa. Cổ hắn bị một bàn tay hữu lực mạnh mẽ túm chặt. Hít thở cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Tha, mạng, Lưu Khô mặt đỏ bừng. Muốn lấy tay đẩy bàn tay đang bóp cổ mình ra nhưng một sức mạnh không tên chảy qua cơ thể hắn. Chân nguyên trong thân thể như biến thành biển chết. Không một gợn sóng, hại huynh đệ ta chết một lần. Thiên đao vạn quả cũng không đủ để bù đắp. Tiếng thì thầm như đến từ địa ngục vang lên bên tại Lưu Khô. Sau đó một cỗ lực hút kinh khủng bạo phát. Trong nháy mắt, chân nguyên, máu tươi trong cơ thể Lưu Khô đã bị hút cạn, đến cuối cùng, một cỗ nguyên thần hoảng loạn cũng bị rút ra, sau đó bị Trần Thắng nuốt trọn. Cách hắn không xa, nam tử trung niên kia cũng rơi vào kết cục tương tự. Bị Ngô Quảng thôn phệ, một lát sau, Trần Thắng và Ngô Quảng vứt hai cái xác khô trong tay đi. Từng luồng huyết quang lóe ra, da thịt của hai người bắt đầu mọc ra nhanh chóng, giữa lúc hô hấp, đã biến trở lại thành dung mạo trước đó. Đáng ghét, dám ép huynh đệ ta phải chết một lần. Trần Thắng phẫn nộ, đại ca, nhiều lời vô ích, nhưng nắm giữ tình báo về Ngũ Hà Hầu kia cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Ngô Quảng lạnh lùng nhìn xuống hai cỗ thây khô, tay phải vẫy một cái, thu lấy thần lôi lệnh kỳ trong tay Lưu Khô, sau đó vung lệnh kỳ, nhất thời thần lôi giáng lâm, đánh thi thể Lưu Khô và nam tử trung niên cháy thành than. Ừ, đi thôi, đến phủ Lục Thủy Hầu. Trần Thắng gật đầu, huynh, hư không nổ tung, đột nhiên, một luồng quang hoa huyết sắc cực kỳ đáng sợ bay tới từ nơi xa, thậm chí tạo thành một khe hở không gian đen kịt. Ai? Một tiếng quát lớn vang lên, sau đó, một nam tứ trung niên bước từ trong soái trướng, khí thế như sơn, sắc mặt lạnh lùng, trường kiếm trong tay bộc phát ra thần quang chói mắt, chém về phía quang hoa huyết sắc, nhưng sự đáng sợ của quang hoa huyết sắc lại vượt xa dự liệu của hắn. Kiếm quang đụng phải nó lập tức vỡ tan, sao có thể? Nam tử trung niên biến sắc, ánh mắt hoảng hốt, để lại một câu nói cuối cùng trên thế gian này, quang hoa huyết sắc chói lọi dễ dàng nghiền nát hắn. Sau đó trong vô số ánh mắt không thể tin nổi của sĩ tốt, quang hoa đáp xuống trong soái trướng của đại quân, thần quang năm màu bắn ra nhưng dưới sự nghiền ép của quang hoa huyết sắc lại không có chút tác dụng nào, cuối cùng chỉ có một tiếng thét thê lương thảm thiết vang lên trong thiên địa. Mãi không lắng xuống, từng tướng lĩnh, sĩ tốt trợn mắt kinh ngạc, nhìn cảnh tượng trước mắt, toàn thân run rẩy, bọn họ rất rõ, trong soái trướng là tồn tại thế nào, chỉ trong một phút, ở một hướng khác, trong một nhánh đại quân tương tự, một luồng quang hoa huyết sắc từ không trung xa xăm kéo tới, đánh nát soái trương ở giữa thành bột mịn. Chương 734, khu hổ thôn lang. Sau nửa canh giờ, một nhánh đại quân khác, quang hoa huyết sắc sáng chói, tung hoành thương khung, dưới mí mắt vô số người xóa sổ soái trướng trung ương khỏi thế gian. Đáng chết, thật đáng chết, trong đại quân trung ương của đế triều Đại Càn, thống soái tối cao đến vô la giới lần này Hoắc Dùng Vũ nổi giận gầm lên. Khí tức đáng sợ trùng tiêu, khuấy loạn phong vân cả trăm dặm. Cha, nhất định phải cha rõ, rốt cuộc là thế lực vương nào, dám giết chết ba vị đế tử. Đế triều Đại Càn ta há lại dễ bắt nạt như vậy. Hoắc Dùng Vũ tức giận rung trời. Hắn không ngờ rằng trong nửa canh giờ, tam đại đế tử đồng thời bị sát hại. Nguyên soái, bên cạnh tam đại đế tử đều có cường giả hợp nhất cảnh trung giai bảo vệ. Cường giả có thể dễ dàng giết chết hợp nhất cảnh trung giai chắc chắn là hợp nhất cảnh cao giai. Một đại tướng trầm giọng nói, mà đế triều Hỗn Thiên bị đại hạ ngăn cản, không có cao thủ hợp nhất cảnh cao giai giáng lâm. Không phải đế triều Nam Yêu thì chính là hoàng triều đại hạ. Hắn lại cất lời, trong mắt toát ra sát khí sáng ngời. Hoắc Dùng Vũ hít sâu, gật đầu, Lâm tướng quân nói rất có đạo lý. Chư vị thấy sao, dù sao vô la giới cũng là một trung thiên giới, cũng không loại trừ những thế lực còn lại núp trong bóng tối. Lại có một đại tướng cất tiếng, ở đâu là nhiều thế lực ẩn giấu như vậy? Theo ta thấy, nhất định là do đế triều Nam Yêu gây ra. Hoàng triều đại hạ nào có cường giả hợp nhất cảnh cao giai? Một đại tướng khác lạnh lùng nói, từng đại tướng đều lên tiếng, tranh chấp không ngừng, ba khả năng, đế triều Nam Yêu, hoàng triều đại hạ, thế lực ẩn giấu, Lý giám phó thấy sao? Hoắc Dùng Vũ nhíu mày, tam đại đế tử quá quan trọng với đế triều Đại Càn hiện giờ nhưng lại bị người giết ngay dưới mí mắt. Hắn biết ăn nói thế nào với đế quân đây? Cho nên hắn nhất định phải tìm ra hung thủ. Do đế triều Nam Yêu gây ra, người ra tay chính là Nam Hải Long Vương của đế triều Nam Yêu. Lý Thuần Phong bình tĩnh nói, lời vừa nói ra, cả đại điện lập tức yên tĩnh lại. Trong khoảng thời gian này, Lý Thuần Phong dùng hành động thực tế chứng minh với mọi người trình độ cao thâm của hắn trong lĩnh vực chắc toán. Lý Thuần Phong không nói nhiều nhưng mỗi lần cất lời đều không bao giờ sai. Nam Hải Long Vương, lòng Hoắc Dùng Vũ trầm xuống. Hắn đến vô la giới lâu như vậy cũng bắt được không ít sĩ tốt của đế triều Nam Yêu. Biết được một ít tình hình cơ bản của đế triều Nam Yêu. Nam Hải Long Vương là một trong 10 cường giả đứng đầu của đế triều Nam Yêu. Hợp nhất cảnh đỉnh phong, sao Lý Đại Nhân biết được? Một đại tướng cất lời, cái chết của ba vị đế tử quá nghiêm trọng, phải cẩn thận, nguyên soái có thể cho người đi xe thử có Long Nguyên lưu lại không? Long Nguyên có điểm khác biệt với chân nguyên của chúng ta. Lý Thuần Phong thản nhiên đáp, rất nhanh, đã có vài tướng lĩnh đạp không bay đi. Sau nửa canh giờ, mấy tướng lĩnh nọ trở về, tràn đầy sát khí gật đầu với Hoắc Dùng Vũ, đế triều Nam Yêu. Hoắc Dùng Vũ nổi giận, đã có Lý Thuần Phong dự đoán. Còn có thăm dò từ hiện trường, trong lòng hắn đã chắc chắn 89 phần 10, chính là Nam Hải Long Vương gây ra, cho dù không phải thì lúc này chắc chắn cũng là phải. Ta đi mời Hồ Thương đại nhân của cung phụng đường. Hoắc Dùng Vũ sắc mặt lạnh băng đi ra khỏi đại điện. Hồ Thương đại nhân, chúng tướng dùng mình, đây chính là cường giả đệ nhất cung phụng đường của đế triều Đại Càn. Cũng là tồn tại cường đại lần này đi theo họ. Một lát sau, từ một tòa phủ đệ to lớn trong thành trì, một luồng lưu quang rực rỡ lao về nơi xa, biến mất trong nháy mắt. Khởi bẩm thừa tướng, lang đã xuất động. Trong phủ thừa tướng Vũ Đô, một ám vệ bước ra từ trong hư không, cung kính bẩm báo với Tiêu Hà, tiếp tục giám sát. Tiêu Hà thản nhiên nói, vâng. Bóng dáng ám vệ trực tiếp tan biến như bọt biển, khu lang thôn hổ, không biết lang dữ hơn hay hổ mạnh hơn. Tiêu Hà khẽ cười, khi ấy Hạng Vũ xuất thế, cảnh tượng một ánh mắt đánh bại Ngao Vô Diệt và Bát Yêu. Trừ văn võ bá quan lúc đó ra, toàn bộ Vũ Đô đều bị phong thủy đại trận bao phủ. Không một ai nhìn thấy được, cho nên tin tức Ngao Vô Diệt bị đại hạ bắt được. Ngoại nhân chẳng hay, nơi đây chính là nơi chôn cất thần vương được ghi trên thần hỏa thiên thượng. Trong đại sa mạc vô thường, Quỷ Minh đã biến mất từ rất lâu, đứng bên bờ một khe nứt lớn. Vẻ mặt kích động lẩm bẩm, trong tay hắn là hai chiếc chìa khóa được chế tạo từ hai miếng ngọc thạch. Tỏa ra thần quang hắc bạch, lúc này, thần quang trên chìa khóa đã cực kỳ chói mắt, tựa như một vầng thái dương đen trắng. Nơi chôn cất thần vương, không uổng công ta tốn biết bao nhiêu thời gian, vô số tinh lực, cơ thể Quỷ Minh run rẩy, sắc mặt đỏ bừng, theo hiểu biết của hắn, ở ma giới độc trước không có sự tồn tại của Cáp Thần Vương. Nếu hắn có thể nhận được truyền thừa của Thần Vương ở nơi chôn cất Thần Vương này, có lẽ sẽ có khả năng thăng đến cảnh giới vô thượng kia. Đến lúc đó, hắn chính là chí tôn của ma giới độc trước. Nghĩ tới đây, Quỷ Minh kích động không thôi, trong mắt bắn ra hào quang nóng bỏng. Chương 735, đại lễ của cung Như Vũ trăm vị ma thần. Phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận. Đây chính là nơi chôn cất thần vương, có lẽ sẽ gặp phải nguy hiểm khó mà tưởng tượng nổi. Trong lòng Quỷ Minh không ngừng nhắc nhở bản thân, sắp tới hắn sẽ trở thành tồn tại như thần vương. Sao có thể vì sự bất cẩn của mình mà phá hủy con đường thần vương được chứ? Sau khi hít sâu mấy hơi, Quỷ Minh bèn đi xuống phía dưới khe nứt lớn. Ba canh giờ sau, Quỷ Minh thận trọng đi tới một không gian tràn đầy hỏa diễm. Khiến hắn rất bất ngờ là, trên đường đến đây lại không gặp phải chút nguy hiểm nào. Lẽ nào ta là người được thiên mệnh lựa chọn? Trong lòng Quỷ Minh mừng rỡ như điên. Truyền thừa của thần vương có lẽ ở ngay phía trước thôi. Hừ, Hoàng Triều Đại Hạ, đến lúc đó sẽ đưa toàn bộ các ngươi xung quân đến nơi nghèo nàn nhất ma giới. Trong đầu Quỷ Minh bắt đầu mặc sức tưởng tượng, cảnh tượng sau khi mình nhận được truyền thừa thần vương, thực lực nhảy vọt, cường thế chấn áp Hoàng Triều Đại Hạ. Đời này, hắn về cơ bản cũng chỉ chịu thiệt mấy lần trước Hoàng Triều Đại Hạ. Thù này hận này nhất định phải báo. Hửm, Dương, thận trọng tránh né hỏa diễm bay loạn xung quanh. Quỷ Minh ngẩng đầu, lập tức thấy được một chiếc giường vàng như ẩn như hiện phía xa. Hắn nhất thời mừng rỡ. Truyền thừa của thần vương chắc ở ngay phía trước rồi. Trong thần hỏa thiên thược ghi chép rất rõ ràng. Đây là nơi chôn cất thần vương. Có truyền thừa của thần vương. Nhưng vào lúc này, hắn lại thấy trước giường có một bóng dáng nữ tử đầu đội mạng xa. Tư thái xinh đẹp đang đứng ở đó. Lạnh lùng nhìn hắn, thủ vệ táng địa, Quỷ Hinh thầm dùng mình, vội vàng cẩn trọng đứng lên, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn đã thay đổi, một luồng hỏa quang vọt tới, tản ra uy năng kinh khủng mà hắn không thể chống cự nổi. Đánh về phía hắn, bất kể hắn dùng đòn công kích nào đều như con kiến lay cây với luồng hỏa quang ấy. Không kham nổi một kích, đáng chết, sắc mặt Quỷ Minh lập tức trắng bệch, trong tay hắn nhanh chóng xuất hiện một miếng ngọc phù. Trong giây phút chỉ mành treo chuông, vội vàng bóp nát, nhưng khiến hắn tuyệt vọng là, ngọc phù nát rồi vẫn không có chút tác dụng nào. Hắn vẫn đứng tại chỗ như trước, sau đó bị luồng hỏa quang kia quấn lấy, trực tiếp trói lại, không thể nhúc nhích mảy may. Ngay sau đó, cơ thể hắn đã bay ra ngoài cách chiếc giường trăm trượng. Quỳ phục xuống đất, chuyện gì thế này? Trong lòng Quỷ Minh lần đầu bối rối đến vậy, ngọc phù không gian trăm phát trăm trúng lại không có tác dụng. Ngọc phù không gian hắn vừa bóp nát là do một vị bán thần thuộc cảnh giới thần hỏa chế tác đấy. Chẳng lẽ lại là hàng giả? Tim hắn lập tức chìm xuống đáy biển sâu vạn trượng. Thần vương đại nhân, đã bắt được mao tặc. Một giọng nói cực kỳ êm tai đột ngột vang lên, khiến Quỷ Minh rúng động. Trong lòng không thể tin nổi, lại là sinh linh còn sống. Hắn cứ ngỡ là hộ vệ trong nơi chôn cất thần vương. Hơn nữa, ý của câu nói này là, cả người Quỷ Minh run rẩy kịch liệt, trong mắt toát ra sự sợ hãi không thể kìm chế nổi. Không dám nghĩ thêm nữa. Thú vị, một ma tộc vệ sinh. Cung Như Vũ khẽ cười nói, Quỷ Hinh mặt không còn sắc máu, thần vương còn sống. Câu Tân Nhi đứng bên giường, vẻ mặt kinh ngạc, nàng không biết thần vương giữ lại con kiến hôi ma tộc này làm gì. Nhưng rất nhanh nàng đã hiểu rõ, trong ma tộc vệ sinh có không ít ma thần, đúng lúc tặng cho Hoàng Triều Đại Hạ một phần đại lễ. Tâm trạng Cung Như Vũ rất tốt, tặng Hoàng Triều Đại Hạ đại lễ. Quỷ Hinh cực kỳ chấn động, Hoàng Triều Đại Hạ rốt cuộc có lai lịch gì? Ngay cả một thần vương cũng muốn tặng lễ. Hơn nữa, hình như lễ vật này có liên quan đến hắn. Ở phía đông ma giới độc trước có một dãy núi liên miên chập trùng. Ma khí dày đặc, thậm chí hóa thành ma hồ dạng lỏng. Nơi sâu nhất trong dãy núi, có mấy chục ngọn núi như ẩn như hiện. Khí thế cực kỳ nguy nga. Lúc này, trong một ngọn núi, một ma tộc vệ sinh khủng bố chợt mở mắt. Trong mắt toát ra ánh sáng hung tàn vô cùng. Ánh sáng ấy khiến bất cứ một cường giả dưới cảnh giới thần minh nào nhìn chúng cũng nổ tung trong nháy mắt, không còn tồn tại, triệu hồi huyết mạch, ma thần khủng bố nọ hơi hoài nghi nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Lập tức theo triệu hồi huyết mạch xuyên qua hư không, ma tộc vệ sinh có thể tiến hành triệu hồi huyết mạch đều có liên hệ huyết mạch với hắn. Hơn nữa còn là tồn tại mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Nếu không hưởng ứng triệu hồi thì dù cách ngàn vạn dặm, tồn tại kia cũng có thể dùng sức mạnh huyết mạch chu diệt hắn. Không chỉ ở đó, trong hơn 10 ngọn núi xung quanh, có một nửa ma thần đều nhận được triệu hồi. Ở ma giới độc trước rải rác rất nhiều nơi tụ tập của ma tộc vệ sinh. Có nơi tụ tập mà tất cả cường giả ma thần đều nhận được triệu hồi. Xuyên qua không gian mà đi, vừa mới bước ra từ trong hư không, ma thần kia đã thấy xa xa, một chiếc đỉnh ba chân cực kỳ to lớn, tỏa ra thần quang chói mắt. Mà dưới đỉnh ba chân, một trung thiên giới đang xoay tròn trong hư không vô hạn. Đây là hư không vô hạn, mà tộc nọ thầm lấy làm lạ. Hóa ra không ở ma giới độc trước à. Nhưng rất nhanh, hắn đã nhìn thấy từng đồng tộc đi ra từ trong hư không. Vẻ mặt đầy hoài nghi, chương 736, tiến công đế triều 1. Chỉ trong khoảnh khắc, đã có hơn 100 đồng tộc giáng lâm. Mỗi một đồng tộc đều có thực lực xấp xỉ hắn. Thậm chí trong đó còn có mười mấy vị khí tức ngu nga. Tựa như ma sơn viễn cổ, thiên ma thần, trong lòng ma thần nọ rúng động, là vị đại nhân nào dùng triệu hồi huyết mạch. Hắn nhìn khắp xung quanh, lại không phát hiện ra gì. 132 ma thần, chắc cũng đủ rồi đấy. Cung Như Vũ ngồi trên giường, lẩm bẩm, sau đó nàng đưa một ngón tay ra, ngón tay nhỏ nhắn mảnh mai, dưới ngón tay của nàng, không gian dường như không tồn tại, nhưng trên vô la giới. Nơi hơn 100 ma tộc vệ sinh đang đứng, hư không đột nhiên vỡ nát, một ngón tay như thiên địa thần trụ, tỏa ra thần quang vô hạn xuyên qua hư không đánh tới. Thậm chí ngón tay này đã đạt tới kích cỡ phân nửa vô la giới. Hơn 100 ma thần kinh khủng đứng dưới ngón tay này tựa như những con kiến hôi. Đó là, thứ gì vậy? Một ma thần sắc mặt kịch biến, áp kinh khủng khiến sống lưng họ còng xuống, bất kể là ma thần hư thần cảnh hay thiên thần cảnh. Lúc này đều không có gì khác biệt, bị một áp lực đáng sợ cùng cực trấn áp, ngay cả cơ thể cũng không nhúc nhích nổi. Cỗ áp lực này quá lớn, trực tiếp vượt qua tất thảy. Không, tất cả ma thần tuyệt vọng, ngón tay ép xuống, như nghiền nát một con kiến. Chỉ trong khoảnh khắc, hơn 10 ma thần khủng bố nổ tung, ngay sau đó, lại có hơn 10 ma thần bị sát hại. Giờ khắc này, ma thần một kích có thể hủy diệt núi sông trăm vạn dặm cũng không hơn con kiến hôi là bao. Huỳnh huỳnh, khỏi lửa rực rỡ, tất cả ma thần bị nổ bay, ma khí cuộn trào mãnh liệt, huyết khí tinh thuần lan ra trong hư không, tung hoàng mấy vạn dặm, chưa đến 10 đợt hô hấp, 132 ma thần, toàn bộ bỏ mình, không chừa một mống. Nếu để cường giả đại thế giới thấy cảnh tượng này, e rằng sẽ nghi ngờ bản thân, cảnh giới thần minh mà họ trăm đắng ngàn cay theo đuổi. Lúc này lại trở nên cực kỳ yếu ớt, một ngón tay lăng không ép xuống. Lại hủy diệt biết bao nhiêu ma thần, nói ra cũng chẳng có mấy ai tin tưởng. Hoàng Triều Đại Hạ, đây là đại lễ bản tôn gửi tặng. Trong hư không vang lên tiếng cười khẽ của Cung Như Vũ. Ngón tay nàng nhẹ nhàng bắn ra, nhất thời, ma khí vô cùng vô tận, huyết khí đỏ thẫm lóa mắt đã bị một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi đẩy đến nơi xa. Rơi vào đỉnh ba chân, huynh, đỉnh ba chân đột nhiên bộc phát ra thần quang khủng bố. Từng pháp tắc bên trên lóe lên. có pháp tắc thôn phệ, có pháp tắc luyện hóa, có pháp tắc ngũ hành. Sau đó, từng giọt linh khí tinh thuần đến cực điểm mang theo huyết khí sinh cơ vô tận tràn ra từ trong đỉnh ba chân, rơi vào đại địa mênh mông. Nam Hải Long Vương ngao vô diệt, cút ra đây cho lão tử, nơi sâu nhất ở Nam Hoang, tiếp giáp biển vô tận, một cỗ đao quang rực rỡ như giải lụa, tung hoành mấy ngàn trượng, vắt ngang trong hư không, quỳnh, sau đó không hề dừng lại, ánh đao nhanh như chớp, chém vào một tòa thành khổng lồ mới xây lên ở sâu trong Nam Hoang. Trận pháp to lớn sáng lên nhưng chỉ cản được chưa đến một hô hấp đã đột ngột vỡ vụn, hóa thành vô số quang vũ tiêu tán, ánh đao chém xuống, xẻ tòa thành làm đôi trong nháy mắt, trên đại địa lập tức nhiều thêm một khe nứt kinh khủng rộng hơn 10 trượng, dài đến cả ngàn trượng, vô số sĩ tốt của đế triều Nam Yêu còn chưa kêu được tiếng nào đã biến mất khỏi thế gian. Ai dám tới đây sinh sự? Trên một ngọn núi cách tòa thành không xa, đột nhiên vang lên một tiếng giống kinh thiên. Uy thế cuồn cuộn rời núi lấp biển, hổ uy nhiếp thiên hạ, một bóng dáng hùng tráng bước xuống từ trên ngọn núi, khí tức cuồng ngạo xoắn nát hư không, ngao vô diệt đâu, đệ nhất cường giả cung phụng đường của đế triều Đại Càn. Đủ để xếp vào 10 tồn tại đứng đầu canh nguyên giới hồ thương. Ánh mắt lạnh lẽo, sát khí tràn ngập, chất vấn, xuống U Minh hỏi tử thần đi, cuồng hổ vương liếc nhìn thành trì bên dưới, nổi trận lôi đình, vừa dứt lời. Hắn lập tức xuất thủ, hung hổ huyết sắc hiện lên trên bầu trời, uy thế kinh khủng che trời lấp đất, mây máu cuồn cuộn sục sôi như ngày tận thế, đáng sợ tới cực điểm, một cái móng hổ huyết sắc khổng lồ vờn xuống từ trong mây máu. Huyết quang rực rỡ chói mắt, nhuệ khí động càn khôn, hỏi tử thần, hồ thương lạnh lùng cười khẩy, tam đại đế tử đã chết, cõi lòng hắn đã bị nỗi căm phẫn lấp đầy từ lâu. Trường đao trong tay vung lên. Ánh đao không gì sánh nổi tung hoành cửu thiên, muốn chém hết tất thảy, một tồn tại kinh khủng của Nam Yêu giới, một cường giả đáng sợ của canh nguyên giới, hai người va chạm trong nháy mắt, huyết quang và đao mang tứ tán, xé vòm trời thành từng mảnh, cả dãy núi phát ra tiếng nổ vang, vỡ vụn dưới sóng xung kích của hai bóng người kinh khủng đang điên cuồng giao chiến. Vô số đất đá văng khắp trời, đây là cảnh tượng vô cùng khủng bố, hai bóng dáng đánh từ trên trời xuống dưới đất. Lại từ dưới đất đánh xuyên vào không gian kép, trong vòng trăm dặm toàn là khung cảnh hỗn độn, chuẩn bị hành động, chương 737, tiến công đế triều 2. Cách ngoài 200 dặm, Liêm Pha đứng trên đỉnh núi, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai bóng dáng đang giao chiến không ngừng. Vâng, tướng quân, phía sau hắn, một tướng lĩnh vẻ mặt cuồng nhiệt hành lễ, ba vị, thành bại của trận chiến thành dựa vào các ngươi cả đấy. Liêm Pha nghiêm mặt nhìn ba người khí chất khác nhau đứng bên cạnh mình. Liêm tướng quân cứ yên tâm, Lý Bạch mỉm cười, ha ha, Liêm tướng quân không cần lo lắng, Tam Long Thiên Kiếm trận mà Viên Thiên Cương đại nhân cung cấp thật là huyền diệu khó lường, đủ để nâng cao thực lực của chúng ta lên mấy lần. Vương Việt cũng cười nói, chỉ có Nhiếp Chính đứng bên cạnh lạnh như băng, không nói lời nào, thực lực của họ vốn rất mạnh, không hề kém cạnh so với cường giả hợp nhất cảnh tứ trọng, thậm chí bùng nổ đến cực hạn còn có thể đối kháng với cường giả hợp nhất cảnh ngũ trọng. Ba người liên thủ, hợp nhất cảnh lục trọng cũng không phải đối thủ, giờ lại có Tam Long Thiên Kiếm trận mà Viên Thiên Cương cung cấp. Có thể đánh bại cả cường giả hợp nhất cảnh bát trọng, miễn cưỡng chống lại tồn tại cửu trọng, dù không có hồ thương xuất hiện, ba người họ cũng có thể áp chế hổ vương triệt đề. Liêm Pha gật đầu, mái tóc bạc trắng phất phơ trong gió nhưng không hề già cỗi. Sau trận chiến này, Vô La giới không còn đế triều Nam Yêu nữa, hắn nói như chém đinh chặt sắt. Hai vị tướng quân, bắt đầu tiến công thôi. Trên vùng lãnh thổ cực đông, Cao Trường Cung thân hình cao ngất, đầu đội mặt nạ quỷ, bình tĩnh nói với Vi Hiếu Khoan và Đàn Đạo Tế đang ngồi bên cạnh. Đế triều Đại Càn đã chiếm cứ gần 60 thành, cũng là lúc thu hồi toàn bộ rồi. Vi Hiếu Khoan mỉm cười, nơi thông đạo ma giới đã không còn cần hắn thống lĩnh đại quân trấn thủ nữa. Dù sao khu vực nối tiếp với thông đạo ma giới cũng là một góc hẻo lánh của ma giới độc trước. Thế lực mạnh nhất cũng chỉ là một hoàng triều, đối với đại hạ bây giờ, không đáng để nhắc tới, thu hồi những thành trì này chỉ là việc nhỏ nhưng bước vào canh nguyên giới phía sau. Đối mặt với đế triều Đại Càn, e rằng hơi khó khăn, Đàn Đạo Tế nói, ba người họ đều là danh tướng thời kỳ Nam Bắc Triều. Hơn nữa, Cao Trường Cung và Vi Hiếu Khoan còn có thủ oán, tổ phụ của Cao Trường Cung, Thần Vũ Đế Cao Hoan bị Vi Hiếu Hoan chặn đứng khi tiến công Tây Ngụy nên mới uất hận mà chết. Song hôm nay, luân hồi trùng sinh, đối với rất nhiều nhân kiệt Hoa Hạ, chuyện trước kia, đặc biệt là thù hận đã không còn quan trọng nữa. Đế triều Đại Càn Nhân Hoàng đã sắp đặt sẵn rồi, giờ tam đại đế tử đã chết, đợi khi chúng ta vào đó e là đã đại loạn rồi. Có gì phải sợ? Cao Trường Cung lạnh nhạt nói. Ha ha, Cao tướng quân nói chí phải. Vi Hiếu Khoan bật cười nói. Ha ha, trời cũng giúp bản điện hạ. Thành đế Càn Canh Nguyên Giới, trong một tòa phủ đệ khổng lồ, một thanh niên nam tử đột nhiên cười ha ha, mừng rỡ như điên. Ba vị đại ca, các người chết hay lắm. Đúng là chết hay lắm. Lòng hắn đã đắm chìm trong nỗi kích động không thể che giấu. Tam đại đế tử ưu tú nhất bỏ mình ở Vô La Giới. Một hòn đá giấy lên ngàn tầng sóng, trên dưới triều đình đế triều Đại Càn đều chấn động, có người buồn rầu, tự nhiên cũng có người mừng rỡ. Thanh niên nam tử này chính là vị đế tử thứ 28 của đế triều Đại Càn, cũng là một trong những đế tử ưu tú nhất ngoài ba vị đế tử kia. Hắn vốn cho rằng đời này mình không còn khả năng ngấp nghé ngôi báu chí cao kia. Điều này khiến cuộc sống của hắn cũng tràn đầy sự u ám. Hắn lo sợ sau khi mấy vị đại ca lên ngôi sẽ diệt cỏ tận gốc. Cho nên lòng hắn vẫn luôn bất an. Nhưng hôm nay, tam đại đế tử bỏ mình, tất cả đều đã khác xưa. Vị trí kia đã tới trước mặt hắn. Đế tử, đừng nên đắc ý vong hình. Nhưng đúng lúc này, một nam tử cất bước đi vào đại điện, mỉm cười thản nhiên nói. Diêu sư, La Hoạt dùng mình, vội vàng gật đầu, thu lại nụ cười trên gương mặt. Đế tử, bây giờ ngươi hẳn nên bi ai, đau khổ muốn chết chạy đến đế cung. Diêu Sùng cười nói. Tuy rất nhiều người có thể nhìn ra được đó chỉ là giả bộ, nhưng nhìn ra được với có làm hay không lại là chuyện khác. Nếu làm thì cho dù biết rõ La Hoàng chỉ đang làm bộ làm tịch, trong lòng vẫn sẽ xem trọng hắn, không làm thì chẳng có chút giá trị chú ý nào cả. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để dựa hơi văn võ bá quan. Diêu sư, La Hoàng hiểu rồi, La Hoàng gật gù, vội vàng đi chuẩn bị. Tuy tam đại đế tử đã chết, nhưng đối thủ của hắn vẫn còn mấy người. Không phải lúc để kê cao gối ngủ, chư vị, Diêu sư truyền tin, để bản thế tử ủng hộ La Hoàng đăng cơ, chư vị thấy sao? Phía tây thành đế Càn, trong phủ Định Bắc Hầu, thế tử phương Nam ngồi trên cao bình tĩnh nói, Định Bắc Hầu quanh năm tác chiến với Vu Man ở Bắc Cương. Đã có mấy năm chưa từng về đế đô, thế tử phương Nam của phủ Định Bắc Hầu vốn mờ nhạt lại bắt đầu nổi danh trong thành đế Càn, trở thành ngôi sao sáng nhất trong thế hệ trẻ của đế triều Đại Càn. Bẩm thế tử, thế lực của La Hoàng có thể xếp vào 5 vị trí đầu trong số những đế tử còn lại. Quả thật có khả năng tranh giành đế vị. Bên dưới, một nam tử trung niên quạt lông khăn xếp, mặc trường bào trắng khẽ cười nói. Chương 738, Hảo Hán Lương Sơn động thủ. Cả người nam tử này phát ra một cỗ khí chất thanh tuyển tú lang. Cực kỳ đặc biệt, thế tử, giờ đế quân đã sắp hấp hối, e rằng rất nhanh thôi sẽ có đế chỉ truyền xuống. Chọn ra thái tử, đối diện nam tử áo trắng, một nam tử mặc chiến giáp trịnh trọng nói, đế quân vốn đã có lựa chọn cho vị trí thái tử. Nhưng bây giờ tam đại đế tử bỏ mình, lại làm rối loạn kế hoạch. Phương Nam thản nhiên nói, thật ra vị đế tử nào đăng cơ cũng không ảnh hưởng quá lớn đến chúng ta. Một cô nương xinh đẹp ngồi dưới nam tử áo trắng nhẹ nhàng nói, đôi mắt bình lặng như nước, đạm mạc tang thương, liễu cô nương nói không sai. Phương Nam gật gù. Dựa vào thực lực của phủ Định Bắc Hầu hiện tại, vị đế tử nào đăng cơ cũng phải đến nhờ cậy. Thế tử, tại hạ có câu này, không biết có nên nói hay không? Quạt lông trong tay trung niên áo trắng thu lại, nghiêm mặt nói, Chu Tiên Sinh cứ nói, đừng khách sáo. Phương Nam gật đầu, trí tuệ của Diêu Sùng cao thâm, thiên tư cực mạnh, nếu một lòng vạch mưu vì thế tử thì đương nhiên là chuyện vô cùng tốt. Nhưng theo Chu Mỗ thấy, hành động của Diêu Sùng lại không thể hiểu thấu được. Chu Cố trịnh trọng nói, Phương Nam mặt không đổi sắc, coi như không nghe thấy, nhưng trong lòng hắn cũng có một mối hoài nghi sâu sắc. Diêu sư, tại sao ngươi lại xuất hiện? Thừa tướng, ngươi có cảm thấy gần đây linh khí đang tăng lên nhanh chóng không? Trong Vũ Đô Đại Hạ, Lý Bắc Thần nhướng mày dò hỏi, mấy ngày nay, hắn đã cảm nhận được sự khác biệt. Tuy từ khi thiên địa đại biến tới nay, linh khí của Vô La Giới vẫn không ngừng tăng lên, nhưng càng về sau, tốc độ tăng lên càng chậm, mà mấy ngày nay lại có biến hóa cực lớn. Tốc độ gia tăng của nồng độ linh khí có thể so với tháng đầu tiên khi thiên địa đại biến. Việc này thần đã phái người đi hỏi thăm viên đại nhân. Theo lời hắn, chắc là đại trận bá vương để lại lúc ấy xảy ra biến hóa to lớn. Tiêu Hà ngưng trọng nói, linh khí thiên địa biến hóa lớn lao như vậy, không chỉ hắn, ngay cả cường giả nguyên thần bình thường cũng có thể cảm nhận được. Trận pháp kia xảy ra biến cố, Lý Bắc Thần giật mình, hơi ngạc nhiên nói, về đại trận huyền diệu do Hạng Vũ để lại, hắn cũng từng nghe Viên Thiên Cương nhắc tới, hấp thu năng lượng vô tận trong hư không, thăng cấp vô la giới, đây là trận pháp chứa đựng tạo hóa ngút trời, không biết là biến cố gì? Lý Bắc Thần trịnh trọng hỏi, đại trận nằm bên ngoài vô la giới, không thể thăm dò được. Tiêu Hà khẽ lắc đầu, với thực lực của họ còn chưa đủ năng lực xông vào hư không của vô la giới. Hư không vô hạn, đó là lĩnh vực của thần minh, linh khí của vô la giới tăng mạnh cũng là chuyện tốt. Lý Bắc Thần gật đầu nhưng trong lòng đã có suy đoán. Chẳng lẽ là do thần vương cung Như Vũ kia? Theo hắn nghĩ, nếu không phải hậu thủ mà Hạng Vũ để lại thì khả năng cao nhất chính là thần vương ở vô la giới rồi. Hoàng thượng, hôm qua đế triều Hỗn Thiên có 3 cường giả hợp nhất cảnh trung giai sắp giáng lâm nhưng đều bị Viên đại nhân đánh lui, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có cường giả hợp nhất cảnh cao giai bước vào, với thực lực của một mình Viên đại nhân e là còn chưa đủ. Ngụy Trưng đứng bên dưới Tiêu Hà bước ra bẩm báo, hợp nhất cảnh cao giai không sao hết, Viên Thiên Cương đã di chuyển không ít địa mạch đi, nếu hắn chưa cầu viện thì ắt không có vấn đề gì đâu. Lý Bắc Thần vẫn cực kỳ tin tưởng thủ đoạn của Viên Thiên Cương. Bên phía đế triều Đại Càn sao rồi? Lý Bắc Thần hỏi, 3 vị tướng quân đã chuẩn bị đánh vào đế triều Đại Càn rồi. Ngụy Trưng nét mặt nghiêm nghị, trịnh trọng nói, quân đội của đế triều Đại Càn không còn cường giả hợp nhất cảnh đỉnh phong là Hồ Thương trấn giữ. Vốn không phải đối thủ của Đại Hạ, 60 tòa thành trì dễ dàng bị thu hồi. Tốt lắm, Đại Càn hẳn là phe yếu nhất trong tam đại đế triều. Hơn nữa cũng sắp hỗn loạn rồi, cứ thu Đại Càn vào lãnh thổ Hoàng Triều đã trước đã. Trong mắt Lý Bắc Thần toát ra một cỗ khí phách, Đại Hạ muốn thăng cấp đế triều còn một đoạn đường rất dài cần phải đi. Thiếu sự lắng đọng của thời gian, khí vận tăng trưởng quá chậm, cũng chỉ đành bổ sung thêm bằng vô số cương thổ. Đây chính là đế triều Đại Càn. Quả nhiên linh khí dày đặc hơn Hoàng Triều rất nhiều. Phía đông đế triều Đại Càn có một tòa thành trì khổng lồ. Thành trì này không có bách tính bình dân, đều là sĩ tốt quân đội, giữa thành trì tồn tại một vết nứt không gian cao chừng 7-8 trượng, rộng 3-4 trượng, mặc cho gió táp mưa sa không hề thay đổi. Nhưng lúc này, theo đợt sóng màu xám sao động, từng bóng dáng hoặc hùng vĩ, hoặc cường tráng, hoặc khổng lồ bước ra, tiến công, hơn 10 bóng người vừa bước ra, trong hư không đột ngột vang lên tiếng quát lạnh, sau đó vô số tên nhọn lóe ra ánh sáng chói mắt. Phóng về phía mười mấy bóng dáng kia, mỗi mũi tên đều cực kỳ sắc bén, dường như có thể xuyên thủng không gian. Ha ha, chỉ bằng các ngươi, giữa hơn 10 bóng dáng ấy, một hòa thượng đầu chọc bật cười ha hà, thân thể hùng tráng gồng lên, cây thiền trượng trong tay đột ngột đánh về phía trước, thần quang ánh kim kinh thiên động địa, Quỳnh, chương 739, Đại Càn loạn khởi, nơi thần quang lướt qua, vô số mũi tên hóa thành bột phấn. Ăn một trượng của ta đây, hòa thượng đầu chọc giống to hơn, khí thế trùng tiêu, thiền trượng trong tay vung lên mãnh liệt, kim quang như rồng, dung chuyển càn khôn, một trượng này của hắn đánh về phía một bóng dáng đang đứng trong hư không. Muốn chết, sát khí vô tận nổi lên trong mắt bóng người kia, trường đao bên hông lập tức ra khỏi vỏ, hóa thành giải lụa, Quỳnh, Lỗ Chí Thâm nhếch môi, nhìn bóng dáng bị một trượng của hắn đánh bay, ánh mắt tràn đầy sự hưng phấn. Sức lực hùng hồn trong thân thể trào ra, hắn đứng trên mặt đất, giết về phía một tướng lĩnh ngân giáp khác, bên cạnh hắn, Lâm Sung nét mặt lạnh tanh, cây trượng bát xà mâu trong tay xiên ra, xương đen tràn ngập, ma xà gào thét, tốc độ nhanh hơn cả thiểm điện, đâm về phía một tướng lĩnh Đại Càn, liệt dương thương pháp dương ra, bát bảo đả long thương trong tay Dương Chí vung lên, như một vầng dương chói chang, phóng ra ánh sáng chói mắt, đâm về phía trước. Quang huy rạng rỡ, hải long phiên thiên, thất bảo bàn long sáo trong tay Lý Tuấn một ngoặt một chuyển. Dường như chân long rời sông lấp bể, cưỡi gió vượt sóng, giết về một hướng khác. Kim xà ma tiễn, trong tay giải chân xuất hiện một cung tên ánh vàng. Trong khoảnh khắc tên đã lên dây, sau đó vầng sáng kim sắc bao phủ. Tiễn ý sắc bén cực hạn xung thiên. Một tiễn bắn ra, một mũi tên này bắn ra giống như một con mãng xà kim sắc tung hoành. Tiếng rít liên thanh, kéo ra một vệt cầu vồng kim sắc trong hư không. Bên cạnh hắn, ngón tay giải bảo khẽ động, không có tiếng vang như trong hư không đã bắn ra một cây ngân hạt châm chứa kịch độc. Còn nhanh hơn cả ma tiễn mà giải chân bắn ra, chưa đến nửa khắc, năm người đã trực tiếp ra tay. Trong đó, Lâm Dung và Dương Chí lộ rõ thực lực cực mạnh. Từ khi xuất thế tới nay, Lâm Dung nhiều lần thỉnh giáo Trương Phi, thực lực tăng vọt, không thể so sánh với trước đây. Dương Chí cũng thỉnh giáo Dương Tái Hưng, đều là hậu duệ Dương gia. Dương Tái Hưng tự nhiên cũng nghiêm túc dạy dỗ, thực lực của hai người đều tiến bộ cực nhanh. Huỳnh huỳnh huỳnh, trong hư không nhất thời vang lên từng trận tiếng nổ. Thực lực của năm người ít nhất đều đạt tới pháp tưởng cảnh cao giai, so với đa số vương hầu của đế triều đại càn mạnh hơn rất nhiều. Tuy quân đội phụ trách bảo vệ khoa giới đại trận là vương bài của đế triều đại càn, nhưng tồn tại pháp tướng cảnh cao giai cũng chẳng được bao nhiêu. Còn hợp nhất cảnh ấy à? Dương Tái Hưng ở đây, tướng địch chịu chết đi. Tiếng hét lạnh lùng vang lên, một thanh trường thương vút ngang qua vòm trời, vô số thương mang sắc bén khuấy động cửu tiêu. Một thân hình như thần ma cất bước đi ra, khí thế nguy nga như thần sơn viễn cổ, từng luồng huyết quang xông lên, nhất thương kích xuất, vạn pháp điêu linh, to gan. Trong trận doanh phe địch, tướng lĩnh đứng đầu sắc mặt lạnh lẽo, hắn ngăn cản hai đại tướng đứng sau đang định ra tay. Tự mình bước ra, một cây trường thương đen nhanh tựa tinh thần, va chạm với trường thương huyết sắc, nhất thời, hư không nổ tung, hai cây trường thương đối chọi gay gắt. Khí thế kinh khủng phân đôi vòm trời, một bên là sắc đen vô tận, một bên là huyết khí sôi trào, cả tòa hành trì đều chấn động kịch liệt, từng căn nhà đột ngột nổ tung. Những lúc thế này sao có thể thiếu Văn Sửu ta? Văn Sửu cầm tam xoa mâu, nét mặt hưng phấn, giết về phía một đại tướng phe địch vừa đạt tới hợp nhất cảnh. Khí thế như hồng, uy phong lừng lẫy, mâu quang động cửu thiên, lấp kín hư không, bao phủ không gian. Hoàng triều nhỏ nhoi mà cũng dám xâm phạm đế triều. Đúng là muốn chết. Đại tướng kia mặt lạnh tanh, đại đao trong tay vung lên, ánh đao lập lòe, như vô số chân long uốn lượn, chém nát tất thảy, hủy diệt tất thảy. Hoàng triều nhỏ nhoi, Văn Sửu cười nhạt, khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, mà phía sau lưng hắn, pháp tướng của hắn đang biến hóa. Thần quang vô biên hiện lên trong hư không, có thiên âm chấn động, có hư ảnh thần thú lượn quanh, có thiên nữ tán hoa, có thần nhân kích thiên, có thanh liên đong đưa, vô số dị tượng xuất hiện như thiên địa đang chúc mừng. Những dị tượng này đều tụ lại một chỗ, tạo thành một dị tượng cực kỳ phức tạp, tỏa ra thần uy lớn lao, như một thần minh sống sờ sờ trước mắt, mà pháp tướng của Văn Sửu là một con cự thú dữ tợn ngửa đầu gào giống. Khí thế như núi, đây là, đồng tử của đại tướng kia lập tức co lại, dường như nhìn thấy thứ gì rất khó tin. Nhưng không để hắn có cơ hội nói chuyện, Văn Sửu thực lực tăng vọt đã đâm ra một mâu, xuyên thủng hư không, trong khoảnh khắc đã đánh tới trước cổ tên đại tướng, duệ quang trùng tiêu, sự sắc bén khiến thương khung rơi xuống từng trận hoa tuyết. Keng, tiếng va chạm chói tai vang lên, trong giây phút chỉ mành treo chuông, đao và mâu đụng nhau, hai luồng sáng tóe ra trong hư không, tuy trường mâu bị chặn lại nhưng Văn Sửu không hề để tâm. Mâu quang khẽ chuyển đã vượt xa tốc độ lúc trước, đâm ra một lỗ máu trên vai trái tên đại tướng. Không lâu sau, lại có một cỗ mâu quang nhanh như thiểm điện, xuyên ra thêm một lỗ máu trên vai phải của hắn. Sau đó chân trái, đùi phải, ngực trái, ngực phải, chương 740, thánh chỉ của nhân hoàng, chém, một, không bao lâu, tên tướng lĩnh uy danh hiển hách của đế triều đại càn đã toàn thân đẫm máu tươi, bị Văn Sửu áp chế hoàn toàn. Lại qua một lát, trường mâu trong tay Văn Sửu đâm xuyên, không có ánh sáng, không có khí thế nhưng lại đáng sợ đến cực điểm. Phập, trường đao chém tới nhưng lại bị trường mâu trực tiếp xuyên thủng, để lại một cái lỗ rất nhỏ. Phía sau trường đao, trên cổ tên tướng lĩnh đại càn cũng đồng thời xuất hiện một lỗ máu nho nhỏ. Máu đỏ tươi lặng lẽ chảy ra. Ạc, tên tướng lĩnh đại càn run rẩy ôm cổ, nhìn Văn Sửu đối diện định nói gì đó nhưng đã không còn thốt lên tiếng được nữa. Cái gì? Trịnh Hòa, ngươi có biết mình đang nói gì không? Phía đông của đế triều đại càn, nơi đóng quân của đệ tam hải quân, phòng khách phủ Bình Hải Hầu, Tương Thương Hải đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt đầy khiếp sợ nhìn Trịnh Hòa đang đứng trước mặt hắn. Không thể tin nổi, hầu gia, đại càn sinh loạn, trong ba nhánh hải quân, đệ tam hải quân của chúng ta là yếu nhất, nếu không động thủ trước thì e rằng chẳng bao lâu nữa. Đệ tam hải quân sẽ biến mất. Trịnh Hòa đứng thẳng tắp, một thân chiến giáp màu lam, lạnh lùng nói. Không được, đế quân còn sống, sắp chọn ra thái tử rồi, sao có thể loạn được? Lương Thương Hải nói như chém đinh chặt sắt. Tuy hắn xa tận ven biển, cách thành đế Càn 108.000 dặm, nhưng lại cực nhạy với tình báo trong thành đế Càn. Trong đế triều Đại Càn, thế lực phe bình dân hầu kém xa quý tộc hầu, tự nhiên phải liên kết lại, cho nên hắn cũng xây dựng một tổ chức tình báo cỡ nhỏ. Chính là để hiểu rõ động thái của đế triều, đưa ra lựa chọn chính xác. Tuy giờ đây tam đại đế tử cùng ngã xuống ở dị giới, nhưng đế quân còn sống, sao mà loạn được? Hắn vốn không tin lời Trịnh Hòa nói, e rằng hầu gia còn chưa nhận được tin tức mới nhất. Trên gương mặt lạnh tanh của Trịnh Hòa lộ ra nét cười nhạt. Tin tức mới nhất? Lương Thương Hải chấn động. Tổ chức tình báo hắn thành lập ở đế đô chỉ là loại đơn giản nhất. Những tin tức bí ẩn hơn chút đều không thể biết được. Cũng không biết gì về tình báo mới nhất. Quận Trường Hà Vũ Châu cách đây hơn 8 vạn dặm. Đó là nơi đặt khóa giới đại trận đi viễn chinh vô la giới. Hầu gia biết chứ? Trịnh Hòa nói. Đương nhiên là biết. Lương Thương Hải nhíu mày. Chẳng lẽ vô la giới lại có đại biến cố? Nhưng hầu gia chắc còn chưa biết. Quận Trường Hà đã bị Hoàng Triều Đại Hạ của vô la giới chiếm cứ hoàn toàn. Trịnh Hòa bình tĩnh nói. Cái gì? Lương Thương Hải biến sắc. Tông phái phía Tây kết thành liên minh, từ 2 ngày trước đã bắt đầu ra tay với Nghiêm Châu phía Tây rồi. Trịnh Hòa lại nói. Tông phái phía Tây? Sắc mặt Lương Thương Hải tái nhợt đi. Đế triều Vu Man phương Bắc, 200 vạn đại quân đang chuẩn bị tiến công vào trấn Bắc Thành. Trịnh Hòa nói rành rọt từng chữ, giọng điệu lạnh tanh. Đế triều Vu Man, dưới chân Lương Thương Hải lảo đảo, đã lung lay sắp đổ, nhưng những điều này cũng không ảnh hưởng quá lớn đến đệ tam hải quân. Song những tông phái hải ngoại đã có ý định liên hợp, tin rằng chẳng bao lâu nữa họ sẽ bước chân vào đại lục. Đến lúc đó hải quân của chúng ta chính là mục tiêu công kích. Trịnh Hòa lạnh lùng nói, nguồn tình báo của hắn hoàn toàn không phải thứ Lương Thương Hải có thể so sánh. Dưới sự lãnh đạo của Yêu Ly, ám ảnh điện phát triển rất mạnh mẽ. Tuy còn không so được với một số tổ chức tình báo đỉnh cấp, nhưng những tình báo này đều là tin tức cực kỳ đơn giản, tự nhiên rất rõ ràng. Những tông phái hải ngoại, sắc mặt Lương Thương Hải chợt trắng bệch, tam đại hải quân của họ ở đây. Từ chiến đấu với hải quân của đế triều Vu Man thì mục đích chủ yếu nhất chính là phòng bị những tông phái hải ngoại, nhưng nói phòng bị cũng không chính xác, phải là giám thị những tông phái hải ngoại. Vì với thực lực của họ căn bản không cùng một đẳng cấp với thực lực chỉnh thể của tông phái hải ngoại. Lương tiểu thư, động tĩnh của tông phái hải ngoại chắc người phải rõ hơn Trịnh Mỗ chứ. Đúng lúc này, tầm mắt của Trịnh Hòa bỗng di chuyển về phía cửa. Bình tĩnh nói, Ngọc Nhi. Lương Thương Hải lặng người nhìn ra cửa. Trịnh Hòa vừa dứt lời, một cô gái thong thả bước ra. Hắn đột nhiên lấy làm lạ, với thực lực của hắn lại không hề nhận ra có người đang đứng ở cửa nghe trộm. Trịnh Hòa tướng quân, sao ngươi phát hiện ra ta vậy? Thiếu nữ Lương Chi Ngọc đứng bên cạnh Trịnh Hòa, tò mò hỏi. Nàng thật sự khó hiểu, trên người nàng có chí bảo che giấu khí tức mà sư tôn tự tay ban cho, thực lực dưới hợp nhất cảnh đều không thể phát hiện ra được. Chẳng lẽ Trịnh Hòa có thực lực hợp nhất cảnh? Nàng cảm thấy hơi khó tin, do Trịnh Mỗ khá mẫn cảm với khí tức mà thôi. Trịnh Hòa mỉm cười nói, thân sắc hải thần của hắn nắm giữ vạn thủy trong thiên hà, đương nhiên sẽ không nói cho Lương Chi Ngọc. Trên thế gian chỉ cần nơi nào có nước tồn tại sẽ không thoát được cảm ứng của hắn. Huống chi nơi đây còn ở ven biển, hơi nước dày đặc, Trịnh Hòa tướng quân đúng là thâm tàng bất lộ. Chương 741, Lương Chi Ngọc cười khẽ. Dung mạo xinh đẹp tựa hoa sen lặng lẽ nở rộ. Lương Chi Ngọc cười khẽ. Dung mạo xinh đẹp tựa hoa sen lặng lẽ nở rộ. Ha ha, luận về thâm tàng bất lộ, sao Trịnh Mỗ có thể so được với Lương tiểu thư chứ? Trịnh Hòa cũng mỉm cười. Ngọc Nhi, có chuyện gì thế? Lúc này, Lương Thương Hải cũng cảm thấy không đúng lắm. Ánh mắt hắn hoài nghi nhìn cô con gái bình thường mình luôn coi là hòn ngọc quý trên tay. Cha, năm 10 tuổi. Nữ nhi đã chính thức báo nhập môn hạ của tông chủ Chân Thủy Kiếm Tông. Sư tôn có lệnh, không được tiết lộ cho cha biết. Lương Chi Ngọc áy náy nói. Cái gì? Chân Thủy Kiếm Tông? Lương Thương Hải biến sắc. Ở tông phái hải ngoại, Chân Thủy Kiếm Tông chính là đệ nhất đại tông danh xứng với thực, cũng là một trong những tông môn mà đế triều Đại Càn kiêng kỵ nhất. Thực lực mạnh mẽ, sâu không lường được, so với tam đại hải quân của họ vốn không phải một đẳng cấp. Tông phái hải ngoại thật sự liên hợp sao? Một lúc lâu sau, Lương Thương Hải mới bình tĩnh lại, vẻ mặt mệt mỏi hỏi, đã liên hợp, trong vòng mấy ngày sẽ ra tay với Đại Càn. Lương Chi Ngọc trịnh trọng gật đầu, lần này nàng đến chính là để khuyên nhủ phụ thân gia nhập vào phe tông phái. Nhưng không ngờ lại nghe được những lời Trịnh Hòa vừa nói. Lương Thương Hải vẻ mặt phức tạp nhìn con gái mình. Trịnh Hòa, ngươi cầm đi, thở dài, Lương Thương Hải cười khổ, mệt mỏi ném một ngọc ấn cổ xưa cho Trịnh Hòa, sau đó nhanh chóng rời đi, bước chân có vẻ cực kỳ nặng nề. Phụ thân, Lương Chi Ngọc lo lắng kêu lên, bây giờ đệ tam hải quân do Trịnh Hòa nắm giữ, ngươi muốn nói gì thì nói với hắn đi. Giọng nói già nua vang lên từ bóng lưng đang chậm rãi đi xa dần. Lương Chi Ngọc mím môi, Bắc Cương Đế triều Đại Càn, trấn Bắc Thành, vệ tướng quân, đây là tình báo điều tra được. Một ám vệ của ám ảnh điện bước ra từ trong hư không, cung kính dâng một phong tình báo cho vệ thanh. Sau khi thi lễ với vệ thanh, bóng người đã biến mất vô tung. Bình Bắc Hầu quả là dã tâm bừng bừng. Vệ thanh mở tình báo ra, đọc nội dung bên trên, mỉm cười. Trong trấn Bắc Thành có bốn nhánh đại quân tồn tại, do bốn vị vương hầu chia nhau thống lĩnh. Trấn Bắc Hầu, Định Bắc Hầu, Bình Bắc Hầu, Trinh Bắc Hầu. Bốn nhánh đại quân này cũng là tinh nhuệ bậc nhất của đế triều Đại Càn. Vệ thanh bây giờ chính là một đại tướng dưới trướng trấn Bắc Hầu. Năm vạn tinh nhuệ bộ hạ, chính là tướng lĩnh số 1 số 2 của trấn Bắc quân dưới trướng trấn Bắc Hầu. Hắn biết rõ, dã tâm của trấn Bắc Hầu không hề ít hơn Bình Bắc Hầu. Trong tứ đại vương hầu, vệ thanh có thể khẳng định, chỉ có Định Bắc Hầu là trung thành và tận tâm với đế triều Đại Càn. Nhưng vị thế tử của Định Bắc Hầu không phải hạng người an phận thủ thường như vậy. Vệ thanh nghĩ tới tình báo mà Diêu Sùng nhiều lần đưa tới. Thế tử của Định Bắc Hầu, giờ là tân tinh nổi bật nhất trong thế hệ trẻ của đế triều Đại Càn. Dưới trướng hội tụ nhiều cường giả đến mức vệ thanh cũng phải kinh hãi. Đây là thế lực còn kinh khủng hơn cả cường giả đứng đầu tứ đại quân đoàn trấn Bắc Thành cộng lại. Nếu tình báo này để Định Bắc Hầu và trấn Bắc Hầu thấy được thì không biết sẽ có phản ứng gì đây. Ánh mắt vệ thanh trở nên thâm trầm, trong tay hắn nắm hờ một tấm lệnh phù này chính là binh phù sử dụng một lần, bên trong có 5 vạn Long Thành thiết kỵ đang ngủ say. Đợi hắn triệu hồi, ai dám đối địch với đế triều hỗn thiên của ta, ở Trung Châu Hoàng Triều Đại Hạ, bên ngoài khóa giới truyền tống đại trận mà đế triều hỗn thiên dựng lên. Một doanh trại liên miên chập trùng vây quanh, vô số sĩ tốt tinh nhuệ tuần tra bên trong quân doanh. Đột nhiên, một tiếng thét giận dữ vang lên từ chỗ khóa giới truyền tống đại trận. Một bóng dáng hùng vĩ cả người rực rỡ huyết quang đi ra từ thông đạo không gian. Khí thế trùng tiêu, bóng dáng này tràn đầy khí phách, như bá chủ viễn cổ. Toàn thân toát lên khí tức kinh khủng, dáng người cao chừng 3 trượng, như một ngọn núi nhỏ. Chân đạp hư không, ánh mắt lạnh lùng, sát khí lan tỏa. Chính là ngươi, dám phong tỏa thông đạo của triều ta. Ánh mắt hắn cực kỳ sắc bén, tựa như hai vầng thái dương, nhìn chằm chằm vào Viên Thiên Cương đang ngồi khoanh chân cách đó không xa. Người không nhiễm bụi trần, thánh chỉ của nhân hoàng, kẻ bước vào vô la giới, chém. Viên Thiên Cương nghiêm mặt, không trả lời cường giả hỗn thiên tộc kia, trái lại hét lên, khí động cửu thiên. Hắn vừa dứt lời, thiên địa đột nhiên vang lên vô số tiếng long ngâm, vút, vút, vút, long ngâm trận trận, vang lên từ 4 phương 8 hướng, như đang lọt vào long sào. Có vạn long rít gào, sau đó đại địa bắt đầu rung chuyển, từng luồng thần quang ánh vàng chui ra từ dưới nền đất. Tựa như trong đất cất giấu một vầng viêm dương chói sáng vô hạn. Thần quang lóng lánh, sáng lạn mà lóa mắt, sau đó từng con chân long lao ra từ trong đất, dương nanh múa vuốt, quấn quanh hư không, tản ra uy nghi vô tận, chấn nhiếp vạn tộc. Đây là phong thủy đại trận, cường giả hỗn thiên tộc vô cùng kinh ngạc, hắn là người đứng đầu hỗn thiên tộc. Kiến thức hiển nhiên cũng hơn người. Chương 742, Long Mạch Hư Thần Giới. Khai, 1, tuy trong hỗn thiên tộc không có thầy phong thủy tồn tại nhưng hắn từng đi qua không ít những chung thiên giới khác, tất nhiên cũng biết đến thủ đoạn của thầy phong thủy, quỷ dị, khó lường, đây chính là đặc trưng của thầy phong thủy. Huynh, trong tiếng nổ ngất trời, một cảnh tượng cực kỳ khó tin đột nhiên xuất hiện trong hư không. Dù là người kiến thức rộng rãi như hắn cũng phải mở to mắt nhìn. Không thể tưởng tượng nổi, vạn long gào thét, vô số long khí hội tụ trong hư không, thần quang ánh vàng sáng lạn tới cực điểm, nơi trung tâm thần quang, một khe hở đen kịt từ từ tách ra, sau đó nổ tung, lộ ra không gian kép phía sau, nhưng ngay sau đó, không gian kép cũng vỡ tan, không gian loạn lưu cuộn trào mãnh liệt, lộ ra tầng không gian sâu hơn, nhưng tầng không gian sâu vẫn nổ tung dưới tác dụng của sức mạnh to lớn. Loạn lưu tứ tán, không gian vô số tầng, trừ phi hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt pháp tắc không gian. Bằng không thì chẳng thể bước vào không gian tầng sâu, nhưng lúc này, trong không gian kép, thần quang sắc vàng cuộn trào mãnh liệt, vạn long dương nanh múa vuốt, xung kích mạnh mẽ vào những tầng không gian, trận thế vạn long phá không, khai, viên thiên cương quát khẽ, ngồi xếp bằng trong hư không, tựa như thần minh vô thượng, chấp trưởng sinh tử, huynh, viên thiên cương dứt lời, vạn long lóe ra thần quang rực rỡ, long khí sắc vàng che phủ bầu trời, phủ xuống phạm vi hơn 1000 trượng, bao trùm cả thủ lĩnh hỗn thiên tộc, hỗn thiên cự, mà trong không gian kép, từng tầng không gian như đậu hũ bị đánh nát vụn, không gian loạn lưu rít gào, trong tầng không gian kép kỳ lạ, khí lưu xám cuồn cuộn hung hãn, cảnh tượng này khiến hỗn thiên cự tròn mắt nhìn, đồng tử co lại, hơn 100 tầng không gian ầm ầm sụp đổ ngay dưới mí mắt hắn. Cơ thể hắn run lên nhè nhẹ, nhìn chằm chằm cảnh tượng cực kỳ khó tin trước mắt. Lấy thực lực của hắn, tối đa chỉ bước vào được 3 tầng đầu của không gian kép. Không thể vào sâu hơn được, nhưng bây giờ thì sao? Hơn 100 tầng không gian tan vỡ chỉ trong chớp mắt, sức mạnh ngút trời như vậy khiến hắn không khỏi nuốt nước miếng. Khó có thể tưởng tượng được, một khí tức cực kỳ nguy hiểm tràn ngập, cả người hỗn thiên cự căng thẳng. Từ khi sinh ra đến nay, hắn chưa bao giờ nhận thấy khí tức nguy hiểm dày đặc như lúc này. Tử vong đang tới gần, hắn cất bước định chạy trốn. Chỗ này quá nguy hiểm, nhưng khiến hắn hoảng sợ là bất kể hắn đi về phía nào thì đều rơi vào sự bao vây của long khí màu vàng, căn bản không thể thoát ra nổi. Đại trận này đã vây khốn hắn rồi. Long mạch hư thần giới, khai, hai tay viên thiên cương kết ấn, nét mặt nghiêm trang, từng tàn ảnh hiện ra trong hư không, vô số long ảnh rít gào xung quanh hắn. Huynh, giữa thần quang ánh vàng, trong hơn 100 tầng không gian kép bị phá vỡ. Một khe hở màu vàng dư xê rỡ được mở ra, vù, vù, vô số tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang lên từ trong khe hở không gian màu vàng. Một cỗ khí tức cuồn cuộn khủng bố toát ra từ bên trong, khiến không gian loạn lưu nổ tung. Hỗn thiên cự hoảng hốt nhìn khe hở màu vàng kia, hắn cảm thấy mình bây giờ chẳng khác gì một con kiến hôi. Long mạch kiếm khí, ngưng, viên thiên cương nghiêm mặt, cuồng phong cuốn qua, mái tóc đen bay tán loạn. Vô số long ảnh lao ra từ trong tay hắn, phóng về phía khe hở màu vàng kia. Keng, theo long ảnh xông vào, một tiếng lợi kiếm ra khỏi vỏ đột ngột vang vọng trời cao. Bát phương chấn động, trong vòng mấy trăm dặm, vô số sinh linh đều cảm nhận được lợi kiếm lơ lửng. Cổ họng rét lạnh, mà hỗn thiên cự đối diện với một kiếm này mở trừng mắt. Đầy vẻ tuyệt vọng, một đường kiếm quang hoa mỹ hiện lên trong hư không, dù là vô số long khí hoàng kim cũng không thể che lấp được. Huynh, hỗn thiên cự không còn sức phản kháng, dưới đường kiếm quang này, hắn chính là con kiến hôi, một cái đầu lâu cực lớn bắn lên không trung, từng dòng máu nóng tuôn ra như suối, trong thần quang hoàng kim chỉ còn lại viên thiên cương ngồi xếp bằng trong hư không. Mái tóc đen bay phấp phới, ánh mắt như thần, quan sát thế giới, sau nửa canh giờ, khóa giới đại trận đã hoàn toàn bị thần quang màu vàng bao phủ, đột nhiên truyền ra một tiếng giống. Kinh thiên động địa. Giết anh em tộc ta, thiên đao vạn quả, tựa như ma thần gáo thét, ba bóng dáng còn to lớn hơn cả hỗn thiên cự bước ra từ bên trong. Khí thế như hồng, kinh thiên động địa, đôi mắt toát ra sát khí vô tận, huyết quang cuồn cuộn, nhuộm đẫm hư không, nhìn chằm chằm viên thiên cương cách đó không xa, ý chỉ của nhân hoàng, kẻ bước chân vào vô la giới, giết không tha. Hai mắt viên thiên cương lóe ra ánh sáng lạnh, lạnh lùng nói, mắt nhìn xuống thiên địa vạn vật. Hai tay bắt ấn quyết, hư không gió dục mây vần, giết, ba thủ lĩnh hỗn thiên tộc còn mạnh hơn hỗn thiên cự rất nhiều giống lên. Như vô số thần lôi nổ tung, hư không bạo tạc, không gian loạn lưu tứ tán, bọn họ hoặc ra quyền, như chân long, không gì cản nổi, hoặc rút đao, tựa sợi tơ máu, cắt hết vạn vật, hoặc cự phủ, lực đại vô song, phá sơn hủy nhạc, ba đường công kích kinh khủng tới cực điểm đánh về phía viên thiên cương. Tựa như ba vạn ma thần khuấy đảo phong vân, gột rửa cửu thiên, chương 743, long mạch hư thần giới. Khai, một, long mạch hư thần giới. Khai, long mạch vũ tàng, ngưng, viên thiên cương lạnh lùng, cao cao tại thượng, vô số ấn quyết lóe lên giữa hai tay, long ảnh kim sắc rong ruổi trên hư không, huynh, vết nứt không gian màu vàng lại mở ra, Lần này độ rộng của khe hở lớn chừng một trượng, từng luồng long khí nồng đậm chảy ra từ bên trong, rót xuống đại địa Trung Châu. Đây là tinh hoa long mạch có thể tẩm bổ vạn vật. Thậm chí nếu có đủ nhiều tinh hoa long mạch, có thể trực tiếp tạo ra một long mạch khác. Long mạch là tinh hoa thiên địa, không phải thứ những địa mạch tầm trung mà Viên Thiên Cương di chuyển đến từ các nơi trong vô la giới có thể so sánh được. Lúc này, nếu đổi địa mạch tầm trung xung quanh thành long mạch, tuy lấy thực lực hiện nay của Viên Thiên Cương khó có thể phát huy toàn bộ, nhưng hắn cũng có thể bố trí ra trận thế vô địch. Dù thần minh tới hắn cũng không sợ hãi. Thần quang kim sắc cuồn cuộn tản ra, như một vầng thái dương hạ xuống từ trong khe hở màu vàng. Huynh, long kiếm kim sắc, long đao kim sắc, thiên tiễn kim sắc, cự phủ kim sắc, thần trùy kim sắc, từng vũ khí phóng ra kim quang vô tận ngưng tụ lại trong khe hở màu vàng. Sau đó đột nhiên lao ra, tựa như một vầng dương ánh vàng rực rỡ rơi xuống phàm trần. Khí tức cực kỳ đáng sợ bao trùm phạm vi mấy trăm dặm trong chớp mắt. Khí cơ kinh khủng phủ xuống ba thủ lĩnh Hỗn Thiên tộc. Lãnh lẽo đến cực điểm, choang, ba gã thủ lĩnh Hỗn Thiên tộc đồng tử co lại ngay tức khắc. Chân nguyên trên người liều mạng tuôn ra, vũ khí trong tay như thần nhân đánh ra, nghe mà rợn người, chỉ trong chớp mắt, vô số thần binh kim sắc đã bao phủ ba gã Hỗn Thiên tộc. Không thấy bóng dáng đâu nữa. Hách Nhĩ đại nhân, đây chính là cương vực của Hoàng Triều Đại Hạ rồi. Phía đông Đại Hạ, ở một nơi trên đường bờ biển kéo dài vô tận, nơi đó vô số cát sỏi trồng chất, sóng biển xô bờ, mùi tanh tràn ngập xoang mũi. Giờ cương vực của Đại Hạ đã là cả đại lục vô la giới, nhưng bốn bên toàn biển. Đường bờ biển quá dài, vốn không thể phòng thủ hết được. Giờ phút này, ở nơi nước cạn, có từng bóng người bước ra từ trong biển, đặt chân lên đất liền. Phần lớn đều là sĩ tốt cường tráng đầu cá mập thân người. Cầm trong tay tam xoa kích, hai mắt lạnh băng, nhưng cũng có vài nam tử trông không khác gì nhân tộc. Trong đó ba người đi theo sau, cực kỳ cung kính nhìn nam tử đứng giữa, chuẩn bị xây dựng khóa giới tiếp dẫn đại trận. Giờ thực lực của Hoàng Triều Đại Hạ cơ bản đều bị tam đại đế triều kìm hãm. Chính là thời cơ tốt nhất để xâm chiếm vô la giới. Trong vòng ba ngày phải xây dựng thành công tiếp dẫn đại trận. Nam tử tên Hách Nhĩ nghiêm túc nói, hai mắt hắn nhìn về phía trước, đồng tử màu lam tối giống như hải dương xanh thẳm, cực kỳ đẹp đẽ, thân khoác lễ phục hoa quý, như một quý tộc cổ xưa của nhân tộc, tràn đầy sự yêu nhã và cao quý. Bên hông hắn đeo một thanh tế kiếm màu ngân bạch, tỏa ra thần quang lập lòe, từng cỗ nhuệ khí phong mang chợt hiện, rạch ra từng khe hở trong hư không, cực kỳ kinh khủng. Vâng, Hách Nhĩ đại nhân. Hoàng Triều Hung Sa ắt sẽ hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn. Trong ba người đứng sau hắn, một nam tử khôi ngô nhất cung kính cất lời, ánh mắt toát lên cực cuồng nhiệt và rực cháy. Nếu Hoàng Triều Hung Sa các ngươi thể hiện ra giá trị thì sau khi chiến tranh kết thúc, ta sẽ xin đế quân cho các ngươi trở thành nước chư hầu của đế triều Song Già vĩ đại. Trong tay Hách Nhĩ cầm một chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng lau hai tay, bình thản nói, Hách Nhĩ đại nhân yên tâm. Hoàng Triều Hung Sa nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Nam tử khôi ngô cất lời, lòng đầy nhiệt huyết. Đế triều Song Già, đây chính là đế triều do Song trưởng Na Già, một nhánh của tộc Na Già đáng sợ lập nên. Nếu Hoàng Triều Hung Sa bọn họ có thể trở thành nước chư hầu của đế triều Song Già thì cũng đồng nghĩa với việc trở thành thế lực cường đại số một số hai trong các hoàng triều. Đế triều Song Già mạnh bao nhiêu hắn cũng không rõ lắm, nhưng bộ tộc Na Già đáng sợ thế nào thì hắn đã từng thấy đôi câu vài lời trong ghi chép cổ xưa nhất của tộc mình. Trong bộ tộc Na Già có hải thần chân chính tồn tại. Hải thần chân chính là gì? Đó là thần minh vĩ đại quản lý hải dương, là chân thần vô thượng có thần chức, là chúa tể của vô số hải dương. Có đế triều Song Già ủng hộ, Hoàng Triều Hung Sa ta ắt có thể nhất thống hải dương vô la giới, tiêu diệt hết thảy huyết ngư đáng ghét và cự thú biển sâu hỗn loạn. Nam tử khôi ngô cực kỳ kích động, sau đó hắn đột nhiên vung tay lên, nhất thời, mấy chục sinh linh mang hình dạng dị tộc đứng ở trung tâm được từng sĩ tốt bảo vệ bước ra. Từ chân di giới trong tay lấy ra những tài liệu quý giá. Những tài liệu này cơ bản đều là vốn tích lũy mấy vạn năm của Hoàng Triều Hung Sa. Mỗi món đều có thể khiến động thiên cảnh, thậm chí là pháp tướng cảnh phải tranh giành, thậm chí trong đó còn có một lượng nhỏ tài nguyên quý hiếm mà đại nảng hợp nhất cảnh cũng cần tới. Chương 744, hải tộc lên bờ, bộ tộc Na Già, nam tử tên Hách Nhĩ nhìn với vẻ bình thản, dù trong đó có một lượng nhỏ tài liệu cực kỳ quý hiếm mà hợp nhất cảnh cũng phải tranh đoạt thì. cũng không thể khiến nét mặt hắn xuất hiện chút thay đổi nào. Chiều ta còn nghiên cứu chưa đủ sâu về khóa giới đại trận, bằng không cần gì phải lao tâm tổn sức đi xây trận thế tiếp dẫn ở vô la giới. Trong lòng Hách Nhĩ thầm than, song đó cũng là chuyện bất đắc dĩ. Trong chư thiên vạn giới, nghiên cứu về trận thế không chủng tộc nào có thể sánh được với nhân tộc. Cho nên bất kể là đế triều Hỗn Thiên hay đế triều Nam Yêu đều là dùng bí pháp nuôi dưỡng thế lực ở vô la giới, xây dựng tiếp dẫn đại trận mới có thể vượt giới đi qua. Không giống như đế triều Đại Càn, vốn không cần tiếp dẫn, có tọa độ là có thể trực tiếp xây dựng khóa giới đại trận. Đây cũng là sự khác nhau về mặt kỹ thuật, sự khéo léo của nhân tộc nổi tiếng khắp chư thiên. Điều này cũng khiến rất nhiều chủng tộc đều thích nuôi dưỡng một số nhân tộc, giúp đỡ họ tham gia vào sản xuất, về lâu về dài đã đối địch với nhân tộc. Đây cũng là lý do vì sao kẻ địch của nhân tộc lại trải rộng khắp vạn giới. Vũ Châu chính là một trong 12 châu của đế triều Đại Càn. Cực kỳ giàu có, nhưng lúc này lại lâm vào chiến hỏa. Quận Trường Hà bị Hoàng Triều Đại Hạ chiếm cứ bằng thế nhanh như chớp giật. Sau đó chia quân ba đường, Cao Trường Cung hướng Bắc, tiến công quận Liễu Viêm, Đàn Đạo Tế hướng Tây, tiến công quận Hòa Vũ, Vi Hiếu Khoan hướng Nam, tiến công quận Hồ Cổ. Ba nhánh đại quân đi đến đâu quét sạch đến đó. Quân đoàn tuyến 2 phụ trách thủ thành của Đại Càn vốn không phải đối thủ của ba nhánh đại quân hợp lại, song lúc này, bên ngoài thành trì quận Hồ Cổ lại, tình hình lại xảy ra biến hóa. Đại quân tinh nhuệ của đế triều Đại Càn đã chạy tới, đang đóng quân trong thành Hồ Cổ, bày trận sẵn sàng đón địch. Lúc này, cách 10 dặm bên ngoài thành, Vi Hiếu Khoan đứng trên soái đài, vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn thành trì khổng lồ phía xa, là thành trì của quận Hồ Cổ. Thành Hồ Cổ trông cực kỳ hùng vĩ, tường thành cao trên 200 trượng, bên ngoài lóe ra ánh kim lạnh băng, còn có vô số phù văn được chạm trổ trên đó, tỏa ra từng luồng linh quang trùng tiêu. Mà trên tường thành, cứ cách 300 trượng sẽ có một tòa tháp lớn, một cột sáng rực rỡ từ đó xông thẳng lên trời. Chỉ một mặt tường thành mà Vi Hiểu Khoan đang đối diện đã có mấy trăm cột sáng vọt lên, che phủ hoàn toàn bầu trời của thành Hồ Cổ. Mà trên ba mặt tường thành còn lại, Vi Hiếu Khoan cũng mơ hồ thấy được vô số cột sáng rộng hết xông thẳng lên trời. Kinh thiên động địa, tướng quân, là quận thành của đế triều Đại Càn. Thành Hồ Cổ tự có hộ thành đại trận, có những tác dụng thần kỳ như cấm không, suy yếu, tăng ích, đả kích, trị liệu. Đứng bên cạnh Vi Hiếu Khoan là một văn sĩ, chính là Lâm Chính Hà được điều đến bộ binh nhậm chức, đi theo đội quân đến đây. Lâm Chính Hà bây giờ so với mấy năm trước tưởng như hai người khác biệt. Hai mắt lóe ra từng luồng tinh quang, dường như có hàng ngàn hàng vạn tinh thần lướt qua trong mắt hắn. Yên tâm, với loại đại trận này, Hoàng thượng đã có chuẩn bị từ lâu. Vi Hiếu Khoan mỉm cười. Ồ, Lâm Chính Hà kinh ngạc. Công thành, không nhiều lời nữa. Tay phải Vi Hiếu Khoan chợt vung lên, nghiêm nghị ra lệnh. Binh sĩ truyền lệnh bên trên lập tức hô to mệnh lệnh của Vi Hiếu Khoan. Bùm, một tràng tiếng nổ vang lên. Lâm Chính Hà vội quay đầu nhìn. Nhất thời 10 chiếc chiến xa kỳ dị đã xuất hiện trong tầm mắt hắn. Mỗi chiếc chiến xa đều do hợp kim tứ phẩm chế tạo lên, lóe ra quang hoa nhàn nhạt, mặt ngoài phù văn chằng chịt. Trên chiến xa có một ống đồng thô to, Lâm Chính Hà nhận ra, nó được chế tạo từ linh kim nhị phẩm quý giá. Hắn thầm nghĩ khiếp sợ trong lòng, chỉ giếng tài liệu chế tạo 10 chiếc chiến xa này đã trị giá hơn 100 vạn linh tệ rồi. Sau đó hắn lại thấy từng sĩ tốt tráng kiện đặt những viên cầu kim loại hình tròn tựa như mặt trời nhỏ vào trong ống đồng. Đây là, trong lòng Lâm Chính Hà là sự chấn động khôn tả. Khai, một tướng lĩnh đứng trước 10 chiếc chiến xa hét lớn ra lệnh. Nhất thời 10 chiếc chiến xa đều phun ra thần quang rực rỡ, tựa như màu sắc sáng lạn nhất trên thế gian, lấy tốc độ nhanh đến cực hạn vọt về phía thành Hồ Cổ. Bùm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Bất kể là tướng lĩnh, sĩ tốt dưới trướng Vi Hiếu Khoan hay là tướng lĩnh thủ vệ thành Hồ Cổ đang nghiêm chỉnh chờ đợi đều rúng động, theo 10 cột sáng rực rỡ đánh vào bầu trời thành Hồ Cổ. Nhất thời một cảnh tượng khiến người ta trừng mắt kinh ngạc xảy ra. Từng cột sáng lộng lẫy sừng sững trên 4 mặt tường thành của thành Hồ Cổ lập tức rung động kịch liệt như bị người khổng lồ cầm thần chùy đập chúng. Bắn, tướng lĩnh đứng trước 10 chiếc chiến xa sắc mặt lạnh lùng, hét lớn hạ lệnh lần nữa. Lại có 10 viên cầu kim loại như tiểu thái dương được đặt vào trong ống đồng. Ngay sau đó, 10 cỗ thần quang sáng lạn lại lần nữa phun ra, rực rỡ bắt mắt, va chạm kịch liệt với hơn 1000 cột sáng thẳng tắp hướng lên bầu trời. Chương 745, Đổng Trọng Thư, Thiên Địa Đại Nhất Thống, Quỳnh. Trong giây lát, một tòa tháp cao lớn phát ra tiếng nổ, bạo tạc mãnh liệt, vô số ánh kim lóe sáng, cho thấy căn cơ trận pháp do hợp kim cực kỳ cao cấp chế tạo bị nổ vỡ trong chớp mắt. Bắn ra khắp bốn phương tám hướng, giống như từng mũi tên nhọn bắn ra. Trong nét mặt kinh ngạc của những sĩ tốt thủ vệ xung quanh, ánh kim lập tức đâm xuyên người họ, máu tươi tung tóe đầy đất, tay đứt chân trụt bay đầy trời. Bùm bùm bùm, không chỉ tòa tháp này, theo một trận thần quang nữa bắn ra từ 10 chiếc chiến xa kỳ dị, trực tiếp dập tắt 300 cột sáng. Từng tòa tháp phát ra tiếng nổ mạnh, những mảnh hợp kim cứng rắn mà sắc bén đến cực điểm tung bay khắp nơi, mang theo lực xuyên thấu còn đáng sợ hơn cả mũi tên do hồn biến cảnh dùng hết sức bắn ra. Bắn xuyên qua từng sĩ tốt đang trừng mắt nhìn, không hiểu chuyện gì xảy ra. Trước khi 10 chiếc chiến xa được đẩy ra, thống soái của Hung Nha quân đại quân tinh nhuệ của đế triều Đại Càn, phụ trách trấn thủ Xích Châu đang thống suất một đám tướng lĩnh đứng trên tường thành Hồ Cổ, lạnh lùng nhìn đội quân mà Vi Hiếu Hoan thống lĩnh đứng phía xa. Hoàng triều Đại Hạ thật là to gan. Hồ Hung Nha thống lĩnh Hung Nha quân là một nam tử tráng kiện, hai mắt hẹp dài, trên mặt có 3 vết sẹo. Lúc này hai mắt hắn lộ ra sát khí khủng bố, lạnh băng đến cực điểm nhìn về phía ngoài thành. Một hoàng triều mà dám xâm phạm Đại Càn ta đã khó có thể tưởng tượng. Càng bất ngờ hơn chính là những kẻ phế vật của quận Trường Hà không địch lại Đại Hạ, bị giết hết cả. Một đại tướng đứng phía sau Hồ Hung Nha lên tiếng, khóe miệng nhếch lên đầy trào phúng. Hắn vốn không tin một hoàng triều có thực lực mạnh đến vậy. Quận Trường Hà bị công chiếm, chỉ có thể chứng tỏ đội quân đóng trú ở quận Trường Hà quá phế vật. Đám phế vật của quận Trường Hà sao có thể so sánh với Hung Nha quân chúng ta? Một tướng lĩnh khác cười lạnh nói, cả mấy nhánh đại quân đánh vào Vô La giới cũng chỉ đến thế. Ấy vậy mà còn mỗi hai đội, xếp trước Hung Nha quân chúng ta đúng là một sự sỉ nhục. Lại có một tướng lĩnh toàn thân hắc giáp, cầm trong tay trường thương sắc bén, nét mặt lạnh lùng, khinh thường nói, thôi được rồi, để xem đội quân hoàng triều này sẽ tiến công thành Hồ Cổ như thế nào. Hồ Hung Nha xua tay, không để tướng lĩnh dưới trướng nói tiếp nữa. Hắn biết rõ, mấy nhánh đại quân tiến công Vô La giới vẫn phải có thực lực, cho nên Đại Hạ có thể tiêu diệt được họ, thực lực quân đội hẳn sẽ không quá kém. Ha ha, giờ chính là lúc khởi động đại trận trong thành Hồ Cổ. Một hoàng triều nho nhỏ, e rằng phải tròn mắt kinh ngạc. Bọn họ nào đã gặp qua đại trận hộ thành tinh diệu như vậy? Một tướng lĩnh từng lên tiếng trước đó cười nói, hệ thống thành phòng là kỹ thuật cực kỳ quý giá của đế triều Đại Càn. Một khi mở đại trận thủ thành thì trong tòa thành này, thậm chí bao gồm cả 5 dặm bên ngoài thành trì đều sẽ bị vô số thuật pháp diện rộng cực kỳ dị thường bao phủ, cấm không là cơ bản nhất, theo sau còn có thể suy yếu ít nhất một phần thực lực của kẻ địch, tăng cường thực lực lên một bậc, tăng cường tốc độ khôi phục của chân nguyên gấp mấy lần, tăng cường tốc độ hồi phục của tổn thương, còn có thể tiêu hao linh tệ, ngưng tụ mũi tên linh khí, phát huy lực sát thương cực lớn. Quả thực chính là một loại đại trận thành phòng toàn năng, cũng là kỹ thuật quý hiếm được tổng kết qua rất nhiều năm của đế triều Đại Càn trên phương diện phòng ngự thành trì. Có lẽ hoàng triều nhỏ nhoi kia còn chẳng biết cái gì là hệ thống thành phòng. Phía sau Hồ Hung Nha, một tướng lĩnh còn chưa nói xong, lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn, tràn đầy kinh ngạc. Hắn thấy 10 cỗ thần quang lộng lẫy bắn ra từ phía đối diện, rơi thẳng vào khoảng không trên đầu họ. Như vậy cũng chẳng là gì, nhưng cảnh tượng sau đó lại khiến hắn nổi da gà, lồng ngực thắt lại. Tòa tháp quan trọng nhất tạo thành hệ thống thành phòng và cột sáng trùng tiêu đang chấn động kịch liệt, theo đó lại có 10 cỗ thần quang lộng lẫy phóng tới. Một tòa tháp nháy mắt nổ tung, thần quang tung tóe như cầu vòng bắc ngang trời, rực rỡ lóa mắt nhưng lại mang đến bóng ma tử vong. Từng tòa tháp nổ tung, cột sáng trùng tiêu lụi tát, tên đại tướng nọ, bao gồm cả những tướng lính khác đứng bên cạnh hắn, cùng với Hổ Hung Nha trước nay nổi tiếng thiết huyết hung tàn, giờ phút này tất cả đều ngây người nhìn kia từng tòa tháp nổ tung, đầu óc trống rỗng. Bọn họ tựa như bị thi triển thuật cấm thời không, mãi không nhúc nhích. Hệ thống thành phòng bị phá tan rồi. Giờ khắc này, dù cảm thấy khó tin đến mức nào thì trong đầu họ hoàn toàn bị câu nói này chiếm cứ. Phòng ngự, tiếng hét thê lương đột nhiên vang vọng toàn thành. Hai mắt Hồ Hung Nha như sắp phun ra lửa, khóe mắt muốn nứt ra. Đổng đại nhân, tướng lĩnh hợp nhất cảnh của quân địch giao cho ngươi đấy. Cách Vi Hiếu Khoan không xa, Đổng Trọng Thư thân mặc nho phục, đội mũ thắt đai, ngồi trên một chiếc chiến xa cổ xưa, nghe được tiếng Vi Hiếu Khoan truyền đến, nhẹ nhàng gật đầu, theo sau, ba con long mã kéo xe tung vó, toàn thân tản ra chính khí cường đại hạo nhiên, phóng về phía thiên khung. Chương 746, Thiên Cung mênh mông một. Phía đối diện, ba tên tướng lĩnh khủng bố mang theo lửa giận ngút trời, giống như hung thú viễn cổ, đánh về phía đại quân. Thiên địa đại nhất thống, Đổng Trọng Thư nói khẽ, trong hư không, thần quang trắng lóa trùng tiêu, giữa thần quang dường như xuất hiện một mảnh đại lục trải dài, bao vây ba tên tướng lĩnh đại càn vừa giết tới trong nháy mắt. Ngay sau đó, đại lục lấy tốc độ khó mà tưởng tượng co rút lại, thần quang trắng rực rỡ còn lóa mắt hơn cả vầng dương. Bùm, tiếng nổ liên thanh, vô số công kích khủng bố đánh lên đại lục màu trắng nhưng đáng tiếc. Đại lục trắng như được đúc từ thần kim, bất kể công kích gì đều không đáng nhắc tới. Chỉ trong chốc lát, mảnh đại lục trắng kia đã sắp hoàn thành thiên địa nhất thống. Trung ương tập quyền, khắp đại lục co lại thành kích cỡ một thước. Sau đó, đại lục như khăn gấm, linh hoạt xoay tròn, dừng lại trong tay Đổng Trọng Thư. Thủ đoạn của Nho gia, quả nhiên không tầm thường. Vi Hiếu Khoan kinh ngạc cảm thán, Lâm Chính Hà đứng sau hắn lại mỉm cười không nói. Giờ hắn cũng là đệ tử Nho gia, máy bắn đá, chuẩn bị, kinh ngạc cảm thán xong, Vi Hiếu Khoan nghiêm mặt, lập tức hạ lệnh, ba tướng lĩnh mạnh nhất phe địch đã bị bắt, rắn mất đầu chính là thời cơ tiến công tốt nhất, trận chiến này qua đi, quận Hồ Cổ cũng biến thành lãnh thổ của Đại Hạ. Bắn, Vi Hiếu Khoan lạnh lùng, hét lớn truyền lệnh, bùm bùm, trong tiếng nổ rung trời, vô số phù văn kỳ dị được chạm trổ bắn vào hư không cùng với cầu kim loại thần quang rực rỡ. Đường kính của mỗi cầu kim loại chừng một trượng, mang theo khí thể kinh khủng, lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía trường thành Hồ Cổ xa xa. Uỳnh uỳnh uỳnh, từng viên cầu kim loại đáp xuống, thành Hồ Cổ mất đi đại trận thành phòng lập tức chấn động kịch liệt. Dường như có ma thần đang quấy phá tứ phương, á, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, sĩ tốt đứng dưới cầu kim loại căn bản không có chút sức phản kháng nào. Đã bị cầu kim loại trọng lượng hơn vạn quân đập thành thịt nát. Nhưng lực sát thao inh khủng bố chỉ mới bắt đầu hiển hiện. Từng cỗ thần quang bắn ra, rực rỡ lóa mắt, mỗi viên cầu kim loại đập xuống đều xảy ra bạo tạc kịch liệt. Hỏa quang cuồn cuộn, bao trùm phạm vi mười mấy trường. Á, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm. Sĩ tốt hồn biến cảnh liên tục tử trận, bị hỏa quang bao phủ. Cả người cháy hừng hực, tiếng kêu rên thảm thiết liên thanh. Nước bình thường không thể dập tắt nổi. Đây là sức mạnh của phù văn. Ngọn lửa được hình thành từ linh khí thiên địa, những máy bắn đá này, bất kể là tầm bắn, độ chính xác hay uy lực đều mạnh hơn rất nhiều so với trước kia. Căn bản không phải cùng ột cấp độ, một đợt nã pháo đã khiến Hung Nha quân đang sững sờ vì Hồ Hung Nha và hai tên đại tướng bị bắt tử. Thương thảm trọng, vô số máu tươi tung tóe trong hư không, từng cỗ tàn thi bay loạn, Vi Hiếu Khoan lạnh lùng nhìn, phất tay lần nữa, nhất thời. Một loạt cầu kim loại lại bay lên trời cao, tỏa ra thần quang lóa mắt, như vũ khí chí mạng mà tử thần ném ra, cực kỳ kinh khủng. Chư hạ lịch năm thứ tư, ngày 30 tháng 10, cách Tam Đại Đế Triều giáng lâm Vô La Giới giã gần 3 tháng. Lúc này, trong Vũ Đô Đại Hạ, Lý Bắc Thần khoanh chân ngồi trong tĩnh thất, hai mắt khép hờ tu luyện, cách hắn đột phá đến động thiên cảnh đã gần nửa năm. Bây giờ, tu vi của hắn đã đạt đến động thiên cảnh cửu trọng. Thực lực tăng tiến cực nhanh, khiến người ta phải kinh sợ. Trong nửa năm, từ sơ nhập động thiên cảnh thăng tới động thiên cảnh đỉnh cấp. Tốc độ này không chỉ ở trung thiên giới mà ngay cả đại thế giới cũng khiến vô số thiên kiêu phải hoảng sợ biến sắc. Động thiên cảnh là giai đoạn bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc. Tuy có rất nhiều bảo vật quý giá có thể gia tăng tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc nhưng vẫn cần không ít thời gian, rất nhiều người cả đời đều kẹt ở động thiên cảnh tam trọng hoặc động thiên cảnh lục trọng không thể tiến thêm được, nếu để họ biết được, con đường tu hành của Lý Bắc Thần không chịu chút cản trở nào. Luôn đạt đỉnh phong, e rằng sẽ bị ngọn lửa đố kỵ thiêu chết, lĩnh ngộ pháp tắc chi đạo, khi phá giải phong ấn tam trọng trong chư thiên luân hồi bàn. 600 cây thần trụ đại đạo đã dựng lên cho hắn nền móng cực kỳ vững chắc. Hơn nữa, ý chí thiên đế thống lĩnh vạn pháp, pháp tắc mà mỗi nhân kiệt hoa hạ lĩnh ngộ được đều chảy xuôi trong lòng hắn. Giống như tự mình được lĩnh ngộ. Rõ ràng sáng tỏ, vận dụng như thường, đây chẳng khác nào từng nhân kiệt hoa hạ đều đã trợ giúp hắn lĩnh ngộ pháp tắc. chư thiên vạn giới, nếu bàn về sự đa dạng trong lĩnh ngộ pháp tắc, e rằng chẳng có ai hơn được hắn. Tuy đa phần chỉ là gia lông nhưng như vậy vẫn cực kỳ khủng bố. Tu hành đến hậu kỳ, tinh khí thần hợp nhất, thành tựu vô địch, tinh là thể phách, Lý Bắc Thần có thiên đế chi thể biến dị, trong vạn giới ai dám tranh phong, khí là chân nguyên trong cơ thể, Lý Bắc Thần tu luyện Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh. Chí cao chí thượng, chân nguyên chính là thiên đế chi lực. Chương 747, Thiên Cung Mênh Mông 2. Thần là nguyên thần, là pháp tướng mà đó đều là biểu hiện của pháp tắc, thậm chí là đại đạo. Lý Bắc Thần thống xuất vạn đạo, vạn cổ không hai, ba thứ đều vượt trên người thường. Có thể tưởng tượng được lực chiến thực sự của Lý Bắc Thần lúc này. Huynh huynh, lúc này, tất cả tâm thần của Lý Bắc Thần đều đặt vào thế giới động thiên. Từng trận tiếng nổ như sấm gầm cửu thiên, vang vọng trong thế giới động thiên. Vô số loại linh lực tụ lại từ bốn phương tám hướng. Có lực tinh thần, lực ngũ hành, lực âm dương, lực quang ám, lực sinh tử, thậm chí đôi khi còn có một cỗ lực không gian màu xám cho cùng với sức mạnh kinh khủng tựa như dòng nước, chấn áp vạn vật, vô số sức mạnh hội tụ lại, hình thành kén linh lực to lớn xung quanh hắn, dày đến mấy chục trượng, cực kỳ kinh khủng, từng cỗ linh khí cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể hắn. Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh trải qua sự vận chuyển cấp tốc, hóa thành thiên đế chi lực dày đặc, tản ra đủ loại khí tức, chảy vào thế giới động thiên, toàn bộ thế giới động thiên như đang sống lại, chấn động kịch liệt, thôn phệ toàn bộ thiên đế chi lực, không chút từ chối. Giữa thế giới động thiên, từng cỗ kim quang nhẹ nhẹ truyền ra, một hư ảnh cung điện như ẩn như hiện, tỏa ra quang huy rực rỡ. Ngay sau đó, từng tòa cung điện cổ xưa thấp thoáng có vô số bóng dáng tiên thú dạo quanh. Khí thế hùng hồn, cổ lão, uy nghiêm, thời gian chậm chậm qua đi, vô số lực lượng hóa thành thiên đế chi lực cuồn cuộn không ngừng chảy vào thế giới động thiên. Hư ảnh kiến trúc kỳ dị mà cực kỳ uy nghiêm bắt đầu hiện ra. Cuối cùng, đền đài lầu các bất tận như thiên cung xuất hiện trên không trung của thế giới động thiên, che phủ hơn nửa thế giới động thiên. Bốn cánh cổng đáng sợ dường như có thể chấn áp hết thảy mọc ra ở bốn phía thiên cung, tỏa ra thần quang kim sắc chói mắt, dáng ngũ sắc lơ lửng kinh khủng ngất trời. Trên thiên cung, từng ngôi sao điểm xuyết, tổng cộng 365 ngôi sao, khí tức khác biệt nhưng không hề nghi ngờ, chúng đều tản ra khí tức khủng bố vô tận. Đây là pháp tướng gì? Cơ thể Lý Bắc Thần nhanh chóng vận chuyển, luyện hóa vô số loại linh lực nhưng tâm thần lại ngẩn ngơ. Tất cả trong thế giới động thiên tựa như trợ thủ đắc lực của hắn, có thể dễ dàng cảm nhận được. Nhưng lúc này, nhìn quần thể cung điện mênh mông mà hùng hồn kia, cùng với tất cả tiên cầm khủng bố, Lý Bắc Thần nuốt nước miếng, khó mà tin nổi. Pháp tướng chia cửu phẩm, nhưng dưới trướng Lý Bắc Thần có huyết giác chân thần từng tia ép quản thần cực, là thần minh cực kỳ cường đại. Cũng biết những bí mật mà rất nhiều người thường, thậm chí đề triều bình thường đều không hay biết. Pháp tướng nhất phẩm chỉ là cực hạn của thiên kiêu tầm thường, nhưng trên pháp tướng nhất phẩm vẫn còn có pháp tướng kinh khủng hơn. Muốn tu luyện tới cảnh giới chân thần, thừa nhận thần chức thì pháp tướng nhất định phải vượt trên nhất phẩm, đạt tới tuyệt phẩm. Pháp tướng tuyệt phẩm là pháp tướng đẳng cấp tối cao trong chư thiên vạn giới. Nhưng căn cứ theo một số phỏng đoán tồn tại từ xa xưa, pháp tướng tuyệt phẩm hoàn toàn không đủ để chèo chống họ đang lâm vị trí chí tôn. Cho nên, trên pháp tướng tuyệt phẩm còn có vô số pháp tướng tiên phẩm cường đại tồn tại trong giả tưởng. Không ai biết được, những chí tôn vô thượng từ xưa đến nay có phải cũng có pháp tướng tiên phẩm hay không? Pháp tướng tiên phẩm có thật sự tồn tại, trừ chí tôn vô thượng, e rằng trong chư thiên vạn giới không có tồn tại nào giải thích được. Nhưng Lý Bắc Thần hiểu rất rõ, pháp tướng tiên phẩm thật sự tồn tại. Vì phàm là nhân kiệt đỉnh cấp, pháp tướng ngưng tụ ra đều là tiên phẩm, tiên khí mờ mịt, cuồn cuộn mênh mông, đây đã là cực hạn mà vô số tồn tại cường đại trong chư thiên vạn giới có thể tưởng tượng được. Nhưng Lý Bắc Thần có thể khẳng định, tiên phẩm vẫn không phải cực hạn, bởi như Lý Bạch, Triệu Vân, mấy nhân kiệt bán bộ tuyệt đại, pháp tướng ngưng tụ ra đều đạt tới đỉnh phong tiên phẩm, thậm chí là siêu việt nửa bước ra khỏi phạm trù tiên phẩm. Vậy nhân kiệt tuyệt đại thật sự thì sao? Nhưng vì sao một ngôi sao trong thế giới động thiên lại cho trẫn cảm giác như pháp tướng tiên phẩm? Pháp tướng của nhân kiệt đỉnh cấp mà Lý Bắc Thần từng thấy có cỗ khí thế vô thượng khiến nhân tâm rúng động, nhưng lúc này, hắn ngơ ngác nhìn thế giới động thiên, 365 ngôi sao ở đó đang chuyển động theo quỹ tích cực kỳ huyền diệu. khiến hắn cảm thấy như mỗi ngôi sao đều không kém hơn tiên phẩm. Như vậy 365 ngôi sao cộng lại thì sao? Thêm cả vô số cung điện bên dưới nữa, còn có tất cả tiên cầm dị thú bay lượn khắp nơi. Rồi bốn cảnh cổng kinh khủng ở bốn phía, lẽ nào pháp tướng của trẫm là pháp tướng còn vượt trên cả tiên phẩm? Lý Bắc Thần thì thào, theo thời gian trôi đi, pháp tướng trong thế giới động thiên ngày càng rõ ràng, từng cỗ kim quang bắn ra, tựa như vô số vầng dương hội tụ, cực kỳ chói mắt. Ba ngày sau, đôi mắt vẫn nhắn chặt của Lý Bắc Thần chợt mở ra. Nhất thời, hai con chân long lao ra, như kim sắc thần tiễn, sắc bén đến cực hạn, trực tiếp xẻ hư không thành hai nửa. Chương 748, pháp tướng vượt trên tiên phẩm. Thậm chí không gian bị xẻ đôi không chỉ có một tầng. Đây là pháp tướng cảnh, Lý Bắc Thần thì thào, hắn cảm nhận được sức mạnh trước nay chưa từng có. Lúc này, cho dù tồn tại hợp nhất cảnh đứng trước mặt hắn, hắn cũng nắm chắc có thể một kích giết chết. Pháp tướng không biết phẩm cấp đem lại cho hắn sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Pháp tướng mạnh quá, vậy mà không thể xuất hiện toàn bộ ở ngoại giới. Thoáng cảm ứng, Lý Bắc Thần khẽ nhíu mày, lấy thực lực bây giờ của hắn mà chỉ có thể thả 9 ngôi sao. Hoặc một cung điện, hoặc hai con tiên cầm ra ngoại giới, nhưng dù vậy cũng không yếu hơn pháp tướng của nhân kiệt đỉnh cấp. Hắn khó mà tưởng tượng được, sau này pháp tướng toàn bộ hiển lộ sẽ kinh khủng cỡ nào. Chư thiên luân hồi bàn, kiểm tra số liệu, một lúc lâu sau, Lý Bắc Thần mới bình tĩnh lại. Luân hồi chi lực, 4.563 vạn, khí vận tán loạn 8.000, công đức tán loạn 290. Một màn hình mở ra, từng ký tự cứng cáp mà cổ xưa hiển hiện, hơn 4.500 vạn luân hồi chi lực. Trong lòng Lý Bắc Thần chấn động, ánh mắt hắn toát ra quang mang rực cháy như lửa. Lúc này hắn không triệu hồi nữa, chứng kiến uy năng vô thượng của Hạng Vũ, hắn phải tích góp ừng chút một luân hồi chi lực, triệu hồi một vị nhân kiệt tuyệt đại. Đến lúc đó, đại hạ cũng sắp tiến cấp đế triều rồi. Nhân kiệt tuyệt đại, bất kể ai đều là thiên kiêu vô thượng, là nội tình của đại hạ, còn thiếu hơn 5.000 vạn nữa. Chỉ tác chiến với đế triều đại càn thôi thì e là khó có thể góp đủ. Trong lòng Lý Bắc Thần lúc này khao khát một trận đại chiến. Chỉ có lấy chiến tranh nuôi chiến tranh mới là thủ đoạn thăng cấp nhanh nhất của đại hạ. Hắn chưa bao giờ sợ chiến tranh cả. Sau nửa canh giờ, Lý Bắc Thần bước ra khỏi tĩnh thất. Ánh mặt trời nóng rực phủ xuống từ trên cao, mang đến sinh cơ vô tận. Hắn một thân hắc bào, mái tóc đen tùy tiện buộc lên, bên hông dắt một thanh trường kiếm, tựa như một công tử văn nhã bước ra từ trong bức họa cổ xưa. Nếu đằng sau có thêm một thị nữ xinh đẹp nữa thì càng giống hơn. Lúc này, tâm trạng Lý Bắc Thần cực tốt, đột phá pháp tướng cảnh xong, không chỉ thực lực tăng vọt, không sợ hãi tồn tại hợp nhất cảnh mà tuổi thọ cũng tăng trưởng theo. Không ai bên cạnh, hắn tùy ý đi dạo trong hoàng cung, lại nói, đã 4 năm từ khi hoàng cung xây xong nhưng hắn chưa từng tham quan tỉ mỉ. Đại đa số thời gian hắn đều tu luyện trong tĩnh thất. Thời gian còn lại cũng đều ở thư phòng và Thái Huyền Điện. Giờ đột phá tu vi, hắn lại nổi hứng đi du ngoạn. Hoàng cung đại hạ tự nhiên cũng có cảnh sắc cực kỳ mỹ lệ. Nhân kiệt hoa hạ đến từ đủ các triều đại khác nhau. Cung điện của mỗi triều đại đều có phong cách khác nhau. Hoàng cung đại hạ lúc này có rất nhiều nơi đều dễ dàng thấy được bóng dáng của các triều đại hoa hạ. Có Thiết Huyết đời Tần, Trang Nghiêm đời Hán, Thịnh Liệt đời Đường, Hoa Mỹ đời Tống, Ý, cảnh sắc nơi này, đi mãi, Lý Bắc Thần đột nhiên thấy được một biệt viện khác hẳn những nơi khác. Sơn quang thủy sắc, như khí tức ngày xuân, tràn ngập sinh cơ vô tận, thủy quang êm dịu, suối reo róc rách, thủy tâm các, nhìn ba chữ đại tự tràn đầy cổ vận trên không trung biệt viện. Lý Bắc Thần mỉm cười, cất bước đi vào, bái kiến hoàng thượng, hắn vừa bước vào, đã kinh động đến Hà Thủy Tâm đang đứng trong đình viện Thủy Tâm Các. Chậm rãi chăm sóc bồn hoa, như nữ thần tuyệt thế, dịu dàng yên tĩnh. Ngày hôm sau, Lý Bắc Thần rời khỏi Thủy Tâm Các, quay về thư phòng ở Kim Khuyết Điện, Tiêu Hà và Ngụy Trương đang chờ đợi. Ngụy Khanh, có quân tình quan trọng gì sao? Lý Bắc Thần nhướng mày, vừa bước vào thư phòng. Hắn đã thấy nét mặt Ngụy Trương nghiêm túc hơn hẳn bình thường. Hoàng thượng, Vô Tận Hải phía đông xảy ra chuyện lớn rồi. Ngụy Trương ngưng trọng nói. Hải tộc lên bờ. Lý Bắc Thần bình tĩnh hỏi. Bây giờ, trên đại lục, tam đại đế triều không còn đáng lo nữa. Như vậy hắn cần bắt đầu suy nghĩ tới chuyện Hải Dương xung quanh. Chỉ có tu phục Hải Dương mới là thống nhất vô la giới thật sự. Đến lúc đó,